Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0941. Cùng nhau nhìn loại cuộn phim. Này vừa vào nhà quần trắng tiên nữ dĩ nhiên là vừa vặn trở về Kiều An An. Nàng vừa vào cửa. Thấy Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ ngồi ở trên ghế salon tiếp cận cùng nhau nhìn cái gì đồ vật. Vốn là không có nghĩ kỳ quái. Kiều An An cùng Tô Vân Phỉ trong lúc đó đã sớm quen biết. Tuy rằng bình thường gặp gỡ không nhiều lắm, nhưng làm vài năm hàng xóm, thế nào cũng coi như quen thuộc. Mà hai người hiện tại tiếp cận cùng nhau hình dạng tuy rằng nhìn qua thoáng thân mật điểm, nhưng Kiều An An đồng dạng không có nghĩ đặc biệt kỳ quái. Nàng này lão công đặc biệt thích mỹ nữ. Này Tô Vân Phỉ cũng là đại mỹ nữ. Này thực sự quá bình thường. Chỉ là trong lúc nàng cũng tiếp cận sang đây xem tới điện thoại di động bên trong đang ở truyền phát tin video thì nàng đã cảm thấy có như vậy điểm quái gì. Này, đây là gì? Một cái vóc người không gì sánh được gợi cảm mỹ nữ tóc vàng đang ở video bên trong biểu diễn các loại mê hoặc động tác. Cái kia vóc người, động tác kia khiến Kiều An An đều mặc cảm. Nhưng thật ra thỉnh thoảng cùng Hàn Tuyết Nhu cùng nhau bồi lão công thời gian, nàng cũng đã gặp Hàn Tuyết Nhu cùng loại gợi cảm mê hoặc tư thế. Nhưng cuối cùng gặp qua, nàng hay là làm không được. Tuy rằng trong tấm hình chỉ là thấy một mỹ nữ, không có thấy có chút càng tình cảm mãnh liệt hình ảnh. Nhưng này trong nháy mắt, Kiều An An trong lòng vẫn là xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Này lão công cùng Tô Vân Phỉ cùng nhau đang nhìn cái loại này vị a. Này thật có như vậy điểm dù gì đâu. Mà trên thực tế, lúc này, nhất xấu hổ chính là Tô Vân Phỉ. Nàng quả thực muốn tìm cái hầm ngầm trực tiếp chui vào. Này tính chuyện gì xảy ra a? Nàng cùng chính mình học sinh cùng nhau nhìn loại cuộn phim, còn bị người ta bạn gái cấp chào vừa vặn. Tuy rằng nàng không phải tận lực làm như vậy, nhưng bây giờ nhìn đi tới chính là như vậy một cái tràng cảnh a. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh dị thường, chỉ có video trong kia mỹ nữ phát sinh tiêu hồn thanh âm, có vẻ như vậy mê người, khiến người tâm động thần dao động. Không, không phải ngươi muốn như vậy. Tô Vân Phỉ rốt cuộc muốn giải thích một chút. Chỉ thật là nhanh liền phát hiện đó căn bản không có cách nào khác giải thích. Liền vội vàng đứng lên. Ta đi trước. Tô Vân Phỉ chạy trối chết bình thường chạy ra đi. Thình thịch một tiếng đóng cửa phòng. Sau đó cấp tốc tiến nàng gian phòng của mình. Đóng cửa lại. Bôn chạy tiến phòng ngủ. Nhào lên trên giường. Dùng chăn đem cái đầu cấp lửa gạt đứng lên. Gương mặt nhưng có chút nóng lên. Mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Mà giờ khắc này, Tô Vân Phỉ cũng nhận định một việc. Cái kia Đường Kim tuyệt đối là cố ý. Hắn chính là cố ý làm cho nàng nhìn vài thứ. Mà cái kia video, hơn phân nửa căn bản là không phải vô đi cho hắn. Tô Vân Phỉ cũng không biết. Ngay nàng vừa rời khỏi thời gian, Đường Kim lại đột nhiên xuất hiện một câu. Quả nhiên là cái kia tử hoa bách hợp. Video phía trước vài phút, mặc dù có vẻ dị thường mê người, bên trong cái kia mỹ nữ tóc vàng cũng làm ra các loại không gì sánh được mê người tư thế, còn cố ý phát sinh các loại hồn siêu phách lạc thanh âm. Nhưng này cái mỹ nữ tóc vàng nhưng vẫn không có đem chính diện lộ ra. Chỉ là cái kia cao gầy tư thái, cái kia chân dài, cái kia mỹ ngực, khiến Đường Kim nhìn đặc biệt nghĩ nhìn quen mắt. Tại Tô Vân Phỉ chạy ra đi sau đó, tóc vàng kia mỹ nữ rốt cuộc xoay người, cũng không chính là vô đi. Lão công, ngươi nhận thức nàng. Kiều An An có chút kinh ngạc, lập tức nàng cảm thấy không thích hợp, gì? Đây không phải cái loại này cuộn phim à? Nàng thế nào tại bắt đầu dạy ngươi học Anh ngữ? Kinh qua lúc ban đầu gợi cảm sau khi biểu diễn, video bên trong vô đi rốt cuộc bắt đầu làm chính sự. Một bên tiếp tục bãi các loại tư thế câu dẫn Đường Kim. Một bên bắt đầu nàng đặc biệt Anh ngữ giáo đường. Mà Đường Kim cũng rốt cuộc phát hiện. Này lại là Jody cố ý vì hắn làm một cái Anh ngữ học cấp tốc dạy học video. video bên trong vô đi. Không chỉ có ăn mặc rất thanh lương, trên người còn tới chỗ dán anh ngữ từ đơn. Xé mở một cái là có thể thấy một cái càng mê người địa phương. Mà nàng đồng thời còn phối hợp với các loại mê người tư thế. Trong miệng cũng thường thường nhảy ra một cái anh ngữ, hay hoặc là nhảy ra một cái câu. Nói chung, nàng tổng tài năng ở thỏa đáng nhất thời gian xen vào một điểm anh ngữ, khiến Đường Kim vô ý thức là có thể nhớ kỹ. Chỉ là nhìn, Đường Kim trong lòng cũng có chút bốc hỏa. Rất muốn đem video vô đi túm ra đến lấy hết đặt ở trên mặt đất. Không thể tiếp tục xem. Đường Kim dùng cực đại nghị lực bỗng nhiên đem video cấp đóng. Nhìn nữa, hắn hơn phân nửa hồi dục hỏa đốt người. Cái kia tử hoa bách hợp vô đi, cũng không biết có đúng hay không cùng nữ nhân hốn nhiều. Cứ nhiên đối với câu dẫn nam nhân các loại tư thế đặc biệt tinh thông. Luận câu dẫn nam nhân, phỏng chừng hắn hiện tại gặp qua mỗi nữ nhân đều so ra kém vô đi. Lão công, nàng là ai à? Kiều An An có chút tò mò hỏi. Thế nào có như thế một cái xinh đẹp gợi cảm mỹ nữ tóc vàng? Cố ý là lão công lục thượng như thế một đoạn video giúp hắn học anh ngữ đâu. Vô đi tới nơi này thời gian, Kiều An An đã tiến thiên đạo tiên cảnh, tự nhiên là căn bản là không nhận ra nàng. Nàng A là cái buôn lậu súng ốm đạn dược. Đường Kim cũng không giấu riêng, rất nhanh đem vô đi lai lịch nói cho Kiều An An. Ngay cả nàng ở chỗ này ở qua một hồi đều nói đi ra. Cuối cùng nhưng cũng giải thích một câu. Thất tiên nữ, ta cùng cái kia thích nữ nhân tử hoa bách hợp kỳ thực không quan hệ. Nàng ở nơi này thời gian ta cũng không ở chỗ này. Hơn nữa hiện tại nàng cũng bị ta đánh đuổi. Lão công, nàng đối với ngươi cũng là tốt a, là lục cái này video, nàng hẳn là tốn không ít tâm tư. Kiều An An hé miệng cười. Cái này video nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành tối dễ bán nam nhân học tập anh ngữ bí tịch. Chỉ bất quá, rất hiển nhiên, vô đi chỉ là Đường Kim một người thu cách này. Không nói nàng thất tiên nữ, ngươi thích ở đây trang bị mới tu sao? Đường Kim nói sang chuyện khác, không thể tại thảo luận cái kia tử hoa bách hợp. Trong lòng của hắn vẫn còn nghẹn đi một cổ bị nàng câu dẫn ra phát cáu khí đâu rồi. Hơn nữa trong đầu luôn luôn nhìn không được xuất hiện nàng tại video bên trong các loại hình ảnh. Lái đi không được. Thích rồi, cảm giác thật thoải mái. Kiều An An ngọt ngọt cười. Kỳ thực ngươi vốn có không cần cố ý đem ở đây chuẩn bị cho tốt. Chúng ta đổi lại chỗ ở cũng được. Kiều An An hiện tại kỳ thực cũng đã biết ở đây phát sinh quá sự tình. Thì đối với ở đây bị sửa chữa một lần cũng không còn nghĩ ngạc nhiên. Duy nhất có chút tiếc nuối là nàng trước ở chỗ này y phục cũng phần lớn bị hủy diệt. Trong lúc này có như vậy vài món nàng vốn có rất thích y phục đâu. Nghĩ vậy, Kiều An An thì còn nói thêm. Lão công, theo ta đi mua mấy bộ y phục đi. Ta không mang y phục tới đây chứ. Tốt, Đường Kim đáp ứng. Hai người cùng đi thương trường. Một trận càn quét. Từ trong tới ngoài cấp Kiều An An mua 4-5 bộ quần áo. Đường Kim vẫn còn cố ý cấp Kiều An An mua 2 bộ gợi cảm nội y. Chuẩn bị làm cho nàng buổi tối sẽ mặc cho hắn xem. Mấy giờ đảo mắt quá khứ. Đường Kim đem y phục trước đưa về ký túc xá. Sau đó liền chuẩn bị cùng Kiều An An cùng đi ăn bữa cơm. Chỉ là một chiếc điện thoại nhưng quấy rầy hắn an bài, gọi điện thoại tới chính là Trình Lâm. Đường Kim, Diệp Tiểu Mạn bị người bắt đi. Trình Lâm tại trong điện thoại xảo lộ vẻ lo lắng, ngươi có thể hay không qua đây một chuyến? Chúng ta đang ở Hoàng gia Đại Tiểu Điếm. Diệp Tiểu Mạn. Đường Kim sững sờ một giây, sau đó trả lời ngay, ta cái này qua đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0942. Diệp Tiểu Mạn bị nắm. Mới vừa nghe được Diệp Tiểu Mạn tên này thời gian, Đường Kim nhất thời không sao cả kịp phản ứng. Với hắn mà nói, Diệp Tiểu Mạn vẫn không có gì tồn tại cảm. Mặc dù nàng là khả ái linh lị cái kia 4 cái tiểu nha đầu thân sinh mẫu thân, nhưng đối với khả ái linh lị bất phàm mà nói, Diệp Tiểu Mạn thật sự là quá phổ thông. Nhưng Diệp Tiểu Mạn lại phổ thông. Nàng cũng là khả ái linh lị thân sinh mẫu thân. Cho nên, Diệp Tiểu Mạn gặp chuyện không may. Hắn là nhất định phải quản. Mà mặc dù hắn mặc kệ, Kiều An An cũng sẽ quản. Cho nên Đường Kim không có chút gì do dự. Liền mang theo Kiều An An trực tiếp xuất hiện tại Hoàng gia đại tiểu điếm cửa. Vừa đi vào khách sạn, Đường Kim thì thấy Trình Lâm. Mà cùng Trình Lâm cùng nhau còn có cái nam nhân. Nam nhân này với hắn mà nói cũng không xa lạ. Chính thì Lâm Gia Minh. Chuyện gì xảy ra? Đường Kim còn chưa mở khẩu, Kiều An An thì cấp thiết hỏi thăm về đến Tiểu Mạn bị ai bắt đi. Chúng ta còn đang điều tra tình huống cụ thể. Theo khách sạn người ta nói, Tiểu Mạn là bị hai cảnh sát mang đi. Hơn nữa 3 giờ trước đã bị mang đi. Trình Lâm nhanh chóng nói rằng, khách sạn bên này nhân vẫn cũng không còn cho chúng ta biết. Nếu không chúng ta thông lệ hỏi tình cảm của nàng huống, còn không biết chuyện này. Trình Lâm đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Vốn có 2 năm trước chứ tâm tính liền định phái người trường kỳ âm thầm bảo hộ Diệp Tiểu Mạn. Dù sao Diệp Tiểu Mạn cái kia 4 cái nữ nhi bảo bối thực sự quá trọng yếu. Các nàng không thể để cho Diệp Tiểu Mạn gặp chuyện không may. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái kia 4 cái tiểu nha đầu không đồng ý làm như vậy. Cái kia 4 cái tiểu nha đầu tuy rằng tuổi còn nhỏ, có thể cái gì đều hiểu. Các nàng nói cái gì các nàng mẹ chính là phổ thông nữ nhân. Chỉ có thể quá phổ thông cuộc sống. Không thể cả ngày bị người người giám thị. Như vậy sẽ làm các nàng mẹ tìm không được hảo nam bằng hữu. Còn có cái khác một đống lớn lý do. Nói ngắn lại, các nàng không cho chứ tâm tính tìm người trường kỳ bảo hộ Diệp Tiểu Mạn. Mà Diệp Tiểu Mạn bản thân cũng không muốn bị người trường kỳ bảo hộ. Nàng nghĩ nàng một người bình thường nữ nhân cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cuối, chứ tâm tính cũng đành phải buông tha trường kỳ bảo hộ Diệp Tiểu Mạn an bài. Nhưng nàng hãy để cho nhân mỗi ngày sớm muộn gì đều đúng giờ điều tra một chút Diệp Tiểu Mạn tình huống. Như vậy lời nói, thì là gặp phải vấn đề gì, cũng có thể không cao hơn 12 giờ phải có được tin tức. Đối với chuyện này, Đường Kim cùng Kiều An An cũng là cũng biết. Cho nên bọn họ cũng không còn trách cứ Trình Lâm bảo hộ bất lực cái gì. Kỳ thực hai người bọn họ cũng biết. Diệp Tiểu Mạn thật sự là cái phổ thông nữ nhân. Nàng thậm chí cũng không thói quen ở tại trên núi cái kia đống trong biệt thự. Mặc dù nàng sinh ra khả ái linh lị cái kia 4 cái tiểu ma nữ. Nhưng nghiêm ngặt lại nói tiếp, nàng cùng khả ái linh lị hầu như không có bất kỳ chỗ tương tự. Đại đội trưởng Tương cũng không tương tự. Cái kia 4 cái tiểu nha đầu, tuyệt đối chính là gen biến gì quá. Điều tra ra. Đúng lúc này, Lâm Gia Minh mở miệng nói rằng, căn cứ chuyến bay ghi lại, 1 giờ trước, Diệp Tiểu Mạn tiến lên hướng Thiên Hải thành phố chuyến bay, còn có 1/2 giờ sẽ đến Thiên Hải thành phố. Cùng nàng cùng nhau đồng hành xác thực có 2 cảnh sát. Ta bên này cũng có tin tức có chút kỳ quái. Trình Lâm khẽ nhíu mày, cái kia 2 cái là thật cảnh sát, mà ta còn tra được Thiên Hải thành phố cảnh sát có 1 phần lệnh truy nã. Diệp Tiểu Mạn bởi vì kẻ khả nghi lừa dối, đang bị Thiên Hải thành phố cảnh sát phát lệnh truy nã. Lừa dối? Kiều An An thật là mê hoặc, điều này sao có thể? Tiểu Mạn thành thật như vậy, làm sao có thể kẻ khả nghi lừa dối? Phần này lệnh truy nã có chút kỳ quái, đại khái là mấy tháng trước mới phát ra tới. Có thể Diệp Tiểu Mạn mấy năm gần đây đều một mực chứ sơn thành phố, lại thế nào khả năng chạy đi Thiên Hải thành phố lừa dối đâu. Trình Lâm hơi trầm ngâm, sau đó nàng xem hướng Đường Kim. Bất quá bây giờ không cần quản nhiều như vậy. Nếu là cảnh sát bắt người, chúng ta đây tựu dễ làm. Trực tiếp để cho bọn họ thả người là được. Chúng ta chỉ cần một cái mệnh lệnh. Đợi một chút, trước đây Tiểu Mạn chính là tại Thiên Hải thành phố gặp phải cái kia vô sỉ nam nhân. Đây cũng là Tiểu Mạn cùng bên kia duy nhất liên hệ. Nàng từng tại nơi ấy làm công. Kiều An An đột nhiên mở miệng nói rằng, thất tiên nữ, ngươi hoài nghi là cái kia bốn cái tiểu nha đầu thân sinh phụ thân đang làm trò việc. Đường Kim không khỏi hỏi. Ta cũng không biết. Chỉ là. Ta nghĩ quá khứ nhìn. Hơn nữa. Hiện tại tiểu mạn đã tại trên máy bay. Không bằng. Chúng ta thẳng thắn đi thiên hải thành phố tiếp nàng trở về. Thuận tiện biết rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kiều An An nhẹ nói. Được rồi, chúng ta đây lập tức quá khứ. Đường Kim đối với cái này thật cũng không có ý kiến. Thiên hải thành phố tên này. Gần nhất bình thường xuất hiện tại hắn trong tay. Vốn là hắn là dự định thi vào trường cao đẳng sau đó. Chờ Hàn Tuyết Nhu đi thiên hải thành phố thời gian. Hắn nữa trổ. Bất quá bây giờ. Trước sớm đi dạo chơi cũng chưa hẳn không thể. Có thể. Còn có thể đi trước nhìn cái kia đóa hỏa mân côi đâu. Tiểu mạn vẫn muốn quá bình thường cuộc sống. Sự tình lần này cũng có thể chỉ là hiểu lầm. Nếu không. Chúng ta bắt đầu chỉ là dựa theo chính quy cách đi xử lý. Dù sao, ta không muốn bởi vậy quấy rầy tiểu mạn vốn là cuộc sống tiết tấu. Kiều An An chần chờ một chút còn nói thêm. Ta cùng Trình Lâm với các ngươi cùng đi chứ. Ta là người thiên hải. Đối với cái kia tương đối quen thuộc. Trình Lâm có thể làm cái luật sư thân phận. Trước do hai chúng ta đứng ra. Nếu là đi thường quy cách có thể xử lý tốt. Chúng ta đã đi thường quy cách. Nghe được Kiều An An lời nói. Lâm Gia Minh liền đề nghị nói. Chúng ta có thể lập tức an bài chuyên cơ quá khứ. Thuận lợi lời nói. Đại khái chỉ biết so Diệp Tiểu Mạn muộn nửa giờ là có thể đến Thiên Hải thành phố. Lão công, không bằng cứ như vậy đi. Kiều An An nhẹ giọng hỏi. Không thành vấn đề, cứ như vậy an bài đi. Đường Kim đáp ứng. Hắn và Diệp Tiểu Mạn dù sao không tính là rất quen thuộc. Cho nên chuyện này thượng. Hắn hay là quyết định khiến Kiều An An làm chủ. Thiên Hải thành phố chính là hoa hạ phát đạt nhất vùng duyên hải thành thị. Gần nhất trong hơn 10 năm. Thiên Hải thành phố bay nhanh phát triển. Cùng kinh thành nhất Nam nhất Bắc lẫn nhau hô ứng. Trở thành hoa hạ tối trọng yếu hai thành phố lớn một trong. Nếu như là kinh thành chính là hoa hạ chính trị trung tâm. Ngày đó hải thành phố còn lại là hoàn toàn xứng đáng kinh tế trung tâm. Kinh thành chính là một tòa thành cổ. Nhưng thiên hải thành phố cũng một tòa hoàn toàn mới thành thị. Ở đây tất cả đều làm cho một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Ở đây đối với các loại bầu không khí các loại tư tưởng đều càng bao dung. Đương nhiên, cái này cũng hội mang đến một vấn đề khác. Tin mã do cương không tuân thủ quy củ nhân hội càng nhiều. Cả tòa thành thị tương đối mà nói. Hội càng hỗn loạn một ít. Đương nhiên, loại này hỗn loạn phần lớn bị vây chỗ tối. Biểu hiện ra đến xem. Tòa thành thị này chỉ an coi như không tệ. Nhai đảo ngăn nắp sạch sẽ. Hoàn cảnh ưu mỹ. Không khí cũng coi như không tệ. Từng cách lần đầu đặt chân tòa thành thị này nhân. Trên cơ bản đều phải lưu lại một coi như không tệ ấn tượng. Nhưng đối với Vu Mỗ Chút cũng không phải lần đầu tiên tới đến nơi đây người đến nói. Tòa thành thị này lưu cho nàng. Vì tất chính là mỹ hảo ký ức. Chính như lúc này. Diệp Tiểu Mạn đứng ở Thiên Hải quốc tế sân bay lối đi ra. Nhìn chỗ ngồi này đối với nàng mà nói có chút quen thuộc rồi lại càng thêm xa lạ thành thị. Các loại tâm tình. Toan điểm khổ lạc. Cùng nhau xông lên đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0943. Ngươi cho ta hay là 18 tuổi sao? Tòa thành thị này. Đã từng chịu tải nàng mộng tưởng. Năm đó. 18 tuổi nàng. Cùng rất nhiều thiếu nữ như nhau. Đi tới nơi này tòa thành thị. Truy đuổi nàng mộng tưởng. Mà tòa thành thị này cũng từng gây cho nàng ngọt ngào ký ức. Năm đó, nàng nhận thức người nam nhân kia thời gian đã từng có ngọt ngào. Đơn thuần nàng một lần cho rằng đó chính là nàng thời gian tới dựa vào. Nhưng tòa thành thị này gây cho nàng tối đa cũng thống khổ. Bị ném bỏ sau đó cái kia đoạn ngày chính là nàng thống khổ nhất bất kham ngày. Nàng đã từng một lần phát thệ, không bao giờ lần nữa hồi về tới đây. Nhưng ngày hôm nay, làm hai cảnh sát xuất hiện tại nàng công tác địa phương, nói nàng kẻ khả nghi lừa dối thả muốn dẫn nàng đến Thiên Hải thành phố tiến hành điều tra thời gian. Nàng lại đột nhiên phát hiện, nàng kỳ thực còn muốn tới nơi này nhìn. Cũng đang bởi vì như vậy, nàng có vẻ rất phối hợp. Diệp tiểu thư, lên xe đi. Một xe cảnh sát lái qua đến, mà đi theo Diệp Tiểu Mạn phía sau cái kia nữ cảnh sát, rốt cuộc mở miệng nói. Cô gái này cảnh đối với Diệp Tiểu Mạn coi như khách khí. Bởi vì dọc theo đường đi Diệp Tiểu Mạn đều có vẻ rất phối hợp. Cho nên cô gái này cảnh đối với Diệp Tiểu Mạn cũng không tệ. Liên thủ còng tay chưa từng cho nàng mang. Diệp Tiểu Mạn gật đầu. Mở cửa xe. Tiến vào xe cảnh sát. Cái kia nữ cảnh sát cũng theo tiến đến. Sau đó, xe cảnh sát chạy nhanh cách sân bay. Nửa giờ sau, Thiên Hải thành phố Hải Tây khu cục cảnh sát. Diệp Tiểu Mạn vừa đến ở đây, đã bị đưa phòng thẩm vấn. Cái kia mang nàng lại tới đây hai cảnh sát cũng đã rời khỏi. Cái kia nữ cảnh sát nhưng thật ra cấp Diệp Tiểu Mạn đảo một chén nước. Sau đó để nàng ở chỗ này chờ một hồi. Diệp Tiểu Mạn uống miếng nước. Trong lòng cũng thần kỳ bình tĩnh. Nàng xác thực là cái phổ thông nữ nhân. Nhưng mấy năm nay, nàng kinh lịch sự tình rất nhiều. Kỳ thực, nàng so tuyệt đại đa số phổ thông nữ nhân đều phải kiên cường. Mà quan trọng hơn là, nàng hiện tại có dựa vào. Nàng cái kia bốn cái nữ nhi, kỳ thực đã sớm thành nàng cường lực nhất dựa vào. Mặc dù nữ nhi bây giờ không có ở đây bên người nàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến các nàng, nàng là có thể an quyết tâm đến. Cho nên, nàng mới tuyệt không hoang mang rối loạn. Tại trong phòng thẩm vấn chờ đợi đại khái 10 phút. Cái kia chén nước cũng bị Diệp Tiểu Mạn uống xong thời gian. Phòng thẩm vấn môn rốt cuộc bị đẩy ra. Một người nam nhân đi tới. Nhưng người này lại cũng không là cảnh sát, mà là một cái giày tây trung niên nam tử. Nam nhân này có chút cao to, lớn lên cũng coi như không tệ, phong độ chỉ có, giở tay nhấc chân trong lúc đó đều có vẻ khí độ bất phàm. Nhưng làm Diệp Tiểu Mạn thấy cái này trung niên nam nhân thời gian, sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái này trung niên nam nhân, môi chăm chú cắn, tựa hồ tại đè nén cái gì. Man Man, lại gặp mặt. Trung niên nam nhân thanh âm dị thường ôn hòa, mang theo một cổ tử tính, nghe rất thoải mái, người thật hấp dẫn. Diệp Tiểu Mạn sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Trên mặt không có một tia huyết sắc. Cái kia một tiếng Man Man, từng để cho nàng nghĩ rất ngọt ngào xưng hô, lại làm cho nàng lòng như đao cắt. 10 năm, đã sắp đầy 10 năm, người nam nhân này đối với nàng thương tổn vẫn như cũ làm cho nàng nghĩ khắc cốt minh tâm. Lâm Chí Vinh, ngươi lại muốn làm cái gì? Diệp Tiểu Mạn rốt cuộc mở miệng, thanh âm có chút run, nàng rất nỗ lực nhìn xuống mới khiến cho nước mắt không có chảy ra. Man Man, nhanh 10 năm, ngươi hay là xinh đẹp như vậy? Cái này gọi là Lâm Chí Vinh trung niên nam nhân nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ có chút cảm khái hình dạng. Hiện tại Diệp Tiểu Mạn, kỳ thực xác thực tính xinh đẹp. Hơn 2 năm trước đây, Đường Kim mới vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Mạn thời gian. Diệp Tiểu Mạn có vẻ rất tiêu tụy. 25 tuổi nàng, nhìn như là 35 tuổi. Nhưng mấy năm nay, Diệp Tiểu Mạn cũng càng ngày càng tuổi trẻ. 28 tuổi nàng, nhìn ngược lại là cùng 25 độ sai lệch hàng năm không nhiều lắm. Mà Diệp Tiểu Mạn vốn có thể nói là cái mỹ nữ. Tuy rằng không bằng Kiều An An các nàng như vậy khuyên quốc khuyên thành, nhưng cũng có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Đặc biệt hiện tại, trên người nàng còn tản ra một cổ thành thục thiếu phụ ý nhị. Này đây tại Lâm Chí Vinh trong mắt, hiện tại cái này Diệp Tiểu Mạn, thậm chí so 10 năm trước cái kia 18 tuổi Diệp Tiểu Mạn càng hấp dẫn hắn. Diệp Tiểu Mạn gắt gao nhìn Lâm Chí Vinh. Kỳ thực 10 năm quá khứ, Lâm Chí Vinh khí chất cũng phát sinh thật lớn biến hóa. Năm đó Lâm Chí Vinh tuy rằng lớn lên xuất khí, nhưng không có hiện tại vẻ này bất phàm khí độ. Bởi vậy có thể thấy được, 10 năm này bên trong, Lâm Chí Vinh trên người hẳn là cũng phát sinh một sự tình. Là ngươi khiến cảnh sát đem ta chộp tới. Diệp Tiểu Mạn cắn răng hỏi. Nàng năm đó rất đơn thuần, nhưng hiện tại không hề đơn thuần như vậy. Mà nàng tuy rằng không có 4 cái nữ nhi bảo bối thông minh như vậy, nhưng nàng cũng không ngu. Như thế rõ ràng chẳng huống, nàng tự nhiên là có thể đoán ra được. Man Man, ta chỉ là muốn trông thấy ngươi. Hơn nữa, ta là phân phó bọn họ mời qua đây. Nếu là bọn họ đối với ngươi có chút thất lễ địa phương, ta sẽ nhượng cho bọn họ hướng ngươi xin lỗi. Lâm Chí Vinh mỉm cười. Ngô, ta cũng biết ở đây không thích hợp chúng ta nói chuyện với nhau. Nếu không như vậy, ta đã đính hảo tiểu điếm. Ta trước tống ngươi đi khách sạn. Tới đó sau đó, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Không cần, ta cảm thấy được ở đây thích hợp nhất chúng ta nói. Diệp Tiểu Mạn dần dần bình tĩnh trở lại. Lâm Chí Vinh, ngươi lần này lại có cái gì đê tiện kế hoạch? Cứ việc nói thẳng đi. Man Man, ta biết ngươi bây giờ rất hận ta. Lâm Chí Vinh nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra sầu não biểu tình. Năm đó ta đối với ngươi như vậy, kỳ thực cũng có ta nỗi khổ tâm. Ta cũng vậy bất đắc dĩ. Mấy năm nay, kỳ thực ta cũng một mực nghĩ ngươi. Đương nhiên, bất kể thế nào nói, ta năm đó đối ngươi như vậy, đều là không phải làm. Ta năm đó cũng là tuổi trẻ, bất thiện tại xử lý việc này. Thế nhưng, Man Man, ta hy vọng ngươi bây giờ có thể cho ta một cách bồi thường cơ hội. Lâm Chí Vinh, ngươi cho ta hay là 18 tuổi sao? Diệp Tiểu Mạn trên mặt lộ ra châm biếm biểu tình, ngươi năm đó tuổi trẻ. Ngươi không biết ngươi năm đó thì 30 tuổi sao? Ngươi cái kia gọi tuổi trẻ. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, hiện tại ta không tuổi trẻ, ta sẽ không tiếp tục dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt. Man Man, ngươi muốn mắng ta, ta sẽ không trách ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, ta lúc này đây là thật tâm muốn bồi thường ngươi. Ta nghĩ trong tương lai trong cuộc sống, hào hào chiếu cố ngươi, chiếu cố con gái chúng ta. Ta sẽ cho ngươi muốn tất cả. Ta cũng sẽ cho chúng ta nữ nhi hay nhất cuộc sống. Tin tưởng ta, từ nay về sau, con gái chúng ta hội giống như công chúa như nhau cuộc sống. Lâm Chí Vinh một bộ dạng rất thành khẩn dáng dấp. Không thể không nói, Lâm Chí Vinh diễn kịch thiên phú nhất lưu. Nếu như những người khác thấy Lâm Chí Vinh hiện tại biểu tình, hơn phân nửa đều sẽ cảm giác được hắn đây là thật tâm thành ý. Chỉ bất quá, năm đó Diệp Tiểu Mạn chính là bị Lâm Chí Vinh loại vẻ mặt này cấp lừa gạt. Cho nên hiện tại, nàng là thế nào cũng sẽ không lần thứ hai rút lui. Này đây, không đợi Lâm Chí Vinh nói xong, Diệp Tiểu Mạn thì cắt đứt hắn lời nói. Đó là ta nữ nhi, không phải con gái của ngươi. Ta hiện tại trôi qua rất tốt, nữ nhi cũng trôi qua rất tốt. Chúng ta cũng không cần ngươi chiếu cố, chúng ta chỉ cần ngươi cách chúng ta xa xa, vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0944. Hiện tại chúng ta không cần ngươi. Man Man, mặc kệ ngươi cỡ nào hận ta, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, các nàng là nữ nhi của ta. Ai vậy cũng thay đổi không sự thực. Lâm Chí Vinh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Ta hiện tại thật rất có thành ý cùng ngươi thương lượng chuyện này. Ta cần nữ nhi của ta trở lại bên cạnh ta. Ta cần ngươi mang theo các nàng trở về. Man Man, ngươi phải hiểu một việc. Bất luận ngươi có đồng ý hay không, các nàng đều phải trở lại bên cạnh ta. Nhưng ta thật hy vọng ngươi đồng ý. Hy vọng ngươi cùng các nàng đồng thời trở về. Ta nếu không phải đồng ý, ngươi tự muốn đem ta nhốt vào trong ngục giam sao? Diệp Tiểu Mạn lạnh lùng hỏi. Man Man, ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng nếu là ngươi cái này thân sinh mẫu thân tiến ngục giam, ta nghĩ ta được đến các nàng quyền giám hộ chính là đương nhiên. Lâm Chí Vinh nhàn nhạt nói rằng. Nhưng ta thật không muốn làm như vậy. Ta cũng sẽ không ép buộc ngươi lập tức làm quyết định. Nhưng ta hy vọng có thể tiên kiến gặp nữ nhi của ta. Ta nghĩ biết các nàng bây giờ là bộ dáng gì nữa. Ta khiến người ta đi Chữ Sơn thành phố điều tra. Có thể những người đó quá vô dụng. Cứ nhiên ngay cả ta nữ nhi ảnh chụp chưa từng làm ra một tờ. Lâm Chí Vinh, ngươi rốt cuộc không diễn kịch, cái này cũng rất tốt, đại gia làm rõ nói. Diệp Tiểu Mạn ngữ khí bình tĩnh. Ngươi nếu là thật sự muốn gặp các nàng, vậy cũng không khó. Ta mobifone tại nơi hai cảnh sát nơi ấy. Ngươi để cho bọn họ đưa di động cho ta lấy ra. Ta sẽ nhượng cho ngươi xem đến các nàng hiện tại hình dạng. Tốt, ta cái này đi lấy mobifone. Lâm Chí Vinh lập tức đứng dậy đi ra phòng thẩm vấn. Không được một phút đồng hồ, Lâm Chí Vinh liền cầm Diệp Tiểu Mạn mobifone phản hồi. Man Man, ta hy vọng ngươi là thật cho ta xem nữ nhi ảnh chụp, mà không phải cầm điện thoại cho người khác gọi điện thoại. Yên tâm, ta sẽ không gọi điện thoại, trên thực tế, các nàng có chuyện sẽ đối ngươi nói. Diệp Tiểu Mạn trên mặt lộ ra một tia cổ quái biểu tình. Sau đó nơi tay cơ bên trong tìm một hồi. Mở một đoạn video. Đặt lên bàn. Chính ngươi xem đi. Các nàng là nữ nhi của ta. Lâm Chí Vinh nhìn video bên trong xuất hiện bốn cái tiểu cô nương. Bốn cái xinh đẹp được kỳ cục tiểu cô nương. Có vẻ kích động gì thường. Trên mặt xuất hiện mừng như điên biểu tình. Nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy. Ha ha ha, ta Lâm Chí Vinh lại có xinh đẹp như vậy nữ nhi. Này, đừng cười á. Ta biết chúng ta rất đẹp. Ta biết ngươi bây giờ thật cao hứng. Có thể ngươi lập tức thì cao hứng không nổi á. Video bên trong nữ hài lại đột nhiên nói. Cắt đứt Lâm Chí Vinh cười ha hà. Này rõ ràng chính là một đoạn đã sớm lục tốt video. Hãy nhìn đi tới giống như là các nàng lúc này đang ở cùng Lâm Chí Vinh đối thoại như nhau. Không thể không nói. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu không phải bình thường thông minh. Các nàng tựa hồ đã sớm dự liệu được Lâm Chí Vinh sẽ có loại này phản ứng. Ngươi cái này vứt bỏ mẹ đại ngô ngốc. Ngươi cái này không quan tâm bọn ta rõ ràng ngây dại. Ngươi này muốn ăn đắt hối hận đại ngu heo. Ngươi này lại tìm mẹ phiền phức nhị hàng. Bốn cái tiểu cô nương đầu tiên là mỗi người một câu. Sau đó mới cùng kêu lên nói rằng. Nếu mẹ cho ngươi xem cái này video. Vậy thì nói rõ ngươi cái này đồ con lợn thật tìm đến mẹ. Ngươi xem đến chúng ta xinh đẹp khả ái thông minh lanh lợi khẳng định rất muốn đem chúng ta đoạt lại đi. Bất quá đâu rồi. Chúng ta nói cho ngươi biết. Ngươi đừng vọng tưởng ác. Ha ha ha, nữ nhi của ta thật thông minh, thật thông minh, thật đáng yêu. Lâm Chí Vinh nhưng bây giờ vẫn như cũ thật cao hứng. Tựa hồ chút nào sẽ không để ý mới vừa bị bốn cái tiểu nha đầu mắng được cái vòi phun máu chó. Ngươi bây giờ khẳng định còn đang cười, vẫn còn thật cao hứng đúng không? Ngươi vui vẻ cái rắm, chúng ta lại không tiếp thu ngươi. Nữ nhi không phải ngươi muốn sẽ không muốn lắm cũng đừng có. Ngươi trước đây không quan tâm bọn ta, hiện tại chúng ta không cần ngươi. Bốn cái tiểu nha đầu lại mỗi người một câu. Cuối cùng lần thứ hai cùng kêu lên nói rằng. Ngươi đừng vui cười a. Ngươi như vậy kẻ ngu dốt. Có thể có chúng ta thông minh như vậy nữ nhi sao? Ngươi trở về chiếu soi gương đi, chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải con gái của ngươi. Lâm Chí Vinh rốt cuộc vui cười a không đứng dậy, này bốn cái tiểu cô nương chẳng lẽ không đúng nữ nhi của hắn. Lẽ nào hắn vừa không công vui vẻ một hồi. Cũng khó trách Lâm Chí Vinh phải có này hoài nghi. Này bốn cái tiểu cô nương thực sự cùng hắn không có nửa điểm chỗ tương tự. Chỉ là trên đời này tứ bào thai có thể cũng không thông thường. Toàn bộ Hoa Hạ cũng chưa chắc còn có đệ nhị đối với tứ bào thai. Các nàng không phải nữ nhi của hắn. Có thể là ai đâu. Man Man, nói cho ta biết các nàng đến cùng phải hay không nữ nhi của ta. Lâm Chí Vinh nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Mạn, giờ khắc này lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Không phải. Diệp Tiểu Mạn nhàn nhạt nói rằng. Các nàng đó là ai? Lâm Chí Vinh nhất thời cấp bách. các nàng chỉ là của ta nữ nhi. Diệp Tiểu Mạn bình tĩnh nói rằng, Lâm Chí Vinh, các nàng theo vừa ra đời bắt đầu, cùng với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ha ha ha, các nàng quả thực hay là nữ nhi của ta. Lâm Chí Vinh nhất thời vừa lớn cười rộ lên, có vẻ gì thường hưng phấn. Mẹ, đừng để ý tới cái kia ngu ngốc rồi, cha nuôi không sai biệt lắm hẳn là đến rồi. Video nhưng còn không có kết thúc, mấy cái tiểu nha đầu còn nói lời nói. Các nàng thanh âm vừa. Phòng thẩm vấn môn đã bị đẩy ra. Một đôi nam nữ đi tới. Mà đổi thành ngoại một đôi nam nữ đứng ở cửa. Tiến đến này đối với nam nữ. Nhưng chính thị đường kim cùng Kiều An An. Mà canh giữ ở phòng thẩm vấn cửa. Chính là Trình Lâm cùng Lâm Gia Minh. Vốn có dựa theo bọn họ kế hoạch. Chuyện này dựa theo thường quy phương thức xử lý. Tận lực hạ thấp mình. Vấn đề ở chỗ. Ngay bọn họ vừa đến Thiên Hải thành phố thời gian. Đường Kim đột nhiên thu được một đoạn cầu cứu tin nhắn. Tin nhắn là Diệp Tiểu Mạn phát tới. Mà tin nhắn bên trong vẫn còn phụ thượng Diệp Tiểu Mạn chỗ mà chuẩn xác tọa độ. Hạ thấp mình xử lý điều kiện tiên quyết là Diệp Tiểu Mạn an toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại thu được cái này cầu cứu tin nhắn. Kiều An An tự nhiên cũng gấp. Này không. Nhóm bốn người tự lấy tốc độ nhanh nhất lại tới đây. Trực tiếp chạy ào cục cảnh sát. Đâu có hạ thấp mình xử lý. Tự nhiên cũng thì ngâm nước nóng. Tiểu Mạn, ngươi không sao chứ? Kiều An An vội vàng chạy đến Diệp Tiểu Mạn trước mặt thân thiết hỏi. Diệp Tiểu Mạn vẫn chưa trả lời. Trong điện thoại di động lần thứ hai truyền ra tiểu nha đầu môn thanh âm. Cha nuôi cha nuôi. Ngươi tới sao? Khả á linh lịa. Kiều An An cùng Đường Kim đều là sửng sốt. Liên cửa Trình Lâm cùng Lâm Gia Minh đều ăn cả kinh. Cái kia bốn cái tiểu ma nữ ở chỗ này. Cũng may một giây sau. Bọn họ cũng đều lập tức phát hiện. Này lại là đã sớm lục tốt video. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu cũng không tại. Chỉ là. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu làm sao biết Đường Kim hiện tại lại ở chỗ này đâu. Đây cũng quá thần kỳ một điểm đi. Các ngươi là người nào? Lâm Chí Vinh lúc này nhưng trầm giọng quát xẹp đường. Không ai trả lời hắn vấn đề. Bởi vì cái kia bốn cái tiểu nha đầu thanh âm lúc này lại vang lên. Cha nuôi. Chúng ta biết ngươi tới rồi. Ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngươi vĩnh viễn đều là đẹp trai như vậy. Ngươi chính là đẹp trai nhất cha nuôi. Đường Kim nhất thời có như vậy điểm đắc ý. Sau đó hắn liền phát hiện một cái khiến hắn có chút buồn bực sự thực. Hắn tự nhiên bắt đầu có chút tưởng niệm cái kia bốn cái tiểu ma nữ. Này quá không khoa học. Hắn làm sao lại nghĩ cái kia bốn cái chuyên môn hãm hại hắn này cha nuôi tiểu nha đầu đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0945. Đừng làm cho cha nuôi nghe được. Cha nuôi, giúp chúng ta một việc a, ngươi xem đến cái kia vứt bỏ mẹ ngu ngốc sao? Hiện tại giúp chúng ta đánh hắn. Bốn cái tiểu nha đầu lại đang video bên trong cùng nhau nhượng đứng lên. Cha nuôi, dùng chúng ta dạy ngươi siêu cấp mắt gấu mèo 0.0 biến quyền đánh hắn. Đem cái kia mắt mù tên đánh thành mắt gấu mèo 0.0. Cùng nhau nói xong đoạn văn này, bốn cái tiểu nha đầu rồi lại tại nơi nói thầm đứng lên. Không đúng rồi, chúng ta hình như không có giáo cha nuôi cái này quyền. Thật à, không có giáo đâu rồi, làm sao bây giờ? Không quan hệ cha nuôi có thể vô sự tự thông, hắn rất thông minh. Đúng rồi, cha nuôi cũng chỉ so với chúng ta ngu một chút. Bốn cái tiểu nha đầu một người một câu. Sau đó cùng nhau dựng thẳng lên ngón trỏ, tư đừng làm cho cha nuôi nghe được. Đường Kim nhất thời có thổ huyết xung động. Này bốn cái tiểu nha đầu. Liên nhân không ở thời gian đều hãm hại hắn. Quá kỳ cục. Nếu không các nàng không ở ở đây. Hắn thật muốn đem các nàng đánh một trận cái mông. Chỉ là hỏi đề ngay tại ở. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu thực lực bây giờ. Phỏng chừng hắn muốn đánh cũng đánh không được. Kiều An An Diệp Tiểu Mạn bọn người cũng có chút sở khóc sở cười. Này bốn cái tiểu kẻ sở hơi. thật là làm cho các nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Gia Minh cùng Trình Lâm còn lại là âm thầm nói thầm. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu cùng Đường Kim, quả thực chính là chân chính người một nhà a. Nếu không Đường Kim quá nhỏ, bọn họ quả thực hội hoài nghi các nàng không phải hắn con gái nuôi, mà là thân nữ nhi. Hoa cha nuôi hay là nghe đến, hiện tại hẳn là có chút buồn bực. Bốn cái tiểu nha đầu lại cùng nhau nhượng đứng lên. Cha nuôi, đừng mất hứng a. Chúng ta bốn người nhân thêm cùng nhau đương nhiên so ngươi thông minh nha. Trừ chúng ta ngươi chính là thông minh nhất. Ngươi là đẹp trai nhất cha nuôi. Cha nuôi nỗ lực lên. Đánh cái kia ngô ngốc. Bất quá đừng đánh tử a. Sau đó chúng ta còn muốn đánh hắn đâu. Không nói rồi không nói rồi, cha nuôi tìm được chúng ta hội đánh bọn ta thí thí. Đúng nga, chạy mau. Cha nuôi tái kiến, mẹ tái kiến. Ngô ngốc ngươi tốt, ngô ngốc tái kiến. Bốn cái tiểu nha đầu lại một người một câu, sau đó, hắc bình, video cũng rốt cuộc đến đây là kết thúc. Ha ha ha, không hổ là ta Lâm Chí Vinh nữ nhi. Lâm Chí Vinh rồi lại tại nơi cười như điên. Chỉ là còn chưa nói xong, liền đột nhiên nghĩ mắt nổi đom đóm. Một trận đau nhức truyền đến. Không phải ta nghĩ dùng bạo lực, ta chỉ là nhận ủy thác của người a. Đường Kim cảm khái một câu, đón lại là một quyền bắn trúng Lâm Chí Vinh bên kia mắt. Ách! Lâm Chí Vinh một tiếng rên thảm, ngửa mặt té xuống, cũng mang theo một đôi mắt gấu mèo 0.0 đã bất tỉnh. Bị cái kia bốn cái tiểu nha đầu phiền muộn đến, Đường Kim xuất thủ cũng không nhẹ. Tuy rằng không có đem Lâm Chí Vinh cứ như vậy giết chết, khả giá khiến hắn được tốt một hồi không có cách nào khác xuất môn. Chúng ta đi can thiệp một chút. Trình Lâm có chút bất đắc dĩ mở miệng nói rằng, sự tình biến thành như vậy, nàng chỉ phải đi cho thấy thân phận, không phải lời nói, sợ rằng lại phải một trận làm ầm ĩ. Trình Lâm trực tiếp lấy ám kiếm đặc công thân phận liên lạc Hải Tây khu cục cảnh sát cục trưởng. Tại được cục trưởng mệnh lệnh sau đó, Đường Kim bọn người cũng thuận lợi rời khỏi. Hơn nữa toàn bộ quá trình kỳ thực cũng rất hạ thấp mình. Trừ vị kia cục trưởng ở ngoài, những người khác cũng căn bản không biết này vài người là lai lịch thế nào. Về phần Lâm Chí Vinh cái kia thằng xui xẻo tự nhiên là bị trực tiếp tống y viện đi. Mà Đường Kim cũng cuối cùng cũng biết rõ ràng một việc. Cái kia cầu cứu tin nhắn căn bản không phải Diệp Tiểu Mạn chia hắn, mà là cái kia bốn cái tiểu nha đầu làm. Các nàng đi qua một ít kỹ thuật thủ đoạn, tại Diệp Tiểu Mạn trong điện thoại di động làm một ít tay chân, làm cái kia video bị mở ra, mobifone ngay định vị vị trí của mình sau đó, hướng Đường Kim phát sinh cầu cứu tin nhắn. Nói cách khác, đây hết thầy. Kỳ thực sớm đã bị cái kia bốn cái tiểu nha đầu cấp an bài tốt. Điều này làm cho Đường Kim lần thứ hai cảm khái, có bốn cái làm như vậy nữ nhi thật sự là quá lừa cha. Đoàn người rời khỏi Hải Tây khu cục cảnh sát thời gian đã là 9 giờ dưới tối trên dưới. Đường Kim nhìn Kiều An An, mở miệng hỏi, thất tiên nữ, chúng ta là trực tiếp về chữ Sơn thành phố đâu hay là đang ở đây đợi một hồi? Tiểu Mạn, ngươi thì sao? Ngươi phải ở chỗ này ở thêm vài ngày sao? Kiều An An bắt đầu hỏi Diệp Tiểu Mạn ý kiến. Diệp Tiểu Mạn tỏa ra bốn phía liếc mắt, tựa hồ có như vậy một ít nhớ lại mùi vị. Cuối cùng lắc đầu. Không, ta nghĩ mau chóng trở về. Hai người các ngươi đâu? Đường Kim nhìn Lâm Gia Minh, ngươi có muốn hay không đi về nhà nhìn? Không cần, chúng ta có thể lập tức an bài chuyên cơ, đêm nay thì bay trở về. Lâm Gia Minh mở miệng nói rằng. Ngô, cái này dạng đi. Hai người các ngươi tống Tiểu Mạn trở về. Ta cùng thất tiên nữ tại đây có chút việc. Chậm một chút một điểm lại đi. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Không thành vấn đề. Trình Lâm lập tức gật đầu, còn đối với lúc này an bài, Diệp Tiểu Mạn hiển nhiên cũng không còn ý kiến. Rất nhanh, Trình Lâm cùng Lâm Gia Minh liền mang theo Diệp Tiểu Mạn đi trước sân bay. Mà ở ba người bọn họ vừa đi, Đường Kim thì ôm Kiều An An trực tiếp trở lại chữ Sơn thành phố ký túc xá trong phòng ngủ. Vì có việc tự nhiên là mượn cớ. Về phần cái kia đóa hỏa mân côi, Nếu là bọn họ muốn tại Thiên Hải thành phố đợi thời gian rất lâu lời nói, hắn có lẽ sẽ đi tìm nàng. Nhưng chuyện bây giờ nếu nhanh như vậy giải quyết, vậy đối với lúc này hắn mà nói, hay là trước ăn một bữa tiên nữ đại tiệc quan trọng hơn. Tiên nữ cái kia bạch sắc quần trang dần dần ly thể, hoàn mỹ không tì vết tinh thuần mỹ thân thể lặng lặng nằm ở trên giường. Đường Kim chậm rãi phục đi tới, bắt đầu tinh tế nhấm nháp. Ngày 4 tháng 5, ngày thanh niên. Đáng tiếc ngày này, đối với chữ Sơn thành phố bọn mà nói, cũng không phải cái gì ngày lễ. Bởi vì ngày hôm nay không tha giả. Hơn nữa ngày hôm nay hay là thứ hai. Bất luận là học tập hay là công tác người đến nói, này cũng không phải một cái ngày lành. Bởi vì này biểu thị đi một vòng dày vò bắt đầu. Theo thi vào trường cao đẳng tới gần, chữ Sơn nhị trung bầu không khí dần dần hơi khẩn trương lên. Đối với tuyệt đại bộ phân cấp 3 học sinh mà nói, thi vào trường cao đẳng đều là trong đời rất trọng yếu bước ngoặt. Nhiều khảo thi một phần lên thiên đường, thiếu khảo thi một phần tiến địa ngục, là có thể khảo thi tốt trường học. Đại gia cũng đều bắt đầu liều mạng đứng lên. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Mỗi người đều phải đã bị bên người hoàn cảnh cùng bầu không khí ảnh hưởng. Này không, Liên Đường Kim loại này hoàn toàn không thích học tập nhân. Khi hắn phát hiện trường học mỗi người ở đây chăm chú học tập thời gian, hắn cũng bắt đầu học tập. Lúc này, Đường Kim đang nằm tại chữ Sơn đỉnh núi, cầm mobifone học Anh ngữ đâu. Tối hôm qua gặm nửa buổi tối tiên nữ đại tiệc, ngày hôm nay vừa đến sớm, Kiều An An nhưng đi bệnh viện đi làm. Đến lúc này, Đường Kim dĩ nhiên là bắt đầu trở nên buồn chán đứng lên. Này không, hắn sẽ không tự giác lại nghĩ tới vô đi cho hắn Anh ngữ học cấp tốc dạy học video. Vì vậy, hắn tại ăn điểm tâm sau đó, tự đi tới trên đỉnh núi này tiếp tục nhìn xem. Ngày hôm qua hắn còn không có xem hết đâu. Cái này chết tiệt Hoa Bách Hợp tuyệt đối là cố ý. Nửa giờ sau, Đường Kim liền bị này chết tiệt video khiến cho dục hỏa đốt người. Rất muốn đi đem vô đi cái kia từ Hoa Bách Hợp đẩy ngã. Nhưng nghĩ đến đẩy ngã nàng nguy hiểm, hắn hay là chỉ có thể nhìn ở ý nghĩ này. Tắt đi video, chợt lóe thân đi tới Diệp Tử Vận phòng làm việc. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách Diệp Tử Vận cái này siêu cấp bình chữa lửa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0946. Có thể hay không quá không có phúc hậu đâu. Tròn nửa tháng, Đường Kim hoa tròn nửa tháng thời gian mới tính xem hết vô đi vì hắn cố ý thu cực dài video. Đương nhiên, vốn có video này thế nào trường, cũng không trở thành muốn thời gian dài như vậy xem hết. Trên thực tế, video toàn bộ trường không được 15 cái tiếng đồng hồ. Tại đây đoạn thu video bên trong, vô đi chia làm 15 cái bộ phận, giống như là chân chính đi học như nhau. Mỗi một đường khóa đều là 45 chung. Chỉ là mỗi đường khóa sau khi chấm dứt, vô đi đều cấp Đường Kim an bài vị thời gian nghỉ ngơi. Mà ở cái kia 10 phút thời gian nghỉ ngơi bên trong, không có Anh ngữ, chỉ có vô đi cái kia không gì sánh được gợi cảm thân thể tại nơi mê hoặc hắn. Bình thường vô đi cũng rất lớn mật, ăn mặc rất ít. Video bên trong, nàng càng quá, ít nhất thời gian cơ hồ là cái gì cũng không mặc. Mà nàng cách loại này loại động tác, càng câu được Đường Kim miệng đắng lưới khô. Vô đi này thu xuống tới cực dài video, đối với Đường Kim mà nói có thể nói độc phẩm. Hãy cùng cái kia đóa hoa anh túc như nhau, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Đối với cái này đoạn video, Đường Kim kỳ thực lòng dạ biết rõ. Vô đi tuyệt đối không chỉ là vì để hắn học giỏi Anh ngữ đơn giản như vậy. Nàng kỳ thực chính là câu dẫn hắn. Cái này từ Hoa Bách Hợp không biết có phải hay không là nhận thức chuẩn hắn. Mắt thấy trực tiếp câu dẫn hắn không có gì hy vọng, lại muốn ra như thế một cái kỳ chiêu. Mà không hề nghi ngờ, hiện tại nàng cái này chiêu số thật có hiệu quả. Đường Kim biết rõ vô đi chân chính mục, có thể hắn hay là nhìn không được muốn xem. Đường Kim hiện tại nhận thức những mỹ nữ này. Mặc dù là Tiêu Đại Nhi yêu nữ này, nàng đối với nam nhân mê hoặc, trừ nàng mỹ thuật ở ngoài, kỳ thực càng chủ yếu là đến từ nàng thiên sinh tiền vốn. Mà Hàn Tuyết Nhu các nàng, kỳ thực cũng đều như nhau. Các nàng ai cũng không có chân chính đi học quá câu dẫn nam nhân chiêu số. Nhưng vô đi cũng không như nhau. Nàng tuy rằng cũng không có quá nam nhân, nhưng không hề nghi ngờ, đã từng có không ít mỹ nữ không phải mỹ nữ bị quá nàng độc thủ. Tựa như năm đó, Đường Kim lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời gian, nàng cư nhiên tại quan sát một đống lớn nữ nhân nhảy thoát y vũ. Hiển nhiên, nàng từ nơi này vô số trên người nữ nhân học được vô số chiêu thức. Này không, nàng hiện tại hấp thụ những chiêu thức này tinh hoa, thêm chút thay đổi, lại phối hợp nàng chính mình cái kia vô địch gợi cảm vóc người, diễn dịch sau khi đi ra, thoáng cái tựu thành đại sát khí. Đường Kim mặc dù gặp qua rất nhiều so vô đi nhiều hấp dẫn mỹ nữ, mặc dù hắn liên Tiêu Đại Nhi như thế yêu nữ tư vị đều hưởng qua, nhưng vẫn là bị vô đi cấp hấp dẫn ở. Hơn nữa bị nàng lăn qua lăn lại được quá. Video bên trong 15 đường khóa, Đường Kim trên cơ bản mỗi lần chỉ có thể kiên trì xem hết nhất đường khóa. Sau đó liền không nhịn được đi tìm Diệp Tử Vận. Cho nên nửa tháng này đến, Diệp Tử Vận kỳ thực cũng bị Đường Kim lăn qua lăn lại được ban ngày chưa từng thời gian làm cái gì chính sự. Bởi vì Đường Kim mỗi lần đều là ban ngày tìm đến nàng. Đường Kim cũng không phải nói tìm không được người khác. Tuy rằng Hàn Tuyết Nhu phải chăm chỉ học tập, nhưng hiện tại Tống Oanh cùng Kiều An An cũng đều tại Chữ Sơn. Chỉ là Đường Kim mỗi lần đều là bị vô đi câu dẫn được dục hỏa đốt người sau đó đi tìm một nữ nhân khác. Điều này làm cho hắn nghĩ không tốt lắm. Cho nên hắn không muốn đi tìm Tống Oanh cùng Kiều An An. Nói trắng ra, hắn không muốn đi trên người các nàng phát tiết bị một nữ nhân khác câu dẫn đứng lên dục hỏa. Này sẽ khiến hắn nghĩ khó chịu. Đến lúc này, Diệp Tử Vận tựu thành hắn duy nhất có thể tìm. Tuy nói Diệp Tử Vận hiện tại khôi phục chân chính mình, nhưng vẫn có rất nhỏ thủ ngược đãi khuyên hướng nàng. Cũng không ngại bị Đường Kim giữa ban ngày thì thô bạo đối đãi. Trên thực tế, nàng vẫn còn rất hưởng thụ quá trình này. Mà nửa tháng quá khứ, vô đi cũng thành công. Nàng thành công khiến thân thể của mình tại Đường Kim đáy lòng lưu lại khắc cốt minh tâm ấn tượng. Trong lúc nàng tại cuối cùng nhất đường khóa bên trong, cuối cùng đem mình cởi sạch sau đó đột nhiên tiêu thất thời gian, Đường Kim thiếu chút nữa sẽ không nhìn xuống trực tiếp đi tìm nàng. Tử hoa bách hợp cư nhiên thật làm cho ta học được điều ngữ. Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn. Hắn hiện tại không thể quên được không chỉ là xô đi cái kia gợi cảm vóc người cùng nàng ngàn hoa bách sảng câu nhân tư thế. Còn có nàng song song nói cho hắn biết mấy nghìn cái chim ngữ từ đơn cùng rất nhiều điều ngữ câu. Hắn vốn có không muốn học những thứ này, nhưng bây giờ nhưng muốn quên đều quên không. Đây là thân là một thiên tài bi ai a. Đường Kim không khỏi cảm khái. Đường Kim kỳ thực thật không phải khoác lác. Tại học tập mặt trên, hắn thực sự là thiên tài. Hắn học đầu tháng 3 thời gian, một năm thời gian không riêng đem sơ trung học, liên cao trung vài thứ kia cũng đều học. Cho nên hắn mới có thể không học tập cũng có thể khảo thi ra tốt thành tích. Về phần Anh ngữ, hắn chỉ là bởi vì không thích, mới căn bản không có học mà thôi. Hiện tại, bị xô đi như thế nhất náo, hắn tự nhiên liên Anh ngữ cũng học được còn có thể. Tuy rằng hẳn là không đến mức nhiều ưu tú, nhưng tuyệt đối không có khả năng lần nữa linh phân. Khảo thi cách đạt tiêu chuẩn phỏng chừng vấn đề cũng không lớn. Trước đây Tô lão sư nếu là dùng loại phương pháp này để cho ta học Anh ngữ, ta nhất định sẽ học. Đường Kim âm thầm nói thầm. Có như vậy điểm phiền muộn. Nếu là video bên trong mỹ nữ không phải xô đi cái kia tử hoa bách hợp mà là Tô Vân Phỉ lời nói, hắn biết trực tiếp đi lấy mỹ nữ kia lão sư cấp đẩy ngã. Ngày hôm nay sáng sớm, Đường Kim lại nằm ở Chữ Sơn đỉnh núi. ngày hôm nay chính là tháng 5 20 ngày. Thứ tư, có người nói đó là một tỏ tình ngày lành. Đường Kim cũng rất khó khăn. Cái kia Tử Hoa bách hợp cho hắn mê người video đã xem hết. Có thể hắn hai ngày này rõ ràng còn là thường thường muốn đi xem. Tuy rằng hắn nhìn xuống, nhưng hắn trong lòng nhưng cũng thường thường nhớ tới vô đi. Có muốn hay không trực tiếp đi lấy cái kia Tử Hoa bách hợp hung hăng đánh một trận, sau đó trực tiếp đẩy ngã đâu. Đường Kim phát hiện tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Có thể duy nhất biện pháp giải quyết chính là đi lấy cái kia vô đi chân chính đẩy ngã tại giường. Sau đó hắn phỏng chừng sẽ không cả ngày nghĩ nàng. Vấn đề là hắn muốn thật như vậy làm, không phải bằng bị cái kia Tử Hoa bách hợp nắm mũi dẫn đi sao? Hôm nay là ngũ nhị linh, lẽ nào ta đi hướng cái kia Tử Hoa bách hợp tỏ tình? Ta nhổ vào tuyệt đối không được, muốn tỏ tình cũng là đi cấp khinh vũ tỷ tỷ tỏ tình. Đường Kim thì thảo tự nói. Trong đầu đột nhiên xuất hiện Tần Khinh Vũ cái kia cao quý ưu nhã bóng hình xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, trong lòng tà hỏa lại đột nhiên đảo qua quét sạch. Trong lòng thoáng cái hoàn toàn bị Tần Khinh Vũ cấp chiếm được tràn đầy. Ta đều tốt lâu không có đi gặp Khinh Vũ tỷ tỷ đâu. Đường Kim thì thảo tự nói. Không phải hắn không muốn đi thấy nàng. Chỉ là hắn và nàng trong lúc đó luôn luôn có như vậy vài tòa núi lớn để ngang phía trước. Sư phụ a sư phụ, ngươi đều nhanh treo. Ta muốn cướp ngươi tình nhân trong mộng. Có thể hay không quá không có phúc hậu đâu. Đường Kim thì thảo tự nói, ta thật rất nhớ Khinh Vũ tỷ tỷ đâu. Hoa hoa, có thể nói cho ta biết Khinh Vũ tỷ tỷ hiện tại đang ở làm cái gì sao? Ta rất nhớ nàng. Đường Kim bắt đầu cùng Hoa Hoa liên hệ. Hắn và Hoa Hoa trong lúc đó sớm đã có đi một loại đặc thù tâm linh cảm ứng. Mặc dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể tại trong lòng giao lưu. Ngay Đường Kim đem những lời này truyền cho Hoa Hoa thời gian, trong lòng của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Hoa Hoa, ta đi đi làm. Thanh âm dị thường động nhân. Đối với Đường Kim mà nói vẫn còn không gì sánh được quen thuộc. Đường Kim bỗng nhiên theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Vẻ mặt khó có thể tin vẻ mặt. Này lại là Tần Khinh Vũ thanh âm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0947. Quả nhiên là ảo giác a. Khinh Vũ tỉ tỉ. Đường Kim nhìn không được thử tính ở trong lòng truyền quá khứ những lời này. Bởi vì hắn lo lắng. Vừa đây chẳng qua là chính mình ảo giác. Hắn có thể khẳng định cái kia xác thực là Tần Khinh Vũ thanh âm. Có thể vấn đề ở chỗ, cái thanh âm kia lại là theo trong lòng truyền đến. Này có chút quá bất khả tư nghị. Chờ hồi lâu, Đường Kim không có đợi được đáp lại. Cũng nữa không nghe thấy Tần Khinh Vũ thanh âm. Hắn không khỏi thì thào tự nói. Quả nhiên là ảo giác a. Xem ra ta thực sự là quá muốn Khinh Vũ tỷ tỷ đâu. Nhưng vào lúc này, cái kia quen thuộc thanh âm rồi lại theo trong lòng truyền tới, Đường Kim, là ngươi sao? Tần Khinh Vũ trong thanh âm cũng có rõ ràng kinh ngạc, còn có một chút bất an, rất có rất nhiều hoang mang. Khinh Vũ tỷ tỷ, là ta a. Đường Kim nhất thời đại hỉ, đây không phải là ảo giác, Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Ta còn tại gia, đang chuẩn bị đi công ty đâu. Tần Khinh Vũ thanh âm lập tức truyền tới, đây là có chuyện gì? Ta sao có thể như vậy nói cho ngươi lời nói? Ngươi ở đâu? Ta tại Chư Sơn trên đỉnh núi đâu? Đường Kim lập tức đáp lời quá khứ. Thoáng chần chờ một chút, Đường Kim còn nói thêm. Khinh Vũ tỉ tỉ, chúng ta hình như tâm linh tương thông. Trực tiếp là có thể ở trong lòng liên hệ. Chúng ta chỉ cần ở trong lòng nói. Là có thể nghe được đây đó thanh âm đâu rồi. Quá thần kỳ. Tâm linh tương thông có thể, nhưng này làm sao có thể? Tần Khinh Vũ có vẻ có chút khó có thể tin. Ta chỉ nghe nói song bào thai có thể tâm linh tương thông. Chúng ta sẽ không tâm linh tương thông đâu. Hơn nữa, thì là chúng ta có thể. Cũng có thể đã sớm có thể. Mà không phải hiện tại đột nhiên trở nên có thể tâm linh tương thông a. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ chúng ta thật có thể tâm linh tương thông a. Hơn nữa cách xa nhau xa như vậy, chúng ta là có thể như vậy trực tiếp ở trong lòng nói đâu. Đường Kim hiện tại thật là hưng phấn, có thể cùng Khinh Vũ tỷ tỷ tâm linh tương thông, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sau đó hắn và nàng trong lúc đó quan hệ, trong lúc vô hình thì trở nên dị thường thân mật. Đây quả thực là thượng thiên cũng đang giúp hắn a. Này thật không phải cái gì người tu tiên pháp thuật. Trầm mặc một hồi, Tần Khinh Vũ ở trong lòng hỏi: Khinh Vũ tỷ tỷ, đây tuyệt đối không phải pháp thuật, đây quả thực là cái kỳ tích. Đường Kim ở trong lòng biểu đạt đi hắn hưng phấn. Hắn cũng không có lập tức đi ngay tìm Tần Khinh Vũ. Hắn muốn hưởng thụ càng nhiều loại này tâm linh tương thông cảm giác kỳ diệu. Lẽ nào là vì Hoa Hoa? Tần Khinh Vũ thấp giọng hỏi. Hoa Hoa. Đường Kim thoáng sửng sốt. Sau đó thì biểu thị tán thành. Khinh Vũ tỉ tỉ. Ngươi thật thông minh. Khả năng thực sự là Hoa Hoa. Hoa Hoa tuy rằng vẫn theo ta, bất quá ta tỉ mỉ ngẫm lại, vừa mới bắt đầu ta cùng Hoa Hoa tựa hồ cũng không cách nào giao lưu. Sau lại ta dùng chính mình uy hắn sau đó, không biết từ lúc nào, ta là có thể cùng hắn có một loại tâm linh cảm ứng, tài năng ở trong lòng cùng hắn nói. Ta cũng vậy, tại uy hắn một hồi sau đó, là có thể cùng hắn giao lưu. Tần Khinh Vũ thanh âm lúc này truyền đến. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hành động một cách môi giới, sau đó mới khiến cho chúng ta có thể trực tiếp như vậy ở trong lòng liên hệ. Không đợi Đường Kim trả lời, Tần Khinh Vũ còn nói thêm. Nếu như là như vậy lời nói, chúng ta đây chặt đứt cùng Hoa Hoa trong lúc đó liên hệ, khả năng sẽ không pháp ở trong lòng liên lạc. Ta trước thí nghiệm một chút. Nói xong lời này, Tần Khinh Vũ thanh âm lại đột nhiên tiêu thất. Mà hầu như cùng một thời gian, Đường Kim mơ hồ cảm giác được tựa hồ mất đi một ít cái gì. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tuy rằng vô pháp nói rõ, nhưng biết có chút gì đó này nọ không ở. Khinh Vũ tỉ tỉ. Đường Kim thử hô một tiếng, lúc này đây chờ hồi lâu, không có trả lời. Hoa Hoa, xem ra thật đúng là ngươi công lao đâu. Đường Kim có như vậy điểm thất vọng. Nếu không phải cần Hoa Hoa hành động môi giới, là hắn có thể từ trước đến nay Tần Khinh Vũ bảo trì tâm ý tương thông trạng thái. Vậy thì hoàn mỹ. Quá lớn khái một phút đồng hồ. Đường Kim nếu có điều cảm, vừa mất đi nào đó đồ vật, tựa hồ lại đang. Mà hầu như cùng một thời gian, Tần Khinh Vũ thanh âm lần thứ hai theo trong lòng truyền đến. Đường Kim, xem ra chúng ta suy đoán không sai. Nếu như chúng ta song song đi qua tâm linh cảm ứng liên hệ Hoa Hoa, chúng ta đây có thể trực tiếp ở trong lòng nói. Nhưng nếu là chúng ta bất kỳ một cách nào chặt đứt cùng Hoa Hoa liên lạc, chúng ta đây trong lúc đó liên lạc cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đúng vậy a, xem ra thực sự là như vậy. Đường Kim trong lúc nhất thời có chút hứng thú xả rời. Bất quá lập tức hắn vẫn cảm thấy thật cao hứng. Này vẫn như cũ có thể làm cho hắn và Tần Khinh Vũ trong lúc đó trở nên hoàn toàn bất đồng đứng lên. Nghĩ vậy, Đường Kim thì còn nói thêm. Khinh Vũ tỉ tỉ, xem ra sau này ta và ngươi trong lúc đó có thể tiết kiệm tiền điện thoại rồi. Ta nếu muốn điện thoại cho ngươi, trực tiếp liên lạc Hoa Hoa. Sau đó Hoa Hội Hoa Xuân chủ động liên lạc ngươi. Ngươi có thể nghe. Ngươi bất luận ở nơi nào đều có thể ở trong lòng cùng Hoa Hoa liên hệ với sao? Tần Khinh Vũ nhẹ giọng hỏi. Hẳn là đi, ta trước thử xem. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Khinh Vũ tỉ tỉ. Ngươi trước đừng chặt đứt cùng Hoa Hoa liên hệ. Ta xem có đúng hay không, tại cái gì địa phương đều có thể liên lạc với ngươi. Lời còn chưa dứt, Đường Kim mà bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là tại Chữ Sơn thành phố nơi Thuấn Di. Đón phải đi xa hơn địa phương. Thuấn Di đến tỉnh thành Minh Hồ thành phố. Phát hiện hắn và Hoa Hoa trong lúc đó liên hệ vẫn như cũ vẫn duy trì. Đang theo hắn dự liệu như nhau. Vì vậy, tiếp theo, Đường Kim liền trực tiếp Thuấn Di đến Kinh Thành. Nhưng lúc này đây, Đường Kim nhưng lập tức liền phát hiện. hắn và Hoa Hoa trong lúc đó tuy rằng vẫn như cũ vẫn duy trì một tia cảm ứng. Nhưng này tia cảm ứng đã trở nên như có như không. Mà hắn nỗ lực lại liên hệ Tần Khinh Vũ thời gian. Nhưng không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Giống như là gọi điện thoại thời gian. Tín hiệu quá yếu như nhau. Đường kim ở kinh thành các nơi thuấn di. Kết quả cũng giống nhau. Rơi vào đường cùng. Đường kim lại một cái thuấn di đến Lạc Bắc thành phố. Mà hắn lập tức cũng cảm giác. Tín hiệu thật mạnh rất nhiều. Nhưng khi hắn thử liên lạc Tần Khinh Vũ thời gian. Cũng gián đoạn. Hắn vô pháp hoàn toàn nghe rõ ràng Tần Khinh Vũ lời nói. Mà Tần Khinh Vũ cũng giống như vậy. Nghe được hắn lời nói cũng không nối liền. Chỉ có khi hắn lần thứ hai trở lại Minh Hồ thành phố. Có lẽ đi cái khác cùng Minh Hồ thành phố không sai biệt lắm xa địa phương. Giữa hai người liên hệ mới lại khôi phục bình thường. Mà Đường Kim cũng rốt cuộc hiểu. Hắn và Hoa Hoa trực tiếp liên lạc. Kỳ thực hay là thủ khoảng cách hạn chế. Mà thôi trước. Hắn cũng không có chân chính ý thức được điểm này. Đường Kim không sai biệt lắm hoa nửa giờ thí nghiệm. Mà khi hắn lần thứ hai trở lại chứ sơn đỉnh núi thời gian. Tần Khinh Vũ thanh âm êm ái truyền tới. Đường Kim. Hiện tại quá muộn. Ta phải đi công ty. Tốt, Khinh Vũ tỷ tỷ tái kiến. Đường Kim chủ động chặt đứt cùng Tần Khinh Vũ liên hệ. Nhưng hầu như cùng một thời gian. Hắn liền làm ra một cái quyết định. Hắn rốt cuộc xác định chính mình sẽ đi đâu lên đại học. Suối cách lưng mỏi, Đường Kim lần thứ hai hướng ngầm nhất nằm, lẩm bẩm, ngày hôm nay thật là một cái ngày lành a. Ta là Hiểu Hiểu, hội ẩn thân Hiểu Hiểu. Mobifone cũng tại lúc này vang lên, mà này chuông điện thoại di động cũng lần thứ hai bị Hiểu Hiểu cấp bỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0948. Ta giúp ngươi giải quyết chính là. Đường Kim cầm qua mobifone. Liếc mắt nhìn. Phát hiện dãy số rất xa lạ. Về phần đối phương vị trí. Thì thẳng thắn chỉ là biểu hiện một cái kinh độ và vĩ độ. Hiển nhiên cái kia chỗ ngồi căn bản là không có chân chính địa danh. Tâm tình rất tốt Đường Kim. Hay là lập tức thì nghe. Này, vị ấy à. Ngài khỏe chứ, xin hỏi. Ngài là Đường Kim Đường thiếu gia sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái cung kính dị thường giọng nam. Ta là Đường Kim, ngươi là vị nào? Đường Kim có chút kỳ quái, đối phương là tìm hắn không sai, có thể hắn hình như cũng không phải cái gì Đường thiếu gia a. Đường thiếu gia ngài khỏe chứ? Ta là Vân Môn Vân Thất. Tiểu thư trước khi rời đi, từng theo chúng ta nói qua, nếu là chúng ta có chuyện khẩn cấp, hơn nữa liên lạc không được nàng lời nói. Để chúng ta cùng ngài liên lạc. Không biết ngài khả năng giúp đo bận rộn liên hệ với tiểu thư sao? Tự xưng Vân Thất nam tử vẫn như cũ rất cung kính. Nhưng trong giọng nói cũng có được rõ ràng lo lắng. Ngươi nói tiểu thư là Vũ Tuyết tỷ tỷ sao? Đường Kim mở miệng hỏi. Vâng, nhà của ta tiểu thư chính thì Vân Vũ Tuyết. Nàng cũng là chúng ta Vân Môn duy nhất tiểu thư. Vân Thất trả lời ngay nói. Như vậy à, ngươi chờ một chút. Đường Kim bắt đầu kiểm tra thiên đạo tiên phòng tay bên trong tình huống. Sau đó hắn thì khẽ nhíu mày. Vân Vũ Tuyết hiện tại đang ở tu luyện. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra được. Lúc này Vân Vũ Tuyết đang ở trùng kích cái nào đó trạm kiểm soát. Nói cách khác đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt. Căn bản không thể bị quấy rầy. Trước đó vài ngày, Vân Vũ Tuyết một mực giúp những người khác tu luyện. Hiện tại thiên đạo trong tiên cảnh cũng chỉ còn lại có nàng một người. Nàng dùng trong khoảng thời gian này tu luyện. Kỳ thực cũng là rất bình thường. Nhưng cứ như vậy, Đường Kim hiển nhiên là không có cách nào khác làm cho nàng đi ra. Thu hồi thăm dò vào thiên đạo trong tiên cảnh thần. Đường Kim mở miệng nói rằng, cái kia Vân Thất à. Vũ Tuyết tỷ tỷ đang ở tu luyện then chốt kỳ. Hiện tại không thể quấy nhiễu. Ngươi có chuyện gì? Trực tiếp nói với ta đi. Ta giúp ngươi giải quyết là được. Đường thiếu gia, vậy ngài có thể bằng rất nhanh tới rồi Vân Môn sao? Vân Thất vội vàng nói. Ngô đi, ta hiện tại thì quá khứ. Đường Kim rất sảng khoái đáp ứng. Vân Vũ Tuyết sự tình, Đường Kim tự nhiên là không thể không quản. Không nói Vân Vũ Tuyết là cái xinh đẹp tiên nữ. Chỉ cần nói Vân Vũ Tuyết giúp hắn luyện chế nhiều như vậy đan dược. Hắn nên đem nàng sự tình trở thành chính hắn sự tình. Nói ngắn lại, tại Đường Kim trong suy nghĩ, Vân Vũ Tuyết cùng hắn kỳ thực đã sớm là họa phúc nhất thể. Vân Vũ Tuyết sự tình chính là hắn sự tình. 9 giờ sáng bán kinh thành mẫu đan các. Tống Ngọc Đan lặng lặng ngồi ở trên ghế, nhìn qua tâm tính như nước, nhưng trên thực tế cũng ba đào phập phồng. Tròn nửa tháng, cái kia chết tiệt Đường Kim còn chưa tới cho nàng xuất giá. Điều này làm cho nàng có chút tức giận, rồi lại có chút bất đắc dĩ. Cái kia hiếm thấy tên, lẽ nào thật thầm nghĩ muốn nàng y phục, không muốn lắm người nàng. Có thể coi là thầm nghĩ muốn nàng y phục, hắn cũng không hẳn là lâu như vậy không xuất hiện sao. Từ Đường Kim tiêu diệt Cửu Hoa Sơn tin tức tại tiên môn truyền bá ra đến từ về sau, thiên đạo môn trên dưới chính là toàn bộ tiên môn. Ở đây tán thưởng nàng vị này mẫu đan tiên tử thật tinh mắt. Cư nhiên sớm thì nhìn ra Đường Kim bất phàm. Bắt hắn cho cái chốt ở. Có thể chỉ có Tống Ngọc Đan chính mình cũng có khổ nói không nên lời. Nàng nhưng thật ra muốn đem tên kia cấp cái chốt ở đâu rồi. Nhưng vấn đề là, hiện tại đừng nói cái chốt ở, muốn gặp hắn một mặt cũng khó khăn đâu. Đương nhiên, nếu là Tống Ngọc Đan thật tự mình chạy đến Chứ Sơn thành phố đi, muốn gặp Đường Kim cũng không khó. Vấn đề ở chỗ, Tống Ngọc Đan cũng là kiêu ngạo nhân. Nàng không bỏ xuống được cái này tư thái, nàng càng sẽ không đi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không có đạo lý a, tên kia chính là cái đại sắc lang, làm sao có thể không thích ta đâu. Tống Ngọc Đan trong lòng vẫn bối rối vấn đề này. Nàng cũng thường thường hoài nghi, tên kia chẳng lẽ là thật tại đối với nàng lạc mềm buộc chặt. Ngay Tống Ngọc Đan bối rối thời gian, bên tai nhưng đột ngột truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm. Ngọc Mỹ Nhân, muốn cái gì nghĩ đến mất hồn như thế đâu. Tống Ngọc Đan nao nao, vội vã mở mắt. Sau đó thì thấy Đường Kim đứng ở trước mặt. Người này rất tùy ý ăn mặc tê si áo sơ mi cao bồi giày thể thao, một điểm tiên môn cao thủ phong phạm cũng không có. Mà hắn lúc này vẫn còn cười hì hì nhìn Tống Ngọc Đan, cặp mắt cũng rất không thành thật tại trên người nàng sự phân hình đi. Chỉ bất quá không biết rốt cuộc là xem nàng y phục hay là xem khác địa phương. Không đợi Tống Ngọc Đan nói, Đường Kim thì lại mở miệng. Ngô! Ngọc Mỹ Nhân! Ngươi không cần trả lời. Ta biết ngươi là đang suy nghĩ ta. Mạt! Đường Kim vẫn còn cảm khái đứng lên. Giống như ta vậy vĩ đại đẹp trai, luôn luôn có thể làm cho Mỹ nữ mong nhớ ngày đêm a. Tống Ngọc Đan nhất thời có chút không nói gì. Người này trước sau như một tự kỷ. Có thể nàng nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào khác phản bác. Ai bảo nàng mới vừa rồi còn thực sự là đang suy nghĩ hắn đâu. Trầm mặc có như vậy vài giây, Tống Ngọc Đan khẽ mở môi anh đào, không màng danh lợi cười, thế nào? Ngươi rốt cuộc tìm được hợp xính lễ sao? Ngọc Mỹ Nhân! Nào có nhanh như vậy đâu rồi? Trên đời này, có thể xứng với ngươi xính lễ, thực sự là quá ít a. Đường Kim lắc đầu cảm khái. Bất quá, Ngọc Mỹ Nhân, tuy rằng ta còn không tìm được xính lễ, nhưng xính lễ kỳ thực chỉ là việc nhỏ. Bất kể thế nào nói sao, ngươi đã là chúng ta. Đúng, ngươi biết hôm nay là cái đặc biệt ngày sao? Hôm nay là tháng 5 số 20. Trong truyền thuyết nhìn thấy Mỹ nữ là có thể nói ta yêu ngươi ngày lành. Như thế đặc biệt ngày, chúng ta là không phải hẳn là đi ra ngoài dạo chơi phố làm buổi hẹn đâu. Tốt, ngươi muốn đi nơi nào đi dạo? Tống Ngọc Đan mặc dù biết người này tại nói bậy, nhưng nàng hay là một lời đáp ứng xuống tới. Ngô, có một gọi Vân Môn địa phương, nghe nói chơi rất vui, Ngọc Mỹ Nhân, ngươi biết đi như thế nào đi? Đường Kim một bộ dạng rất tùy ý hình dạng nói rằng, Vân Môn, Tống Ngọc Đan nhất thời có chút chán nản. Tuy rằng đã sớm biết người này là ở nói bậy, nhưng nàng hay là không có ngờ tới. Người này vì đi dạo phố, cũng làm cho nàng dẫn đường đi Vân Môn. Ngươi muốn đi Vân Môn? Tống Ngọc Đan tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng biểu hiện ra hay là rất bình tĩnh. Không sai, Ngọc Mỹ Nhân, ngươi muốn đi không? Đường Kim nghiêm trang hỏi. Uyên của tôi Việt Nam. Đường Kim không biết Vân Môn đi như thế nào, nhưng hắn tin tưởng Tống Ngọc Đan sẽ biết. Mà sở dĩ nghĩ đến Tống Ngọc Đan, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Cái này Ngọc Mỹ Nhân bị hắn gạt thật lâu không có quản. Hắn cảm giác mình không thể vẫn như thế gạt xuống phía dưới. Y phục này nếu như vẫn gạt ở bên ngoài không thu, gây chuyện không tốt cũng sẽ bị gió to quét đi, có lẽ bị người đánh cắp đi. Vậy hắn thì lỗ lớn. Cho nên đâu rồi? Thừa cơ hội này, cùng nàng liên lạc một chút cảm tình. Đây cũng là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi muốn đi lời nói, ta cùng ngươi chịu hay không phải? Tống Ngọc Đan trên mặt lại đột nhiên xuất hiện ngọt dáng tươi cười. Ai bảo ta là ngươi chờ xuất giá vì hôn thê đâu rồi? Ta sẽ cùng ngươi đi bất kỳ địa phương nào. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi thực sự là quá tốt, chúng ta đây đi thôi. Đường Kim một bộ dạng vui vẻ hình dạng. Sau đó lấy tay rất tự nhiên dắt Tống Ngọc Đan nhắn mịn như ngọc nhỏ và dài bàn tay trắng nõn, không chút hoang mang xuống lầu, hướng Mẫu Đan các bên ngoài đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0949. Ngươi mới là đầu sỏ gây nên đâu. Mẫu Đan các giữa nhất cử nhất động, tự nhiên ở đây kinh thành rất nhiều hữu tâm nhân nhìn kỹ giữa. Này không, làm Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan tay trong tay thân thân sày đặt đi tới thì một màn này cũng tự nhiên lập tức rơi vào rất nhiều người trong mắt, khiến yên lặng một thời gian ngắn kinh thành cái nào đó vòng tròn lại bắt đầu náo nhiệt lên. Bất quá Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan lúc này cũng không biết những thứ này. Bọn họ rất nhanh thì rời khỏi kinh thành, sau đó rất nhanh hướng Vân Môn chỗ phương vị chạy đi. Đinh đinh linh linh. Dọc theo đường đi, Tống Ngọc Đan cái kia kiện ngọc y truyền ra dễ nghe thanh âm hầu như không ngừng, nghe giống như là một khúc mỹ diệu mơ vui cười. Hai người tay trong tay tại núi non trùng điệp trong xuyên toa, càng đi đi trước càng phát ra hẻo lánh. Bất quá Đường Kim đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiên môn từng môn phái đều là ở vào chỗ bí mật, người thế tục hầu như không có khả năng phát hiện tiên môn tông phái bất cứ dấu vết gì. Ngươi đi Vân Môn có việc? Tống Ngọc Đan đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy a, Vân Môn hình như ra điểm sự, ta đi nhìn một chút. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Ngươi cùng Vân Môn rất quen thuộc sao? Tống Ngọc Đan thoáng có chút kinh ngạc. Không quen a, ta chỉ là theo Vũ Tuyết tỷ tỷ rất quen thuộc mà thôi. Đường Kim hồi đáp. Ngươi cùng Vân Vũ Tuyết rất quen thuộc. Tống Ngọc Đan sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, càng lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, nàng là ta chỉ kết nghĩa. Đường Kim hì hì cười, Ngọc Mỹ Nhân tính toán ra, nàng hiện tại cũng là ngươi chỉ kết nghĩa. Chỉ kết nghĩa? Tống Ngọc Đan trong mắt hiện lên một tia cổ quái thần thái. Theo nàng điều tra, người này có một gọi Đường Thanh Thanh chỉ kết nghĩa, nhưng trên thực tế chính là hắn tình nhân. Chẳng lẽ lại Vân Vũ Tuyết cũng cùng người này có cái loại này quan hệ? Không hề nghi ngờ, tin tức này khiến Tống Ngọc Đan có chút kinh ngạc. Nàng hay là lần đầu tiên biết Đường Kim cùng Vân Vũ Tuyết có như thế mật thiết quan hệ. Phải biết rằng, mặc dù là tại tiên môn trong, Vân Vũ Tuyết thân phận đều tương đối đặc biệt. Nàng cái kia thần kỳ y thuật khiến tiên môn mỗi người đều đối với nàng có như vậy điểm cố kỵ. Bởi vì ai cũng không biết lúc nào sẽ có cầu nàng một ngày. Tiên môn có đồn đãi, Vân Vũ Tuyết mất tích, ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Tống Ngọc Đan đột nhiên hỏi. Ta đương nhiên biết. Đường Kim trả lời ngay, song song có chút buồn bực, tại sao có thể có người ta nói nàng mất tích đâu? Bởi vì nàng có rất trường một thời gian ngắn không có xuất hiện. Gần nhất có không ít người đi Vân Môn tìm nàng, chưa từng tìm được nàng. Cho nên, thì có đồn đãi nàng sẽ mất tích hoặc là đã chết. Chỉ là Vân Môn không dám tuyên bố chuyện này mà thôi. Tống Ngọc Đan thoáng giải thích một chút. Vân Môn kỳ thực chỉ là môn phái nhỏ. Trên cơ bản chính là dựa vào Vân Vũ Tuyết một người chống đỡ đi. Một ngày Vân Vũ Tuyết mất tích có lẽ tử vong. Cái kia Vân Môn cũng tất nhiên sẽ bị diệt vong có lẽ chiếm đoạt. Đúng. Lại nói tiếp. Ta ngược lại là khả năng biết Vân Môn có cái gì phiền phức. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi biết Vân Môn có phiền phức. Đường Kim có chút ngoài ý muốn. Ta chỉ là suy đoán. Gần nhất không chỉ có là Vân Môn có phiền phức. Tiên môn trọng. Rất nhiều môn phái nhỏ đều có phiền phức. Tống Ngọc Đan dùng quái gì ánh mắt xem Đường Kim liếc mắt. Sắp tới tiên môn có chút rung chuyển. Mà về căn rốt cuộc. Ngươi mới là đầu sỏ gây nên đâu. Điều này cùng ta có quan hệ gì đâu. Đường Kim cảm giác mình rất vô tội. Tuy rằng ta rất tuấn tú. Cũng không thể gặp chuyện không may thì trách đến đẹp trai trên đầu đi. Này cùng đẹp trai có quan hệ gì? Tống Ngọc Đan có chút tan vỡ, người này có thể đừng như thế tự kỷ sao? Nàng đường đường thất sắc hoa một trong cũng không còn cả ngày cảm giác mình xinh đẹp nhất đâu. Thân ái Ngọc Mỹ Nhân, vậy ngươi nói, vì sao ta mới là đầu sỏ gây nên đâu? Đường Kim một bộ dạng rất mê hoặc hình dạng. Cũng bởi vì ngươi đem Cửu Hoa Sơn diệt môn sao? Tống Ngọc Đan tức giận nói rằng. Ta đem Cửu Hoa Sơn diệt môn sao? Đường Kim nhưng càng thêm kinh ngạc đứng lên. Chỉ là có mười mấy Cửu Hoa Sơn ngu ngốc đi chứ Sơn thành phố tìm ta phiền phức. Ta đem bọn họ giết chết mà thôi. Không có diệt môn à. Cái kia Cửu Hoa Sơn cả nhà chúng độc mà chết, không phải ngươi làm. Tống Ngọc Đan sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, mỗi người đều nhận định chuyện này là Đường Kim làm, lẽ nào lại là lầm. Cả nhà chúng độc mà chết. Đường Kim xảo lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức thì hiểu được. À! Ngọc Mỹ Nhân! Ngươi nói cách này à! Kỳ thực ta chỉ là tùy tiện làm điểm độc dược cho bọn hắn ăn. Không muốn đem bọn họ độc chết à! Chỉ là bọn hắn quá vô dụng. Cư nhiên đều tử. Ta chưa từng nhìn đâu rồi, ta còn tưởng rằng bọn họ đều sống. Tống Ngọc Đan nhìn chằm chằm Đường Kim biểu tình. Trực giác nói cho nàng biết. Đường Kim người này lại đang nói bậy. Có thể nàng nhưng hết lần này tới lần khác nhìn không ra hắn đang nói xạo. Người này nói xạo bản lĩnh thực sự là đã lô hỏa thuần thanh. Phỏng chừng hắn nói xạo thời gian. Mình cũng có thể đem chính hắn nói ra lời nói trở thành là thật. Đường Kim rồi lại hỏi, Ngọc Mỹ Nhân, này Cửu Hoa Sơn bị diệt môn cùng Vân Môn phiền phức có quan hệ gì đâu. Làm Tống Ngọc Đan cùng Đường Kim giải thích hai người trong lúc đó quan hệ thì cách bọn họ còn có mấy trăm dặm xa Vân Môn. Chính diện gặp vài chục năm nay lớn nhất nguy cơ. Vân Môn bị vây mây mù sơn mạch trong. Nói đúng ra, Vân Môn bị vây vân vụ phía dưới núi. Mà Vân Môn chỗ đấy, kỳ thực chính là một tòa dấu ở thâm sơn chi trung sơn trang. Cái này sơn trang tên đã bảo Vân Vụ Sơn Trang. Vân gia vốn là cổ võ thế gia. Mấy trăm năm trước, bọn họ thì ẩn cư ở mây mù sơn mạch. Ở chỗ này thành lập Vân Vũ Sơn Trang. Mà khoảng chừng tại trăm năm trước, Vân gia một vị cổ võ giả ngoài ý muốn được tiên môn pháp quyết tu luyện. Lúc đó xuất lính Vân gia bước vào tiên môn trong. Thành lập Vân Môn. Nhưng cho tới nay, Vân Môn cũng chỉ là tiên môn trong không chút nào thu hút môn phái nhỏ. Thẳng đến mấy năm trước, Vân Môn xuất hiện một cái Vân Vũ Tuyết. Vân Môn mới bắt đầu tại tiên môn trong quật khởi. Nương tựa theo Vân Vũ Tuyết danh tiếng. Còn có Vân Vũ Tuyết làm cho chữa bệnh lấy được thù lao. Vân Môn bắt đầu tương đối cấp tốc phát triển lên. Tiên môn muốn phát triển. Kỳ thực cần các loại tài nguyên. Tỉ như linh ngọc. Còn có cái khác một ít dùng để tăng cường tu vi đồ vật. Mà mấy năm này, Vân Vũ Tuyết chính là nương tựa theo nàng sức một mình. Gánh chịu đi toàn bộ Vân Môn cần thiết tu luyện tài nguyên. Chỉ là dù sao mới vài năm thời gian. Vân Môn tuy rằng phát triển rất nhanh. Nhưng toàn bộ Vân Môn thực lực vẫn như cũ rất thấp. chỉ là đại đa số nhân khiếp sợ Vân Vũ Tuyết danh tiếng. Đặc biệt nàng cái kia độc tiên tử danh tiếng, không dám đối với Vân Môn thế nào. Không phải lời nói, Vân Môn cũng căn bản không có khả năng an tâm phát triển. Có thể gần nhất mấy tháng, làm Vân Vũ Tuyết mất tích tin tức bị truyền đi sau đó, Vân Môn ngày mà bắt đầu trở nên không tốt quá đứng lên. Vừa mới bắt đầu một ít nhân chỉ là đến so xét Vân Vũ Tuyết rốt cuộc có ở nhà hay không. Đám tới cửa đến thỉnh Vân Vũ Tuyết chữa bệnh. Cuối cùng xác định Vân Vũ Tuyết không ở sau đó, liền bắt đầu có người đả khởi đừng chủ ý đứng lên. Đặc biệt gần nhất, tiên môn phát sinh một đại sự. Cái này đại sự tại tiên môn trong mang đến cực đại dung chuyển, cũng cấp Vân Môn mang đến tai họa ngập đầu. Mà cái này đại sự chính là Đường Kim tiêu diệt Cửu Hoa Sơn cả nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0950. Vân Môn nguy cơ. Tiên môn tuy rằng tổng nhân số cũng không tính nhiều, nhưng môn phái kỳ thực thật không tính thiếu. Rất nhiều chỉ có mười mấy người mấy chục người môn phái. Mà những môn phái này bị tiêu diệt, kỳ thực cũng chưa chắc thật có thể tại tiên môn trong nhấc lên bao tuổi rồi sóng gió. Đừng xem tiên môn trung nhân tựa hồ cao cao tại thượng, nhưng tiên môn trọng, sinh tồn đứng lên cũng không so phàm tục trong lại càng dễ. Tiên môn mặc dù có trưởng lão hội, có quy tắc, nhưng rất nhiều quy tắc kỳ thực đều là bài biện. Xét đến cùng là cường giả vi tôn. Một ít không có hậu trường môn phái nhỏ bị diệt hạ gục, thường thường căn bản không ai lưu ý. Tựa như độc tông bị Đường Kim cấp diệt, kỳ thực cũng không có tại tiên môn giữa nhấc lên bao tuổi rồi sóng gió. Rất nhiều người càng cầu còn không được. Một cách chuyên môn dùng độc tiên môn tông phái tại tiên môn trong hiển nhiên là không lấy gì. Đương nhiên, chỉ là những người này thế nào cũng không nghĩ ra, độc tông bị diệt, rồi lại xuất hiện một cái đường môn. Mà này đường môn cũng là dùng độc là việc chính. Càng làm cho không ít người phiền muộn là, này đường môn xa xa nếu so với độc tông càng hung áp a. Diệt độc tông cũng không tính. Hiện tại cư nhiên một gia hỏa bị Cửu Hoa Sơn cấp diệt. Cửu Hoa Sơn không có thể như vậy độc tông cái loại này không hợp cách môn phái nhỏ. Đó là tiên môn cửu phái một trong A. Đối với bình thường tiên môn trung nhân mà nói, Cửu Hoa Sơn loại này môn phái quả thực chính là thánh địa bình thường tồn tại. Tuy rằng so ra kém Thiên Đạo môn, nhưng là cách xa nhau không xa. Nhưng Cửu Hoa Sơn bị diệt môn, mang đến lớn nhất ảnh hưởng, kỳ thực cùng đường môn cũng không có quan hệ, mà là trưởng lão hội danh ngạch vấn đề. Trưởng lão hội vẫn luôn là cửu đại môn phái gác, cũng phải là cửu đại môn phái. Hiện tại Cửu Hoa Sơn bị diệt, nói cách khác, một cái danh ngạch bị để trống. Điều này cũng làm cho ý nghĩa cái khác tiên môn môn phái sẽ có một môn phái có thể bổ khuyết Cửu Hoa Sơn vị trí, trở thành mới tiên môn cửu phái một trong. Trở thành tiên môn cửu phái, thêm vào trưởng lão hội, đối với từng cái tiên môn môn phái mà nói đều là một loại cực đại mê hoặc. Tiên môn cửu phái cùng cái khác phổ thông môn phái trong lúc đó địa vị càng có cách biệt một trời. Vì vậy, toàn bộ tiên môn đều bởi vì này sự kiện mà rung chuyển đứng lên. Đặc biệt một ít trung đẳng môn phái càng bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt môn phái nhỏ, nỗ lực tăng cường môn phái thực lực, trở thành tiên môn cửu phái một trong. Bất quá, Cửu Hoa Sơn nhân kỳ thực cũng chưa xong toàn bộ chết hết. Trước trường kỳ dừng lại ở trưởng lão hội Cửu Hoa Sơn trưởng lão Hoa Thiên Dưỡng, đang ở nỗ lực muốn bảo trụ Cửu Hoa Sơn vị trí. Hắn cùng lúc triệu tập Cửu Hoa Sơn cái khác may mắn còn tồn tại đệ tử, về phương diện khác cũng bắt đầu nỗ lực chiếm đoạt môn phái khác. Mà theo Hoa Thiên Dưỡng thêm vào, toàn bộ tiên môn trong lúc đó tranh đoạt thì trở nên càng thêm hỗn loạn đứng lên. Mà Vân Môn nguy cơ cũng vì vậy mà đến. Vân Môn chỗ Vân Vũ Sơn Mạch chính là một cái có chút thích hợp người tu tiên sinh tồn địa phương. Ở đây thiên địa linh khí so sánh với rất nhiều địa phương đều càng nồng hậu. Cũng đang bởi vì như vậy, Vân Vũ Sơn Mạch kỳ thực cũng không dừng lại Vân Môn một cách tiên môn môn phái. Trên thực tế, toàn bộ Vân Vũ Sơn Mạch có 5 tiên môn môn phái tồn tại, trừ Vân Môn ở ngoài. Trong đó có 3 cái cũng là cùng Vân Môn không sai biệt lắm môn phái nhỏ. Nhưng trừ lần đó ra, nhưng còn có một trung đẳng môn phái, thì ra là Thiên Vân Tông. Thiên Vân Tông quá khứ cùng Vân Môn này mấy cái môn phái nhỏ cũng là bình an vô sự. Nhưng từ bắt đầu tranh đoạt tiên môn cửu phái vị trí sau đó, Thiên Vân Tông cũng bắt đầu hành động. Ngắn 10 ngày thời gian, Thiên Vân Tông thì chiếm đoạt Vân Vũ Sơn Mạch cái khác 3 môn phái nhỏ. Sau đó liền hướng Vân Môn hạ đạt tối hậu thư. Trong vòng 3 ngày, Vân Môn sẽ cũng bị nhập Thiên Vân Tông. Bằng không, Thiên Vân Tông sẽ nghiền nát Vân Vũ Sơn Trăng. Không có một ngọn cỏ, chó gà không tha. Cái này tối hậu thư, kỳ thực chính là ngày hôm qua nửa đêm 12 giờ thời gian hạ đạt. Mà bây giờ vẫn chưa tới buổi trưa 12 giờ. Thời gian còn không có vượt lên trước 12 giờ. Theo lý thuyết, Vân Môn còn có đã rất lâu giữa. Có thể vấn đề chính là, trên đời này sự tình thường thường đều là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Ngay Vân Môn mọi người bắt đầu cùng đợi Đường Kim đến thời gian, đã có một cái khác nhóm người nghênh ngang xông vào Vân Vũ Sơn Trăng. Đọc truyện cùng HTTP. Đỗ Trung Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Trong Sơn Trăng, Vân Môn mọi người nghênh đi ra, dẫn đầu trung niên nam tử tức giận quát khẽ. Cái này trung niên nam tử tướng mạo anh vĩ bất phàm, nhưng chính thì Vân Môn môn chủ, Vân Vũ Tuyết phụ thân, Vân Hảo. Mà vừa xông vào nhóm người này bên trong, dẫn đầu một cái cũng là trung niên nam tử. Lớn lên cũng là cao to uy mãnh, chỉ là trên mặt treo cái mũi ưng. Ánh mắt cũng có chút hung ác độc địa, khiến người ta nhìn rất không thoải mái. Trung niên nam tử này phía sau theo 3 cái tuổi trẻ nam nhân, lớn lên có chút tương tự. Mà trừ 4 người này ở ngoài, còn có 2 cái chừng 30 tuổi nam tử đứng ở phía sau. Mặt không chút thay đổi, nhưng thoạt nhìn tuy nhiên cũng thực lực bất phàm. Đối với phía trước 4 người này, toàn bộ Vân Môn mọi người nhận thức. Trước Đỗ Trung Thiên chính là Đỗ Môn môn chủ. Đỗ Môn trước cũng là Vân Vũ Sơn Mạch tiên môn môn phái một trong. Chỉ bất quá mấy ngày hôm trước, Đỗ Môn đã thêm vào Thiên Vân Tông. Hiện tại cũng đã rốt cuộc Thiên Vân Tông nhân. Về phần Đỗ Trung Thiên phía cái kia 3 cái thanh niên, nhưng chính thì Đỗ Trung Thiên 3 cái con trai. Đỗ Đông, Đỗ Nam, Đỗ Tây. Trên thực tế, Đỗ Trung Thiên vốn đang có một con trai gọi Đỗ Bắc. Nhưng 2 năm trước, Đỗ Bắc nỗ lực vũ nhục Vân Môn nữ đệ tử, bị Vân Vũ Tuyết tại chỗ giết chết. Mà 2 môn phái này cũng bởi vậy kết xuống cừu hận. Vân Vũ Tuyết còn đang thời gian, Đỗ Môn không dám tới báo thù. Nhưng hiện tại Đỗ Môn có lẽ là nghĩ có cơ hội. Vân Hảo, hai vị này chính là Thiên Vân Tông hộ pháp. Đây là tam hộ pháp, đây là tứ hộ pháp. Hai người bọn họ nghĩ tại các ngươi Vân Môn đợi vài ngày. Nói vậy các ngươi không có ý kiến đi. Đỗ Trung Thiên không chút hoang mang giới thiệu mặt khác cái kia 2 cái chừng 30 tuổi nam tử thân phận. Hiển nhiên là muốn chuyển ra Thiên Vân Tông hàng đầu tới dọa chế Vân Môn. Thiên Vân Tông hộ pháp muốn tại bản môn làm khách tự nhiên là không thành vấn đề. Vân Hảo cố nén bất mãn, chuyển hướng cái kia 2 người nam tử, 2 vị hộ pháp, mời đến. Cái kia vị tam hộ pháp cùng tứ hộ pháp không nói được lời nào, cất bước thì trong chiều mặt đi đến. Mà Đỗ Trung Thiên tứ phụ tử theo sát phía sau, nghênh ngang đi vào Vân Vũ Sơn Trang phòng khách. Cùng đi cái kia 2 vị hộ pháp ở trên tòa ngồi xuống, cấp 2 vị hộ pháp dâng trà. Vân Hảo phân phó một câu, lập tức đã có người bưng trà bắt đầu. Về phần Đỗ Trung Thiên tứ phụ tử, lại bị Vân Hảo trực tiếp cấp quên. Vân Hảo, xem ra ngươi là không chào đón chúng ta Thiên Vân Tông nhân a. Đỗ Trung Thiên bất âm bất dương nói một câu. Đỗ Trung Thiên, chúng ta Vân Môn chỉ là không chào đón ngươi mà thôi. Vân Hảo hừ lạnh một tiếng, về phần hai vị hộ pháp, chúng ta tự nhiên sẽ rất khoản đãi, không cần ngươi lo lắng. Đúng lúc này, vị kia tam hộ pháp nhưng mở miệng, thanh âm âm trầm. Vân môn chủ, Đỗ Trung Thiên bây giờ là chúng ta Thiên Vân Tông đệ tử. Ngươi không chào đón hắn, chính là không chào đón chúng ta Thiên Vân Tông. Ta hy vọng ngươi hay nhất cẩn thận một điểm nói. Tam hộ pháp nói là còn mời tam hộ pháp thứ lỗi. Vân Hảo cố nén tức giận, sau đó vung tay lên, dâng trà. Dâng trà sẽ không tất. Đỗ Đông đột nhiên mở miệng, khiến Vân Thải Vân Hà ra đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0951. Ngươi chỉ có thể theo ta. Vân Thải Vân Hà. Nghe thấy hai cái tên, Vân môn tất cả mọi người là biến sắc. Bởi vì ai cũng biết, Vân Thải Vân Hà chính là hai năm trước, cái kia hai cái thiếu chút nữa bị Đỗ Bắc ô nhục Vân môn nữ đệ tử. Hiện tại Đỗ Đông làm cho các nàng đi ra. Này không bày rõ ra là tới gây rối sao? Thật xin lỗi, Vân Thải Vân Hà cũng không tại. Vân Hảo tuy rằng rất căm tức, nhưng hắn hay là cố nén xuống tới. Bởi vì hắn biết hiện tại cần kéo dài một chút thời gian. Không ở. Đỗ Đông cười lạnh một tiếng, Vân môn chủ, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao? Ta chỉ thật là buồn bực. Hai cái nhà hoàn mà thôi. Các ngươi đều luyến tiếc sao ra đây bồi hai vị hộ pháp. Các ngươi thực sự là hoàn toàn không đem Thiên Vân Tông để vào mắt sao? Đỗ Đông, này hình như chỉ là ngươi ý tứ, cũng không phải hai vị hộ pháp ý tứ. Vân Hảo hừ lạnh một tiếng, huống chi, Vân Thải Vân Hà không phải nha hoàn, các nàng đều là bản môn đệ tử. Vân môn chủ, Đỗ Đông cũng là Thiên Vân Tông đệ tử, hắn lời nói, dĩ nhiên là chúng ta Thiên Vân Tông ý tứ. Vị kia tam hộ pháp rồi lại mở miệng. Thanh âm vẫn như cũ âm trầm. Về phần cái gì kia Vân Thải Vân Hà. Nha hoàn cũng tốt. Đệ tử cũng tốt. Có thể hầu hạ chúng ta Thiên Vân Tông đệ tử. Chẳng lẽ không đúng các nàng vinh hạnh sao? Lời này vừa nói ra. Vân môn ồ lên. Đám nộ hiện ra sắc. Lúc này ai cũng hiểu. Cái này vị Thiên Vân Tông tam hộ pháp. Chính là tìm đến Vân môn phiền phức. Hơn nữa là đến là Đỗ môn này vương bát đàn xuất đầu. Tam hộ pháp. Quý tông chú ý tông chủ cấp bản môn 3 ngày thời gian. Hiện tại mới là ngày đầu tiên. Ngươi làm như vậy. Tựa hồ có vi chú ý tông chủ ý nguyện đi. Vân Hảo hít sâu giọng nói, chậm rãi hỏi. Ta nếu diệt các ngươi cả nhà, tông chủ cũng sẽ không đem ta thế nào. Tam hộ pháp lạnh lùng cười, tại tông chủ trong suy nghĩ các ngươi toàn bộ vân môn cũng không bằng ta trọng yếu. Nếu là chúng ta tiểu thư trở về, nàng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Có một vân môn đệ tử rốt cuộc không thể nhịn được nữa nhượng một câu. Tam hộ pháp đột nhiên đánh ra một đạo trưởng phong, cái này vân môn đệ tử lập tức phúng huyết bay ngược ra. Ta ngược lại thật là muốn gặp thấy các ngươi vị kia tiểu thư đâu rồi. Có người nói nàng thế nhưng các ngươi phân môn đệ nhất mỹ nhân. So với kia cái gì Vân Thải Vân Hà phải đẹp vô số lần. Tam hộ pháp cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về phía Đỗ Đông, đúng không? Tam hộ pháp. Xác thực như vậy. Vị kia Vân Đại Tiểu Thư. Chính là chân chính đại mỹ nhân. Tại toàn bộ tiên môn cũng là sắp xếp thượng đẳng. Đỗ Đông trả lời ngay nói. Vân môn chủ. Nếu đại gia đã vạch mặt, ta cũng lười được quanh co lòng vòng. Hiện tại, ngươi là lập tức đem cái kia hai cái nha đầu tống xuất đến đâu hay là muốn ta động thủ? Lập tức diệt các ngươi cả nhà. Vị kia tam hộ pháp quay đầu nhìn Vân Hảo, lạnh giọng chậm rãi nói rằng. Vân môn một mảnh yên lặng. Vân Hảo phẫn nộ không ngớt. Nhưng lại có chút không thể tránh được. Toàn bộ Vân môn. Trừ Vân Vũ Tuyết ở ngoài. Bao quát hắn vị này môn chủ ở bên trong. Tu vi đều thấp đến đáng thương. Mặc dù là hắn. Đến bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng trúc cơ. Tại Thiên Vân Tông cao thủ trước mặt. Có thể nói là không chịu nổi một kích. Sư phụ, chúng ta bồi bọn họ là được. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Mà nương theo lấy cái thanh âm này. Hai thiếu nữ xuất hiện ở đại sảnh. này hai thiếu nữ vừa xuất hiện, toàn bộ phòng khách giống như là trở nên sáng sủa một chút. Các nàng xinh đẹp dung nhan, khiến cái này phòng khách thêm rực rỡ không ít. Vân Thải, Vân Hà, mau trở về. Vân Hạo nhất thời sắc mặt đại biến, trầm giọng quát dẹp đường. Lớn lên quả nhiên không tệ. Vị kia tam hộ pháp lạnh lùng cười, vẫy tay một cái. Hai thiếu nữ liền không tự chủ được hướng hắn bay đi. Vân Hạo rốt cuộc cũng nữa không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, một trường hướng cái kia tam hộ pháp phách quá khứ. Mắt thấy chiến đấu sẽ bắt đầu, tùy theo mà đến đem miễn không phải một hồi giết chóc. Nhưng vào lúc này, một cái gì thường động nhân thanh âm truyền vào phòng khách. Dừng tay. Đinh đinh linh linh. Một trận dễ nghe thanh âm tùy theo cũng vang lên. Trong đại sảnh, đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Mà nữ tử này vừa xuất hiện, Vân Thải, Vân Hà nhất thời thì có vẻ ảm đạm vô quang. Trong nháy mắt đó, tam hộ pháp không khỏi thu hồi lực đạo, mà Vân Hạo cũng đình chỉ công kích. Về phần Vân Thải, Vân Hà cũng lập tức ổn định thân thể, lui về Vân Hạo phía sau. Hơn 10 ánh mắt cùng nhau rơi vào này mới xuất hiện trên người cô gái. Giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là chân chính phong hoa tuyệt đại. Cái kia dung mạo, cái kia tư thái, đều là như vậy hoàn toàn không sức mẻ. Liên Vân trong cửa mỗi người, giờ khắc này đều không thể không thừa nhận. Cái này mới xuất hiện cô gái tuyệt sắc, luận dung mạo cư nhiên so với bọn hắn tiểu thư Vân Vũ Tuyết càng thêm xuất sắc. Các ngươi nghĩ như vậy muốn nữ nhân bồi sao? Này cô gái tuyệt sắc ngữ khí bình thản, một bộ dạng không thích không giận hình dạng. Không bằng hay là ta đến cùng các ngươi đi. Vừa dứt lời, Lục Nguyên Ngọc Phiến liền từ này cô gái tuyệt sắc trên người rất nhanh bắn ra, hướng Đỗ Môn Tứ Phụ Tử cùng Thiên Vân Tông cái kia hai vị hộ pháp phân biệt cấp tốc bay đi. Sáu người này vốn có ở đây bởi vì này tuyệt sắc mỹ nữ xuất hiện mà sững sờ. Đặc biệt Đỗ gia cái kia tam huynh đệ, càng đám sắc thù hồn cùng dáng dấp. Chỉ là bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại, liền đột nhiên cảm giác được cuộn trào mãnh liệt mà đến sát khí. Sau đó, bao quát cái kia hai vị hộ pháp ở bên trong, sáu người đều phát hiện đã gần ngay trước mắt Ngọc Phiến. Nhưng mà bọn họ lúc này kịp phản ứng đã quá trễ. Cái kia Ngọc Phiến không chỉ có tốc độ cực nhanh, mặt trên vẫn còn tựa hồ mang theo đi vô cùng lực lượng. Này trong nháy mắt, sáu người này đều cảm giác được tử vong sợ hãi. Nhưng ngay bọn họ cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời gian, bọn họ trong tầm mắt xuất hiện một tay. Tựa hồ có một tay song song xuất hiện khi bọn hắn trước mặt. Sau đó song song lao ở này Lục Nguyên Ngọc Phiến. Mà bọn họ nguy hiểm, tựa hồ cũng trong nháy mắt bị giải trừ. Nhưng cuối cùng như vậy, bọn họ hay là mỗi người đều bị sợ đến vong hồn ớ ra. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân ái Ngọc Mỹ Nhân, ngươi sao có thể bồi bọn họ đâu? Đúng lúc này, một thanh âm lại đột nhiên truyền vào mọi người trong tai. Ngươi thế nhưng chúng ta, ngươi chỉ có thể theo ta. Về phần này mấy cái ngô ngốc nha, cũng không cần bẩn quần áo ngươi, để cho ta tới đối phó là được. Nương theo lấy cái thanh âm này, một cái nhìn qua không được 20 tuổi nam tử xuất hiện tại nơi tuyệt sắc mỹ nữ bên người. Hắn vẻ mặt cười hì hì dáng dấp, nhưng thuận lợi ôm cái kia tuyệt sắc mỹ nữ vòng eo, khiến mỗi người đều có tại hắn cái kia khuôn mặt tươi cười thượng hung hăng đánh một quyền xung động. Thân ái trả lại cho ngươi. Nam tử này đem Lục Nguyên Ngọc Phiến đưa cho trong lòng mỹ nữ, sau đó tỏa ra bốn phía liếc mắt. Ngô, thuận tiện hỏi một chút, trong các ngươi ai kêu Vân Thất? Vân Thất, Vân Môn. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cùng một cái phương hướng, nơi ấy có một trung niên nam tử, tướng mạo thường thường, cũng không chỗ đặc biệt gì. Vân Thất lúc này nhưng chính nhìn chằm chằm Đường Kim, đầu tiên là có chút buồn ngủ hoạt, nhưng một giây sau hắn thì đại hỉ, vội vàng tiến lên hướng Đường Kim quốc cung đi một cách đại lễ. Vân Thất gặp qua Đường thiếu gia, các ngươi rốt cuộc là ai? Vị kia tam hộ pháp lúc này trầm giọng quát xẹp đường. Mà hầu như cùng một thời gian, Vân Hảo cũng là vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía cái kia vừa xuất hiện nam tử. Ngươi chính là Vũ Tuyết cái kia em kết nghĩa đường kim. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0952. Cố Khuyên Thành. Đường kim. Vân Hảo vừa nói ra tên này, mỗi người đều là tâm thần đại chấn. Phải biết rằng, hiện tại đường kim tại tiên môn tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ cần cái kia tiêu diệt cửu hoa sơn hành động vĩ đại, cũng đủ để khiến vô số tiên môn cao thủ nghe tin đã sợ mất mật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn nam tử kia, mà không còn là nhìn hắn trong lòng tuyệt sắc mỹ nữ. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, đối với ở đây mỗi người mà nói, mỹ nữ đã không phải là hấp dẫn nhất bọn họ. Không sai, ta chính là đường kim. Vũ Tuyết tỷ tỷ hiện tại có việc, đến không ở đây. Ta trước hết đến hỗ trợ giải quyết một chút ở đây phiền toái nhỏ. Hời hợt thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Trong lúc nhất thời sẽ đem Thiên Vân Tông cái kia hai cái hộ pháp còn có Đỗ Môn tứ phụ tử đánh vào địa ngục. Về phần Vân Môn mọi người, nhưng mỗi người mừng như điên không ngớt. Tiểu thư cư nhiên cùng đường kim còn có tầng này quan hệ. Mỗi người hưng phấn không thôi song song, nhưng cũng có chút mê hoặc. Bởi vì bọn họ kỳ thực trên cơ bản cho tới bây giờ mới biết được chuyện này. Vân Vũ Tuyết cùng đường kim trong lúc đó quan hệ kỳ thực tương đối bí ẩn. Vân Môn trong cũng chỉ có vài người biết được, mà ngoại nhân biết thì càng không nhiều lắm. Này không, lúc này vị kia tam hộ pháp cũng đang hướng Đỗ Trung Thiên nghiến răng nghiến lợi, chuyện gì xảy ra? Vân Môn sẽ không cùng đường kim có quan hệ. Ta cũng không biết à. Đỗ Trung Thiên vẻ mặt cầu xin. Hắn phải biết rằng đường kim cùng Vân Môn có cái tầng quan hệ này. Hắn làm sao có thể sẽ đến ở đây tìm phiền toái đâu. Này vừa xuất hiện nam nữ, dĩ nhiên là đường kim cùng Tống Ngọc Đan. Chỉ là quét ở đây mọi người liếc mắt sau đó, đường kim ngay âm thầm cảm khái. Này chớ ngồi căn bản liền một cái cao thủ cũng không có a. Muốn giải quyết bọn họ, quả thực sẽ không cần phí khí lực gì. Ta nói mấy người các ngươi lại không thể có điểm truy cầu sao? Cường đoạt mỹ nữ cũng không phải các ngươi như vậy đoạt a. Không nói muốn cướp nhà của ta ngọc mỹ nhân như vậy, tốt xấu cũng phải đoạt Vũ Tuyết tỷ tỷ đi như vậy. Cái kia hai cái nữ hài tử vóc người một chút cũng không tốt, có cái gì tốt đoạt đâu. Đường kim tại nơi lắc đầu, mà lời này lại làm cho Vân Thải Vân Hà phiền muộn không ngớt. Các nàng vóc người đẹp giống như cũng không tệ lắm phải không? Chỉ là nhìn Tống Ngọc Đan, các nàng sẽ không lời nói có thể nói. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, không cách nào so sánh được a. Đường kim, nếu Vân Môn cùng ngươi có cái tầng quan hệ này, chúng ta đây Thiên Vân Tông lúc đó dừng tay. Từ nay về sau không xâm phạm lẫn nhau. Vì kia vẫn không nói chuyện tứ hộ pháp, lúc này rốt cuộc mở miệng. Hắn thanh âm nhưng thật ra không có như vậy âm trầm. Bất quá cũng có chút khàn khàn. Một chút cũng không dễ nghe. Đường kim trừng mắt vì kia tứ hộ pháp, có chút không thể tưởng tượng nổi hình dạng. Thật lâu mới xuất hiện một câu nói. Ngươi là kẻ ngu si đi. Phụt, Vân Thải cười duyên đi ra. Ai, vị kia vóc người không thích mỹ nữ, không nên cười. Đường kim quay đầu nhìn Vân Thải. Một bộ dạng rất chân thành hình dạng. Não tàn cũng là tàn tật một loại. Chúng ta phải có lòng đồng cảm, không thể cười nhạo kẻ ngu si. Phụt, cái này, Vân Hà cũng nhìn không được nữa bật cười. Không có lòng đồng cảm mỹ nữ không phải đẹp quá nữa a. Đường kim cảm khái một câu. Kỳ thực Vân Thải cùng Vân Hà xác thực được cho mỹ nữ. Đương nhiên, cách đường kim thích tiêu chuẩn nhưng chênh lệch rất xa. Không nói người khác, chính là Tử Hoa Bách Hợp Dô Đi, thì so này lưỡng mỹ nữ cường rất nhiều bội. Mà Dô Đi vóc người càng đủ để cho hai vị này tự ti được muốn gặp trở ngại. Gì, ta tại sao lại nhớ tới cái kia Tử Hoa Bách Hợp? Đường kim đột nhiên có chút buồn bực đứng lên. sau đó nhìn bên người Tống Ngọc Đan. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi nói, xử lý như thế nào này mấy cái ngô ngốc đâu? Giết chết chứ sao? Tống Ngọc Đan hời hợt nói rằng, thân là nữ nhân, Tống Ngọc Đan tự nhiên là càng không quen nhìn này vài người mạnh mẽ khi nhục nữ nhân hành vi. Chính là bởi vì như vậy, trước nàng vừa ra tay đã nghĩ trực tiếp giết chết này sáu tên, không có chút nào lưu tình. Thân ái, ta đương nhiên biết muốn giết hạ gục, vấn đề là thế nào giết đâu. Chúng ta chạy xa như vậy, cứ như vậy đem bọn họ giết chết, không cảm thấy có chút lãng phí sao? Đường Kim một bộ dạng làm khó hình dạng. Ta cảm thấy được. Chúng ta hẳn là dùng càng thú vị phương pháp đem bọn họ giết chết. Hai người tại đây thảo luận. Thiên Vân Tông cái kia hai vị hộ pháp cùng Đỗ Môn cái kia tứ phụ tử nhưng đều là sắc mặt tái nhợt. Về phần Vân Môn mọi người, tuy rằng hiện tại trong lòng đều dễ dàng, nhưng là đều nghĩ có chút cổ quái. Tiểu thư vị này em kết nghĩa, tựa hồ có như vậy điểm không quá bình thường a. Giết người còn muốn tìm thú vị phương thức, lẽ nào tâm lý có nào đó vấn đề? Đúng lúc này, Vân Thất nhưng cẩn cẩn rực rực mở miệng. Đường thiếu gia, Đỗ gia tứ phụ tử giết không quan hệ, nhưng này hai cái hộ pháp là Thiên Vân Tông, giết bọn hắn lời nói, có thể Thiên Vân Tông sẽ đến trả thù. Thiên Vân Tông. Đường Kim nhìn về phía Tống Ngọc Đan, Ngọc Mỹ Nhân, này Thiên Vân Tông là gì ngoạn ý? Kỳ thực cũng là một cái không hợp cách môn phái nhỏ mà thôi. Tống Ngọc Đan hời hợt nói rằng, úp, nếu không chúng ta đi thuận tiện đem Thiên Vân Tông diệt. Đường Kim cũng rất tùy ý hỏi, cũng được. Tống Ngọc Đan đồng dạng rất tùy ý trả lời. Bốn phía mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, hai vị này làm diệt môn là quá mọi nhà như nhau sao? Cũng nói được quá hời hợt đi. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi biết Thiên Vân Tông ở đâu đi? Đường Kim lại hỏi. Biết. Tống Ngọc Đan gật đầu. Như vậy à, vậy thì không cần giữ lại bọn họ. Đường Kim lẩm bẩm. Thiên Vân Tông hẳn là không ít người. Đến lúc đó đi vào trong đó chơi đi. Này mấy cái tên sẽ không gì thú vị. Ách a, Đường Kim vừa mới dứt lời, sáu người kia liền đều kêu thảm bóp chặt chính mình yết hầu. Thoáng qua sau đó, bọn họ thì mỗi người thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Tê, Vân Môn mọi người hít sâu một hơi. Tiểu thư này em kết nghĩa, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Sát nhân hoàn toàn không nháy mắt, trách không được bình thường diệt cả nhà người ta đâu. Ngọc Mỹ Nhân, chúng ta bây giờ đi Thiên Vân Tông đi. Đường Kim sán lạn cười. Tiêu diệt Thiên Vân Tông cũng không phải hắn nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là Đường Kim làm việc phong cách. Hắn không muốn lưu lại hậu hoạn. Nếu tới nơi này, tự muốn đem Vân Môn phiền phức triệt để giải quyết hết. Nờ. Tống Ngọc Đan gật đầu, đối với nàng mà nói Thiên Vân Tông tự nhiên cũng là không đáng giá nhắc tới. Đúng lúc này, một thanh âm làm mất đi ngoài cửa truyền tới, không dám làm phiền hai vị đại giá đi trước Thiên Vân Tông. Thanh âm chưa dứt, một bóng người bay vào đến. Cũng một cái quần áo bạch y thanh niên nam tử. Nhìn qua chỉ có 25-26 tuổi. Thân hình cao to, lớn lên có chút tuấn mỹ. Chính là tuấn mỹ đến quá phận điểm. Nhìn có như vậy điểm hướng nữ nhân. Tại hạ Thiên Vân Tông tông chủ Cố Khuyên Thành, gặp qua Đường Môn chủ, gặp qua Tống tiên tử. Bạch y nam tử hơi chắp tay. Tuy rằng khách khí, nhưng lại tựa hồ tại vẫn duy trì chính mình phong độ. Có như vậy điểm không kiêu ngạo không xiểm nịnh mùi vị. Cố Khuyên Thành. Đường Kim trừng mắt bạch y nam tử, ai, ngươi là nam nhân hay là nữ nhân, hay hoặc xả là gay? Một đám người đều là ngẩn ngơ, Tống Ngọc Đan cũng có chút không nói gì, người này đều là hỏi gì vấn đề a? Quả thực chính là trực tiếp đối với Cố Khuyên Thành nhân thân công kích nha. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0953. Trọng yếu là quá trình. Cố Khuyên Thành hiển nhiên cũng đúng Đường Kim này vấn đề có chút ngoài ý muốn. Tuấn Mỹ khuôn mặt tựa hồ hơi co lắp một chút, nhưng trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Hắn mỉm cười, không chút hoang mang hồi đáp. Đường môn chủ, mặc dù đang hạ tướng mạo hơi có một ít thiên hướng nữ tính, bất quá tại hạ xác thực là chân chính nam nhân. Nam nhân tên gì Khuyên Thành đâu? Nghe giống như là cá nhân yêu. Đường Kim vẻ mặt không cho là đúng hình dạng, lập tức lại có chút thất vọng nói rằng, đáng tiếc, ta còn chưa thấy qua chân chính gay đâu rồi. Vốn có cho rằng ngày hôm nay nhìn thấy một cái, nào biết được ngươi cư nhiên không phải người yêu. Vân Môn một ít nhân muốn cười. Tống Ngọc Đan cũng lần thứ hai không nói gì. Người này chính là trực tiếp mắng Cố Khuyên Thành là người yêu a. Càng làm cho Tống Ngọc Đan không nói gì là, này Cố Khuyên Thành rõ ràng còn có thể chịu. Nhìn hắn trên mặt, rõ ràng còn mang theo dáng tươi cười đâu rồi. Tựa hồ cũng không ngại bị chửi đối đãi yêu. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi muốn nhìn người yêu sao? Đường Kim lúc này nhưng quay đầu nhìn Tống Ngọc Đan cười hì hì hỏi. Ta không có loại này ác thú vị. Tống Ngọc Đan rốt cuộc nhìn không được cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Cùng người này cùng nhau, khiến thường ngày luôn luôn có thể bảo trì không màng danh lợi như thường nàng, cũng bắt đầu có chút không bình tĩnh đứng lên. Thực sự là đáng tiếc. Đường Kim lần thứ hai vẻ mặt tiếc hận biểu tình. Hắn nhìn Cố Khuyên Thành, tiếp tục nói. Vốn đang dự định đem ngươi biến thành chân chính gay, để cho ta ra Ngọc Mỹ Nhân thưởng thức một chút đâu rồi. Đáng tiếc nàng không thích. Vậy cho dù. Cố Khuyên Thành khuôn mặt tuấn tú lại hơi co quắp một chút. Này Vương Bát Đản quá khi dễ người khác. Cũng không chờ Cố Khuyên Thành nói, Đường Kim lại mở miệng. Cố nhân yêu, ta thật không biết ngươi là cái gì tính tình. Ta cảm thấy cho ngươi nhất định là thuộc sùa. Nếu là có người ta nói ta là gay, thì là ta đánh không lại hắn, ta cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Ngươi thế nào còn không đi theo ta liều mạng đâu? Lẽ nào kỳ thực ngươi thích người khác nói ngươi là gay? Lời này vừa nói ra, đại gia nhất thời đều hiểu. Đường Kim mới mở miệng liền mắng Cố Khuyên Thành. Hóa ra là muốn cho Cố Khuyên Thành không thể nhịn được nữa dưới đối với hắn xuất thủ a. Cố Khuyên Thành cái kia trương tuấn mỹ khuôn mặt lại một lần co quắp một chút. Còn lần này, trên mặt hắn co quắp rất rõ ràng. Thế cho nên ở đây rất nhiều người đều thấy. Đường môn chủ, lấy thân phận của ngươi, nếu thật muốn đồng thủ lời nói cần gì phải không phải chờ ta đồng thủ trước đâu. Cố Khuyên Thành trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, chỉ là dáng tươi cười đã có chút miễn cưỡng. Không có biện pháp, ta vẫn luôn là cái thiện lương nhân. Hơn nữa, ta vẫn cũng không thích sử dụng bạo lực. Đồng thủ trước không quá phù hợp ta thiện lương phong cách. Cho nên đâu rồi? Cố nhân yêu, không bằng ngươi đã giúp ta. Động thủ trước đi. Ta có thể bảo chứng, sẽ không tại sao khi ngươi chết đem ngươi biến thành chân nhân yêu. Đường Kim một bộ dạng rất chân thành hình dạng cùng Cố Khuyên Thành thương lượng. Ngươi nếu như động thủ trước, ta có thể ở lại ngươi một cách toàn thây. Ngô. Nói không chừng ta có thể đem ngươi thi thể biến thành tiêu bản. Sau đó ngươi thì người cũng như tên. Ngô. Không đúng. Là thi như kỳ danh, trở thành một Cố Khuyên Quốc Khuyên Thành thi thể. Khuyên Quốc Khuyên Thành thi thể. Một đám người dùng dị dạng ánh mắt nhìn Đường Kim, người này hứng thú tựa hồ thật có chút đặc biệt. Tống Ngọc Đan cũng bắt đầu hoài nghi Đường Kim sở thích đặc biệt. Không phải người khác lần đầu tiên đã gặp nàng thời gian, đều là chú ý tới nàng khuôn mặt đẹp. Nhưng này tên chế xéo rồi. Lần đầu tiên đã gặp nàng, tối quan tâm lại là nàng y phục. Quá hiếm thấy. Cố Khuyên Thành trên mặt sáng tươi cười đã có chút cứng ngắc. Ngữ khí cũng bắt đầu trở nên có chút mất tự nhiên. Đường môn chủ, giữa chúng ta chỉ là một điểm nhỏ tiểu hiểu lầm. Ta và ngươi không có hiểu lầm. Đường Kim cắt đứt Cố Khuyên Thành lời nói. Rồi hãy nói. Mặc dù có hiểu lầm, ta cũng sẽ giữ lời nói. Ta nói muốn tiêu diệt hạ gục các ngươi Thiên Vân Tông, vậy thì nhất định sẽ tiêu diệt Thiên Vân Tông. Mạc Đường Kim cảm khái một câu, ta là người ưu điểm lớn nhất, nói đúng là lời nói chắc chắn. Vậy ngươi nói tốt cấp cho ta xuất giá đâu? Bên cạnh Tống Ngọc Đan thình lình đến một câu. Đường Kim hơi ngẩn ngơ. Bất quá lập tức thì kịp phản ứng. Mặt không đổi sắc nói rằng. Ngọc Mỹ Nhân. Ngươi đừng vội. Ta này không chả đang tìm xính lễ sao. Không đợi Tống Ngọc Đan nói. Đường Kim lại nhìn Cố Khuyên Thành tiếp tục nói. Nói chung đâu rồi. Ngày hôm nay các ngươi Thiên Vân Tông tất nhiên sẽ bị ta tiêu diệt. Bất quá ta vẫn như cũ sẽ cho các ngươi lựa chọn dư địa. Các ngươi có thể phản kháng một chút. Sau đó bị diệt. Cũng có thể không phản kháng. Ta có thể cho các ngươi chết không đau. Mọi người âm thầm nói thầm, này có cái gì khác nhau? Kết quả đều như nhau a. Ta biết các ngươi khẳng định muốn nói kết quả là như nhau. Nhưng tục ngữ cái kia nói. Kết quả không trọng yếu. Trọng yếu là quá trình. Đường Kim lại đang cái kia chậm rãi mà nói. Tống Ngọc Đan nhất thời im lặng, người này thế nào như một lời nói lao như nhau đâu. Thật muốn tiêu diệt Thiên Vân Tông, hắn không thể thẳng thắn điểm trực tiếp động thủ sao? Nếu là Tống Ngọc Đan hỏi Đường Kim lời nói, Đường Kim nhất định sẽ nói cho nàng biết. Hắn kỳ thực cũng chỉ là buồn chán mà thôi. Bất quá! Tống Ngọc Đan không có hỏi Đường Kim. Nhưng thật ra Cố Khuyên Thành cũng tại lúc này nói. Đường môn chủ! Ngươi đã tiêu diệt Thiên Vân Tông. Không cần sự tình khác. Đường Kim lần này thực sự là ngơ ngác, hắn quay đầu nhìn Tống Ngọc Đan, thân ái, ta lúc nào tiêu diệt Thiên Vân Tông. Từ giờ trở đi, Thiên Vân Tông đem không còn tồn tại. Thiên Vân Tông trên dưới 137 người, đem nhập vào Vân Môn. Bởi vậy, tức khắc lên, Thiên Vân Tông đã chân chính diệt vong. Cố Khuyên Thành không nhanh không chậm nói rằng, đường môn chủ, đã như vậy. Vậy ngươi cũng đã giữ lời nói. Thiên Vân Tông quả thật bị ngươi tiêu diệt. À, Vân Môn mọi người cũng một trận gây rối, Thiên Vân Tông lại để cho uy thuận Vân Môn. Này làm sao xem đều có chút quái gì a? Thiên Vân Tông giàu gì cũng là trong đó chờ môn phái. Mà Vân Môn cũng cái nhỏ đến không thể tuy nhỏ môn phái đâu. Đường Kim chừng mắt Cố Khuyên Thành. Tiểu tử này thật là có quyết đoán đâu rồi. Lớn như vậy thủ bút cũng có thể làm đi ra. Đường môn chủ, ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta không phải thành tâm quy thuận. Mặc dù Vân Môn thực lực bây giờ xác thực không mạnh, nhưng nếu Vân tiên tử còn đang nhân thế, hơn nữa Vân Môn lại cùng ngươi có cái tầng quan hệ này, ta đây tin tưởng ít ngày nữa trong vòng, Vân Môn là có thể dẫn tới vô số tiên môn đồng đạo gia nhập liên minh. Đến lúc đó Vân Môn cũng chắc chắn trở thành tiên môn cửu phái một trong. Cố Khuyên Thành có vẻ có chút chấn định. Huống chi, có Thiên Đạo Môn Tống tiên tử hành động chứng kiến, ta tin tưởng mặc dù là Vân Hảo Môn chủ cũng sẽ yên tâm. Thiên Đạo Môn Tống tiên tử mấy chữ này vừa ra, Vân Môn tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tống Ngọc Đan. Hiển nhiên bọn họ hiện tại mới biết được, vị này phong hoa tuyệt đại mỹ nữ, cư nhiên thân phận cũng là như thế bất phàm. Cố Nhân Yêu, ngươi đảo thật là một cái người thông minh. Đường Kim rốt cuộc mở miệng nói. Được rồi. Ngươi đã như thế có thành ý muốn gia nhập Vân Môn. Ta đây đâu rồi? Thì tạm thời thay Vũ Tuyết tỷ tỷ đáp ứng. Bất quá. Đây chỉ là tạm thời. Chờ Vũ Tuyết tỷ tỷ sau khi trở về. Nàng nếu không phải muốn các ngươi bọn này quỷ mục, vậy các ngươi thì về nàng xử lý. Một viên dược hoàn đột nhiên xuất hiện tại Đường Kim trên tay. Cong ngón búng ra. Dược hoàn bay về phía Cố Khuyên Thành. Cố Nhân Yêu, ăn này khỏa độc dược đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0954. Quả thực chính là lừa dối ta cảm tình. Độc dược, Vân Môn tất cả mọi người là ngẩn ra. Bất quá ngay bọn họ suy đoán Cố Khuyên Thành có thể hay không thật ăn độc dược thời gian. Cố Khuyên Thành cũng đã tiếp nhận độc dược. Rất thẳng thắn hướng trong miệng nhất nhét. Không chút do dự. Ngươi nha không thể phản kháng một chút sao? Đường Kim cảm khái một câu. Được rồi. Ở đây còn có hai bình độc dược. Tổng cộng vừa vặn 136 khỏa. Cầm cho các ngươi Thiên Vân Tông những người khác mỗi người ăn một viên đi. Trong khi nói chuyện, Đường Kim sẽ đem hai cái chai ném hướng Cố Khuynh Thành. Sau đó tiếp tục nói rằng, ta hạ độc, trên đời này đâu rồi? Chỉ có một người có thể hiểu. Người này chính là ta cái kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa Vân Vũ Tuyết. Nàng qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ trở về. Chờ nàng sau khi trở về. Nếu là các ngươi ai không có trúng độc, nàng cũng sẽ cho các ngươi hạ điểm độc. Hơn nữa không bao giờ lần nữa sẽ giúp các ngươi giải độc. Mặt khác đâu rồi? Nếu là các ngươi trong khoảng thời gian này làm cho nàng không vui sự tình, tỉ như làm cho nàng phụ thân mất hứng cái gì, ta tin tưởng nàng cũng sẽ không cho các ngươi giải độc. Cái kia Cố nhân yêu, ta bây giờ nói được đủ rõ ràng đi. Đường môn chủ cứ việc yên tâm, ta sẽ bảo đảm mỗi người đều ăn vào độc dược. Hơn nữa, ta cũng sẽ bảo đảm tại Vân tiên tử trở về trước, Vân môn mỗi người đều bình yên vô sự. Cố Khuynh Thành vẫn như cũ có chút yên tĩnh, chút nào cũng không có bởi vì ăn khỏa độc dược mà kinh hoàng. Đi, ngươi có thể đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Đường Kim phất phất tay, hắn không muốn tiếp tục ở đây sự kiện thượng lãng phí thời gian. Cố Khuynh Thành tự nhiên là cầu còn không được, lập tức rất nhanh rời khỏi. Mà Vân Vũ Sơn Trang cũng là một mảnh vui mừng. Nguy cơ cuối cùng là chân chính giải trừ. Mà một ít nhân càng thêm hưng phấn. Từ nay về sau Vân môn sẽ không giống với. Mà Vân Hảo, Vân Thất chờ Vân môn nhân vật trọng yếu, còn lại là đều tiến lên đây cùng Đường Kim nói. Đám có vẻ nhiệt tình không gì sánh được. Chỉ là Đường Kim nhưng không có lưu lại tâm tình. Lễ phép tính có lễ Vân Hảo bọn người vài câu. Sau đó thì mượn cớ có việc, lôi kéo Tống Ngọc Đan cấp tốc rời khỏi. Vân môn sự tình tuy rằng hắn biết quản, có thể hắn lại không tâm tình xã giao vân môn người nhiều như vậy. Vẫn là cùng hắn Ngọc Mỹ Nhân bồi dưỡng một chút cảm tình tương đối tốt. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi đói sao? Trong rừng rậm, Đường Kim dừng lại cười hì hì hỏi. Lúc này, bọn họ rời khỏi vân môn vẫn chưa tới nửa giờ. Đường Kim cũng không có lợi dụng thuấn di năng lực đem Tống Ngọc Đan mang đi, mà là cùng nàng dắt tay trong rừng rậm ghé qua. Ngươi không đói bụng sao? Tống Ngọc Đan hỏi ngược lại. Này đều buổi trưa, người này cũng không biết ở lại phân môn ăn bữa cơm lại đi. Không nên chạy mất. Đến bây giờ nhưng tới hỏi nàng có đói bụng không? Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Tuy nói bọn họ là tiên môn trung nhân, tiên môn trung nhân vài ngày thậm chí mấy tháng không ăn cũng có thể nhịn. Nhưng có thể chịu không có nghĩa là thật sẽ không đói. Có ăn cũng không cần phải không đi chịu được đói khát tư vị a. Thân ái, bởi vì cái gọi là sắc đẹp có thể ăn được, cho nên đâu rồi, ta không đói bụng. Đường Kim hì hì cười. Kỳ thực đâu rồi? Ta cảm thấy cho ngươi hẳn là cũng không đói. Xem ta đẹp trai như vậy ca, ngươi sẽ không nghĩ đói đâu. Đúng vậy a, thấy ngươi đẹp trai như vậy ca, một điểm muốn ăn cũng không có. Tống Ngọc Đan bạch Đường Kim liếc mắt, này tự kỷ tên thật là làm cho nàng nhìn không được muốn tổn hại hắn vài câu. Ta thực sự là quá đẹp trai. Đường Kim nhưng một bộ dạng chút nào cũng không còn nghe ra Tống Ngọc Đan châm chọc mùi vị hình dạng. Sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá. Thân ái. Đẹp trai thì thực đâu rồi. Vẫn không thể làm cơm ăn. Chúng ta hay là chịu chút đừng đi. Đang nói, Đường Kim đột nhiên vẫy tay một cái. Hơn 10 mét ngoại, một con thỏ trắng đột nhiên theo trong bụi cây bay ra đến, rơi vào Đường Kim trên tay. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi muốn này bé thỏ trắng làm sủng vật đâu hay là muốn đem hắn ăn tươi? Ta không thích ăn thỏ. Tống Ngọc Đan kiều hừ một tiếng, thả hắn đi. Như vậy a? Đường Kim tiện tay đem tiểu bạch thỏ quăng ra. Sau đó lại là khẽ vươn tay. Mấy cái điều theo dưới tàng cây lạch cạch rớt xuống. Ngọc Mỹ Nhân. Vậy ngươi ăn cái này sao? Không ăn chúng nó có thể sẽ có cầm cảm cúm. Tống Ngọc Đan thuận miệng hồi đáp. Ta nói thân ái Ngọc Mỹ Nhân, ngươi rốt cuộc muốn ăn gì? Đường Kim có chút buồn bực. Này Ngọc Mỹ Nhân tựa hồ tại cố ý hãm hại hắn đâu rồi. Nhãn châu xoay động. Đường Kim trên mặt lại xuất hiện sán lạn dáng tươi cười. Thân ái, ngươi sẽ không thật muốn đem ta này đẹp trai làm cơm ăn đi. Kỳ thực ta không ngại, ta hiện tại có thể cởi sạch tẩy rửa được sạch sẽ cho ngươi ăn. Ai muốn ăn ngươi thì sao? Tống Ngọc Đan có chút xấu hổ, sau đó rốt cuộc nói ra nàng yêu cầu ta ăn chay. Ăn chay? Đường Kim ngơ ngác, ngô được rồi, thân ái, ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi trích quả ướp lạnh. Nói xong lời này, Đường Kim thì đánh về phía rừng rậm ở chỗ sâu trong. Đại khái 3 phút về sau, Đường Kim lại từ bên trong bay ra đến. Trên tay cầm lấy một cái cành cây tùy ý bện thành sổ. Trong giỏ sách tràn đầy hoa quả. Chỉ là làm Tống Ngọc Đan thấy trong giỏ sách hoa quả thì có như vậy điểm không bình tĩnh. Đây đều là gì? Rừng rậm này bên trong cư nhiên có thể trích đến nhiều như vậy chủng loại hoa quả. Quả táo, quả lê, hương tiêu, cây nho, ô mai, phiên cây, lựu, hỏa long quả, vân vân, chí ít hơn 10 loại hoa quả. Thấy thế nào cũng không như là từ nơi này rừng rậm trích đi ra. Rừng rậm bên kia có một tên loại rất nhiều hoa quả, ta thâu đến, thân ái, ngươi ăn hết mình đi. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Tống Ngọc Đan không nói gì, cũng là thật bắt đầu ăn hoa quả đến. Một lát nữa, nàng rất tùy ý quay số điện thoại một cây nho đưa cho Đường Kim. Ngươi cũng chịu chút đi. Này là Bắc đặc sản cây nho, mùi vị rất không tệ. Ngô, mùi vị là tốt. Đường Kim há mồm nuốt vào. Lập tức nhưng một bộ dạng kinh ngạc hình dạng. Thân ái, ngươi nói này cây nho là Lạc Bắc thành phố đặc sản. Cái kia quá kỳ quái. Lẽ nào bên kia người kia là từ Lạc Bắc thành phố thâu đến cây nho? Kỳ thực không phải chính hắn loại. Nơ, ta cũng nghĩ thế, cái nào đó tên đi Lạc Bắc thành phố mua đi. Tống Ngọc Đan nhàn nhạt nói rằng. Quá vô sỉ, ta còn tưởng rằng chính hắn loại đâu rồi, quả thực chính là lừa dối ta cảm tình. Đường Kim một bộ dạng lòng đầy căm phẫn hình dạng. Tống Ngọc Đan dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Trong lòng âm thầm nói thầm. Người này thực sự là rất có thể giả trang. Hắn muốn thật đi diễn điện ảnh. Tuyệt đối có thể được Oscar vua màn ảnh. Bất quá Tống Ngọc Đan cũng không còn nói cái gì nữa. Chuyên tâm ăn trong giỏ sách hoa quả. Thường thường vẫn còn đưa cho Đường Kim một cái. Hoa không sai biệt lắm nửa giờ. Hai người đem này rổ hoa quả hoàn toàn tiêu diệt hết sau đó. Tống Ngọc Đan mới đứng dậy. Chúng ta trở về đi. Tốt, Đường Kim cũng đứng lên. Rất tự nhiên đi kéo Tống Ngọc Đan tay. Chỉ là lúc này đây. Hắn nhưng ngoài ý muốn kéo cách không. Ta nghĩ chúng ta bây giờ danh bất chính, ngôn bất thuận, hay là bảo trì một chút khoảng cách tương đối tốt. Tống Ngọc Đan không màng danh lợi cười, ta không hy vọng cho ngươi nghĩ lầm ta là rất tùy ý nữ nhân. Xoay người. Đinh đinh linh linh dễ nghe thanh âm vang lên. Tống Ngọc Đan mây bay nước chảy lưu loát sinh động giống như hướng giày đặc Lâm Viễn chỗ đi đến. Mà nàng thanh âm cũng từ đằng xa truyền đến. Đường Kim, ngươi không cần tống ta, tự chính mình trở về là được. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một chữ truyền đến thời gian Tống Ngọc Đan đã tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0955. Mỹ nữ tranh chấp Đường Kim được lợi. Ngọc Mỹ nhân, kỳ thực ta thật không ngại ngươi đối với ta tùy ý một điểm. Nhìn Tống Ngọc Đan tiêu thất phương hướng, Đường Kim lẩm bẩm. Trong lòng nhưng hơi có điểm thất vọng. Mỹ nữ này chất lượng càng cao quả nhiên càng khó truy a. Vốn muốn đem này Ngọc Mỹ nhân trước rủ rỗ trên giường rồi hãy nói. Chờ đem nàng rủ rỗ tới tay. Xuất giá không dưới xính cái gì. Thì không sao cả. Nhưng hiện tại xem ra. Này Ngọc Mỹ nhân khả năng phát hiện hắn ý đồ. Muốn rủ rỗ được nàng đem y phục chủ động cởi ra. Chỉ sợ không phải một việc dễ dàng. Ngốc nữ a ngốc nữ. Xem ra muốn trông cậy vào ngươi. Không có cạnh tranh sẽ không có áp lực. Ngươi nếu không xuất hiện. Các nàng sao có thể cảm giác được áp lực đâu. Đường Kim thì thảo tự nói. Này ngốc nữ cả ngày muốn quản hắn khỉ gió. hắn muốn đem này ngốc nữ biến tướng biến thành hắn tán gái lợi khí. Bởi vì cái gọi là mỹ nữ tranh chấp, đường kim được lợi, có cái kia ngốc nữ hỗ trợ, hắn nhất định có thể đem cái kia ngọc mỹ nhân băng tuyết liên cái gì đều nhanh hơn đem tới tay. Ta thực sự là quá vĩ đại quá thông minh. Đường kim lại đang dương dương đắc ý cảm khái. Trong lòng càng nói thầm. Cái kia ngốc nữ nếu là có một ngày biết nàng kỳ thực tại gián tiếp giúp hắn tán gái. Có thể hay không tức giận đến trở nên ngu hơn đâu. Biến ngu tốt, ngốc nữ muốn thật biến ngu, nhất định sẽ càng khả ái. Đường kim lẩm bẩm giống như nói một câu, sau đó liền trực tiếp theo trong rừng rậm tiêu thất. Đường kim không biết là, tại hắn tiêu thất đại khái 3 phút sau đó, trong rừng rậm nhưng đột nhiên xuất hiện một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Thình lình chính là Tống Ngọc Đan. Mà một lần nữa xuất hiện Tống Ngọc Đan ở trong rừng rậm rừng lại đại khái 1 phút đồng hồ. Sau đó lại lần nữa rời đi. Nhưng lúc này đây, nàng rời đi phương hướng cũng một phương hướng khác. Kỳ thực đường kim cùng Tần Thủy Giao vẫn có cộng đồng chỗ. Tỉ như Tần Thủy Giao cảm giác mình thích hợp hơn dừng lại ở thế tục thế giới, mà đường kim kỳ thực cũng càng thích cái này vì thế tục thế giới. Đối với tiên môn cái thế giới kia, hắn hứng thú thật không lớn. Muốn nói có hứng thú, chính là tiên môn trong kia chút tuyệt sắc mỹ nữ, còn có chính là hắn phụ mẫu. Cho đến ngày nay, hắn đã có thể xác định, hắn thân sinh phụ mẫu tuyệt đối là tiên môn trung nhân. Chỉ là, đến bây giờ mới thôi, hắn tuy rằng cũng không có buông tha tìm kiếm phụ mẫu tâm tích, nhưng tựa hồ như tìm không được bất luận cái gì đầu mối. Con đường duy nhất, có thể hay là thiên đạo tiên vòng tay. Nhưng mặc dù là hiện tại, hắn cũng không dám đơn giản đem thiên đạo tiên vòng tay tại chính mình ở đây tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Hắn sư phụ tại cho là mình hẳn phải chết thời gian, cũng không chịu nói ra cha mẹ của hắn tin tức, vẫn còn khiến hắn không cần tiếp tục tìm kiếm cha mẹ của hắn. Khiến hắn bắt đầu ý thức được, sự tình khả năng thật không có đơn giản như vậy. Đường kim hiện tại vẫn như cũ tại khiến Hiểu Hiểu hỗ trợ tìm tòi phụ mẫu tin tức. Cũng song song tại khiến Hàn Băng hỏi thăm thiên đạo tiên vòng tay 20 năm trước tại trong tay ai. Nhưng hiện tại bất luận là Hàn Băng hay là Hiểu Hiểu, cũng không có bất luận cái gì thực tế tin tức cho hắn. Đường kim bây giờ có thể làm, vẫn như cũ chỉ có chờ đợi. Đường kim kỳ thực thật không muốn đi giao thiệp với nhiều lắm tiên môn giữa sự tình. Cho nên bất kể là thành lập đường môn cũng tốt, hay là ngày hôm nay đi giúp vân môn cũng tốt, hắn đều là lấy một loại tương đối rất nhanh giải quyết. Sau đó thì lập tức phản hồi thế tục thế giới. Hắn càng ra thích thế giới này. Hắn từ nhỏ ở này cái thế giới lớn lên. Mà tiên môn trong cái loại này tuyệt đại đa số thời gian ở đây tu luyện cuộc sống, căn bản là không thích hợp hắn. Hoa hoa, Khinh Vũ tỷ tỷ ăn cơm chưa sao? Đường kim lúc này lại nằm ở chữ sơn đỉnh núi, bắt đầu lại cùng Hoa Hoa liên hệ. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra là muốn cùng Tần Khinh Vũ liên hệ. Đáng tiếc là, Tần Khinh Vũ hiện tại cũng không có cùng Hoa Hoa ở trong lòng nói đâu. Không thể không nói, đường kim rất có nghị lực. Toàn bộ buổi chiều ở đây cùng Hoa Hoa ở trong lòng nói chuyện phiếm, thì trông cậy vào có thể có một lần cơ hội cùng Tần Khinh Vũ tâm linh tương thông. Bởi vì cái gọi là cơ hội luôn luôn lưu cho có chuẩn bị nhân. Này không, tại ngao một cách buổi chiều lại thêm buổi tối 2 giờ sau đó, tại nhanh đến buổi tối 9 giờ thời gian, đường kim rốt cuộc cảm giác được trong lòng đột nhiên nhiều một chút cái gì. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng làm cho hắn rất hưng phấn. Bởi vì hắn biết, Tần Khinh Vũ lúc này lô zin. Không sai, chính là lô zin. Hắn nghĩ cái này đuổi kịp võng nói chuyện phiếm như nhau. Trước Tần Khinh Vũ không ở tuyến, mà bây giờ Tần Khinh Vũ vừa lô zin, bọn họ có thể nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá cái này internet tương đối đặc thù, chỉ có hai người bọn họ tài năng trò chuyện. Ngô Hoa Hoa tuy rằng cũng có thể thêm vào, có thể Hoa Hoa dù sao không phải người. Đường kim, ngươi ở đâu? Tần Khinh Vũ ôn nhu động nhân thanh âm theo trong lòng truyền tới. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta tại. Đường Kim tuy rằng trong lòng có chút hưng phấn, nhưng vẫn là giả bộ chấn định. Hắn không thể biểu hiện được quá khác thường. Không phải Khinh Vũ tỷ tỷ có thể sẽ hoài nghi hắn ý đồ bất chính. Đường Kim, ta nghĩ thương lượng với ngươi một việc. Tần Khinh Vũ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Khinh Vũ tỷ tỷ, chuyện gì à? Đường Kim lập tức hỏi. Giao Giao nói với ta, nàng quyết định đi Yên Kinh Đại học. Tuy rằng bây giờ còn không có thi vào trường cao đẳng, nhưng ta tin tưởng nàng nhất định có thể thi đậu. Tần Khinh Vũ thanh âm mềm nhẹ, ngữ nhanh chóng rất chậm. Ta biết lấy bây giờ có thể lực, một người đi kinh thành vấn đề cũng không lớn. Chỉ là ta còn là muốn cho ngươi theo nàng cùng đi Yên Kinh Đại học. Dù sao các ngươi là vị hôn phu thê, cùng nhau lời nói sẽ tốt hơn một điểm. Khinh Vũ tỷ tỷ, kỳ thực ta mặc dù không ở kinh thành lên đại học, ta cũng tùy thời đều có thể đi vào trong đó. Đường Kim vội vàng nói, hắn cũng không muốn cùng ngốc nữ cùng tiến lên đại học đâu. Ta hiểu, thế nhưng ta còn là muốn cho các ngươi tại một khu nhà trường học. Tần Khinh Vũ ôn nhu nói. Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn. Hắn không muốn làm cho Tần Khinh Vũ thất vọng, nhưng hắn thật không muốn đi kinh thành. Hắn phải ở lại cách Chứ Sơn thành phố tương đối gần địa phương. Có lẽ nói, cách Tần Khinh Vũ tương đối gần địa phương, cho nên hắn kế hoạch. Nhưng thật ra là tại Minh Hồ trên chợ đại học, tùy tiện chưa sở học trường học cũng không có vị. Ngược lại chính là hắn thì ra là tùy tiện đi chơi mà thôi. Khinh Vũ tỉ tỉ, kỳ thực ta không phải là không muốn đi, chỉ là trước trận ta nhất thời buồn chán cùng người khác đánh cuộc. Đường Kim ngữ khí có chút bất đắc dĩ hình dạng. Ngươi biết ta thích nhất đánh đố. Ta đánh đố bà mẹ nó chính mình bản lĩnh thật sự cũng có thể thi lên đại học. Ngươi biết ta kỳ thực có biện pháp không cuộc thi cũng đem chính mình làm tiến bất luận cái gì một khu nhà trường học. Nhưng này dạng lời nói, ta sẽ thua. Cho nên đâu rồi? Ta lần này muốn bằng chính mình bản lĩnh thật sự cuộc thi. Như vậy à? Tần Khinh Vũ hơi có chút kinh ngạc. Ngươi với ai đánh đố đâu? À, là một nữ hài tử. Đường Kim có như vậy điểm xấu hổ hình dạng. Cái kia, Khinh Vũ tỉ tỉ, chi tiết ta sẽ không nói cho ngươi. Nếu không như vậy, theo đêm nay bắt đầu, đến thi vào trường cao đẳng trước, ta thì khắc khổ học tập, tuyệt không thả lỏng. Nếu là ta thật có thể thi đậu Yên Kinh Đại học, ta phải đi. Nếu là thi không đậu, thi rớt lời nói, ta đây chỉ có thể không đi. Cái kia, được rồi. Tần Khinh Vũ tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên nàng cũng không muốn khiến Đường Kim làm khó. Đường Kim, vậy ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo ôn tập. Ta biết ngươi kỳ thực rất thông minh. Nói chung, ngươi tận lực là tốt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0956. Đừng ảnh hưởng ta học tập. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta nhất định sẽ tận lực. Ta bảo chứng trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều chăm chú học tập. Buổi tối ta đều một người ngủ. Đường Kim lời thề son sắt bảo chứng. Nơ, ta tin tưởng ngươi. Tần Khinh Vũ thanh âm vẫn như cũ ôn nhu. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta đây hiện tại mà bắt đầu học tập đi. Đường Kim lập tức nói rằng. Nờ, tốt. Tần Khinh Vũ nói xong câu đó thì chặt đứt liên hệ. Đường Kim thì theo trên đỉnh núi nhảy dựng lên. Một cái thuấn di đi tới Chứ Sơn nhị trung. Trở lại ký túc xá. Tìm ra sách giáo khoa. Sau đó thì hướng lầu dạy học đi đến. Đường Kim muốn làm một cái coi trọng chữ tín nhân. Chí ít tại Khinh Vũ tỷ tỷ trước mặt muốn coi trọng chữ tín. Nếu đáp ứng kế tiếp trong khoảng thời gian này tốt tốt ôn tập, vậy hắn thì nhất định sẽ hào hào ôn tập. Tuy rằng học tập là kiện rất khô khan sự tình, nhưng là Khinh Vũ tỷ tỷ, khô khan một chút cũng không vị. Huống hiện tại cách thi vào trường cao đẳng cũng thì nửa tháng mà thôi. Ngao ngao thì quá khứ. Lúc này, cấp 3 tứ lớp phòng học, Hiện tại vừa vặn 9 giờ. Còn có một tiếng đồng hồ hạ tự học buổi tối. Trong phòng học an tĩnh dị thường. Chỉ có sách vở cùng bài thi lẩm nhẩm thanh âm. Còn có bút máy trên giấy hành tẩu sàn sạc thanh. Hôm nay là tháng 5 20 ngày. Tháng 6 7 ngày sẽ thi vào trường cao đẳng. Tính toán đâu ra đấy. Đã chỉ có 16 ngày thời gian. Thì ra là nửa tháng nhiều một ngày. Hiện tại tự nhiên là ai cũng không dám thả lỏng. Chỉ là ngay đại gia chăm chú ôn tập thời gian, phòng học cửa sau đột nhiên bị đẩy ra. Phòng học vắng vẻ đột nhiên bị đẩy cửa thanh đánh vỡ. Mọi người vô ý thức đều quay đầu lại sau này mặt liếc mắt nhìn. Mà giờ khắc này, đại gia tuy nhiên cũng ngốc. Này, bọn họ là không phải ôn tập lâu lắm. Mắt vải len sọc. Trương Tiểu Bàn cũng là ngẩn ngơ, này, lẽ nào lại tận thế? Bản thân, ngươi có phải hay không đi nhầm cửa? Trương Tiểu Bàn rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Mà lúc này, phòng học những người khác cũng đều không tâm tình ôn tập, đường kim thằng này sẽ không chạy vào đâu. Từ giờ trở đi, ta phải chăm chỉ học tập, là thi đậu Yên Kinh Đại học mà nỗ lực. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, sau đó ngay hắn trên chỗ ngồi xuống. Cấp 3 tứ lớp. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Thằng này đầu óc có chuyện đi. Trước 3 năm không gặp hắn học tập. Cuối cùng nửa tháng. Hắn chạy tới ôn tập cũng không tính. Đến lúc nước tới chôn mới nhảy cũng không ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là. Thằng này đến lúc nước tới chôn mới nhảy rõ ràng còn phóng xuất loại này lời nói hùng hồn. Muốn khảo thi Yên Kinh Đại học. Bản thân, ngươi có phải hay không thổ cái gì kích thích à? Trương Tiểu Bàn nhìn không được hỏi. Những người khác sâu bề ngoài tán thành thằng này nếu như không phải tới quấy rối thì tuyệt đối là thổ kích thích. Ta là có lý tưởng nhân. Đường Kim một bộ dạng nghiêm túc hình dạng. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Còn có, ta muốn học tập. Các ngươi đừng quấy rầy ta. Nói xong câu đó, Đường Kim thì chăm chú bắt đầu xem ra sách vở đứng lên. Trương Tiểu Bàn vốn còn muốn nói cái gì, nhưng hiện tại cũng không cách nào nói. Về phần những người khác, tuy nhiên cũng đám không có học tập tâm tình. Cuối cùng một giờ tự học buổi tối, toàn bộ cấp 3 tứ lớp, cũng chỉ có Đường Kim một người tại chính thức chăm chú học tập. Những người khác đều thường thường xem Đường Kim liếc mắt. Cuối cùng, mỗi người đều phiền muộn phát hiện, thằng này cư nhiên thật tại chăm chú đọc sách đâu. Mà đang ở tối hôm đó, bởi vì thi vào trường cao đẳng sắp tới mà có như vậy điểm yên lặng pho run trường học, vừa nóng náo một phen. Đường Kim hào ngôn muốn thi đậu Yên Kinh Đại học. Đường Kim muốn nghịch thiên bán nguyệt khảo thi Yến Đại. Phụ trương Đường Kim thất tình thâm thụ kích thích tinh thần thất thường. Đường Kim ở đây học tập, các ngươi hoàn hảo ý tứ lên mạng sao? Diễn đàn thượng. Các loại nghị luận, các loại suy đoán đều có. Có người nói Đường Kim là bị Tần Thủy Giao kích thích. Cũng có người nói Hàn Tuyết Nhu không nên Đường Kim. Rất có người ta nói Đường Kim thằng này chính là tới quấy rối. Hắn thi không đậu. Thi rớt đại học cũng muốn khiến người khác không có cách nào khác an tâm học tập. Rất có người tin thể mỗi ngày tuyên bố. Nếu là Đường Kim có thể kiên trì theo đạo thất học tập 3 ngày, hắn ngay sân vận động thượng chạy trần truồng 3 vòng. Vì vậy, 3 ngày sau, chứ sơn nhị trung sân vận động, có mấy người nam sinh chạy trần truồng 3 vòng. Bởi vì này trong 3 ngày, Đường Kim thật mỗi ngày ở đây chăm chú học tập, rước phá vô số người kính mắt, cũng làm cho nhiều cách cùng Đường Kim quan hệ thân mật nhân. Đều nghĩ Đường Kim có chút không bình thường. Ngày thứ tư sáng sớm, Đường Kim lại đang cấp 3 tứ lớp phòng học tự học. Sau đó, một cái thanh thuần thánh khiết như tiên nữ sinh xuất hiện tại cửa. Chính thì Tần Thủy Giao. Này, tử Đường Kim, ngươi thổ gì kích thích à nha? Tần Thủy Giao hướng Đường Kim nhượng một câu. Ngốc nữ đừng ảnh hưởng ta học tập. Đường Kim vẫn như cũ nhìn chằm chằm sách vở, nhìn không chớp mắt. Ngươi thật có bệnh. Tần Thủy Giao thở phì phì nhượng một câu, sau đó xoay người rời đi. Buổi trưa tan học. Tất cả mọi người đang chuẩn bị đi ăn cơm thời gian. một cái gợi cảm xinh đẹp nữ sinh cũng xuất hiện tại cửa. Đường Kim, ngươi làm sao vậy? Nếu không ta hiện muộn đi cùng ngươi à nha? Này xinh đẹp nữ sinh tự nhiên là Hàn Tuyết Nhu. Nàng cũng nghe nói Đường Kim không bình thường. Bắt đầu hoài nghi người này có đúng hay không bởi vì chính mình lâu lắm không có bồi hắn mà tức giận. Thân ái, đừng dụ dỗ ta, ta muốn học tập. Đường Kim vẫn là nhìn không chớp mắt. Hàn Tuyết Nhu cũng có chút sở khóc sở cười, đã biết bạn trai rốt cuộc làm sao vậy. Rơi vào đường cùng. Hàn Tuyết Nhu cũng đành phải rời khỏi. Sau đó nàng trả lại cho Kiều An An gọi điện thoại. Sau đó càng biết được một cách làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối tin tức. Đường Kim mỗi đêm cư nhiên đều ngủ sofa. Mấy ngày nay chưa từng chạm Kiều An An. Quá không bình thường. Hàn Tuyết Nhu ở trong lòng nói thầm. Nhưng cũng không thể tránh được. Quyết định hay là trước mặt kệ. Chờ thi vào trường cao đẳng kết thúc rồi hãy nói. Mà tối hôm đó, từ học trước khi bắt đầu, một cái lớn lên có chút phim hoạt họa mỹ nữ cũng xuất hiện tại cấp 3 tứ lớp phòng học. Đường Tinh ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thi đậu Yên Kinh Đại học. Này mỹ nữ nói xong câu đó bỏ chạy. Hay là tiểu đậu nha thông minh. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó tiếp tục đọc sách. Ngày này, vô số người tan vỡ. Đường Kim thằng này không có thất tình a. Vậy hắn là thật bắt đầu thay đổi triệt để muốn làm quá đệ tử tốt. Nhưng này cái thời gian mới bắt đầu làm tốt học sinh, không cảm thấy quá muộn điểm sao? Tất cả mọi người chăm chú ôn tập đi. Nếu là các ngươi đến lúc đó điểm còn không có Đường Kim cao, các ngươi không biết xấu hổ sao? Ngày này, cái nào đó chủ nhiệm lớp đối với bọn họ lớp học học sinh nói rằng. Mà sau đó, những lời này cũng bị truyền tới toàn bộ cấp 3 học sinh trong tay. Tất cả mọi người sâu bề ngoài tán thành. Nếu là bọn họ học tập 3 năm, không bằng Đường Kim thằng này nửa tháng, vậy bọn họ thật sẽ nhớ gặp trở ngại. Vì vậy, kế tiếp 10 ngày, chứ Sơn Nhị Trung không còn có một đệ tử ham chơi không học tập. Không thể không nói, này thật đúng là Đường Kim công lao. Mà đang ở chứ Sơn Nhị Trung bởi vì Đường Kim biểu hiện khác thường mà trở nên có chút khác thường thời gian. Tiên môn trọng, vân môn ngang trời xuất thế, cũng làm cho vô số tiên môn tông phái trở tay không kịp. Ngắn hơn 10 ngày, vân môn phó môn chủ Cố Khuyên Thành đập vào Đường Kim cùng Vân Vũ Tuyết danh hiệu. Lấy gió cuốn mây tan xu thế chiếm đoạt hơn 10 người giữa tiểu tông phái. Nhảy trở thành tiên môn trưởng lão hội thành viên cực kỳ có cố gắng đoạt người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0957. Hẳn là thấy ta tận lực đi. Rất nhiều người cũng biết vân môn. Nhưng những người này sở dĩ biết vân môn, kỳ thực đều chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Vân Vũ Tuyết. Vì kia tiên môn đệ nhất thần y. Đồng thời còn có độc tiên tử ác xanh Vân Vũ Tuyết. Khiến tiên môn rất nhiều người đều rất kiêng kỵ. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ đối với Vân Vũ Tuyết kính nhi viễn chi. Tuy rằng Vân Vũ Tuyết lớn lên rất đẹp, nhưng không có mấy người nam nhân dám đối với một vị an hiểu dụng độc nữ nhân khởi tâm tư. Đây cũng là trước đây Vân Vũ Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy Đường Kim thời gian. Đối với Đường Kim cư nhiên quấn quýt lấy nàng nhận thức chỉ kết nghĩa rất kinh ngạc nguyên nhân. Nhưng Vân Môn cùng Đường Kim quan hệ cũng tại Cố Khuyên Thành tận lực truyền bá xuống. Lần đầu tiên bị tiên môn những người khác sở biết rõ. Rất nhiều được tin tức này nhân vừa mới bắt đầu đều cảm thấy bất ngờ. Nhưng rất nhanh, mỗi người tuy nhiên cũng nghĩ, này tựa hồ hẳn là thuận lý thành chương sự tình. Đường Kim thành lập Đường Môn, mà Đường Môn nổi danh nhất chính là hạ độc. Vân Vũ Tuyết cũng giống như vậy. Nàng ngày trước bị gọi độc tiên tử, hiện tại mặc dù là thần y, nhưng vẫn như cũ thay đổi không để cho an hiểu dụng độc sự thực. Hai cách đều là an hiểu dụng độc, xen lẫn trong cùng nhau có cái gì ngạc nhiên đâu. Thậm chí có rất nhiều người bắt đầu hoài nghi. Đường Kim nói không chừng đã sớm nhận thức Vân Vũ Tuyết. Đường Kim trước sư phụ chỉ là Đường Môn cổ võ giả. căn bản là không phải tiên môn trung nhân. Vậy hắn tiên môn pháp quyết tu luyện là từ đâu đến đâu? Bảo vệ không cho phép chính là theo Vân Vũ Tuyết nơi ấy được. Này không! Trong lúc nhất thời, tiên môn bắt đầu truyền lưu một đoạn cố sự. Có người nói Vân Vũ Tuyết cùng Đường Kim Kỳ thực vốn chính là đồng môn. Hai người có lẽ là trước đây chính là sư tỷ đệ quan hệ. Chỉ là vì nguyên nhân nào đó, bọn họ vẫn đối với ngoại ẩn giấu riêng loại quan hệ này. Mà song song, Đường Kim thành lập đường môn, Vân Vũ Tuyết trưởng quản Vân Môn. Này đường môn cùng Vân Môn nhìn như cách xa nhau khá xa, nhưng trên thực tế chính là một nhà. Kể chuyện xưa người nọ, càng lời thề son sắt nói, kỳ thực chuyện này vốn chính là một cái thật lớn âm mưu. Đường Kim tiêu diệt Độc Tông là vì khiến Vân Vũ Tuyết cùng Độc Tông triệt để phủi sạch quan hệ. Mà sau đó tiêu diệt Cửu Hoa Sơn chính là vì để Vân Môn có thể trở thành tiên môn cửu phái một trong. Một ngày Vân Môn trở thành tiên môn trưởng lão hội một thành viên, cái kia Đường Kim tại trưởng lão hội trong là hơn một cách đại biểu. Nói ngắn lại, theo Vân Môn ngang trời xuất thế, tiên môn cửu phái danh ngạch tranh đoạt mà bắt đầu trở nên có chút trong sáng đứng lên. Vân Môn thoáng cái áp đảo môn phái khác danh tiếng, trở thành cực kỳ có cố gắng đoạt người. Mà duy nhất có thể cho Vân Môn tạo thành uy hiếp cũng nguyên lai Cửu Hoa Sơn. Những ngày qua, Cửu Hoa Sơn Hoa Thiên Dưỡng cũng nơi thu nạp giúp đỡ. Hơn nữa Cửu Hoa Sơn vốn chính là cửu phái một trong. Đến lúc này, Hoa Thiên Dưỡng tự nhiên cũng thì chính mình một ít ưu thế. Chỉ bất quá, nghe nói Băng Cung cùng Thiên Đạo Môn cũng không hy vọng Cửu Hoa Sơn tiếp tục dừng lại ở trưởng lão hội trong. Cho nên, trên thực tế, Cửu Hoa Sơn so sánh với Vân Môn, ưu thế cũng tương đương hữu hạn. Mà đang ở mấy ngày hôm trước, trưởng lão hội phát sinh thanh minh, là công bình để đạt được mục đích. Tại tiết đoan ngọ sẽ chính thức cử hành tiên môn cửu phái danh ngạch tranh đoạt chiến. Đến lúc đó sở hữu muốn đi vào trưởng lão hội tiên môn môn phái, cũng có thể tham gia luận võ, lấy thực lực đỉnh cao thấp, cường giả vị tôn. Môn phái thực lực người mạnh nhất là có thể trở thành mới tiên môn cửu phái một trong. Nhưng cụ thể luận võ quy tắc, trưởng lão hội cũng không có nói. Chỉ nói là đến lúc đó hội tuyên bố. Mà đại gia đối với cái này cũng có chút nhận đồng. Dù sao, tiên môn cửu phái vốn chính là thực lực cực mạnh chín môn phái. Muốn trở thành một trong số đó, cái kia nhất định là muốn đánh bại cái khác sở hữu môn phái. Cũng có một ít nhân không nghĩ ra đường môn vì sao không dứt khoát chính mình tham gia trận này tranh đoạt đâu. Theo lý thuyết, đường môn tiêu diệt Cửu Hoa Sơn, thực lực không thể nghi ngờ, trực tiếp có thể thay thế được Cửu Hoa Sơn vị trí á. Những người này tự nhiên không biết, đường Kim Kỳ thực đối với cái này căn bản không có hứng thú. Mà Vân Môn tham dự trận này tranh đoạt, kỳ thực cũng cùng hắn không quan hệ. Trên cơ bản đều là Cố Khuyên Thành tên kia chính mình làm ra đến. Lúc này đường Kim còn đang chữ sơn nhị trung chăm chú học tập đâu rồi. Mà trong khoảng thời gian này, tiên môn cũng thật không có người đến quấy rối hắn. Hoa Thiên Dưỡng hiện tại cũng không còn tâm tình báo thù. Hắn toàn tâm toàn ý ở đây là bảo trụ cửu phái vị trí mà nỗ lực. Về phần cái kia hội ẩm thân sát thủ, kỳ quái hơn nữa, từ cái kia buổi tối ám sát thất bại sau đó, sẽ thấy cũng không còn xuất hiện quá. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tháng 6-7 ngày thi vào trường cao đẳng đã tới. Mặc dù hiện tại thi vào trường cao đẳng trung tuyển tỷ lệ đã rất cao, mà giống như chữ sơn nhị trung loại này trọng điểm trung học, kỳ thực trên cơ bản chỉ muốn nguyện ý lời nói, mỗi người cũng có thể lên đại học. Vấn đề ở chỗ, đại học cũng chia rất nhiều loại. Có Yên Kinh Đại học, Thiên Hải Đại học như vậy thế giới danh giáo. Cũng có chữ An học viện như vậy không hợp cách đại học. Thậm chí còn có càng kém một ít độc lập học viện cao chức vân vân. Mà giống như Thiên Hải Đại học như vậy danh giáo, tại toàn bộ Thiên Nam tỉnh chiêu sinh danh ngạch đều rất ít. Đối với tham gia thi vào trường cao đẳng những học sinh này mà nói, muốn tiến đỉnh cấp danh giáo. Lại như cũ là thiên quân vạn mã quá cầu độc một. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị chen chúc xuống tới. Chăm chú ôn tập nửa tháng nhiều một ngày đường kim. Cũng suốt cuộc bước trên cái này với hắn mà nói kỳ thực căn bản không thèm để ý thắng bại chiến trường. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi hẳn là thấy ta tận lực đi. Đường kim lẩm bẩm. Nửa tháng này với hắn mà nói. Kỳ thực cũng chỉ là làm cấp Tần Khinh Vũ xem. Mà hắn cũng tin tưởng. Tần Khinh Vũ biết hắn nửa tháng này sự tình. Không nói đừng. Tần Thủy Giao cái kia ngốc nữ nhất định sẽ nhìn không được về nhà nói cho Tần Khinh Vũ. Số 7 buổi sáng nhận xét văn. Cái môn này đối với đường kim mà nói tuyệt đối là nhẹ nhàng nhất. Ngữ văn là hắn điểm mạnh. Cái kia hồ khản bản lĩnh cũng không phải tùy tiện lấy được. Xuống buổi trưa số học. Tương đối ngữ văn mà nói chỗ khó. Bất quá đối với đường kim mà nói kỳ thực cũng không tính quá khó khăn. Mà nửa tháng này tuy rằng hắn là vì làm cấp Tần Khinh Vũ xem. Nhưng là kỳ thực không phải là không có trợ giúp. Phổ thông học sinh ôn tập nửa tháng khả năng không có gì hiệu quả. Nhưng đối với đường kim loại thiên tài này mà nói. Vậy thì không giống với. Số 8 buổi sáng. Khoa học tự nhiên tổng hợp lại. Đường kim vẫn như cũ cảm giác mình khảo thi được không tệ. Hắn bắt đầu có như vậy điểm lo lắng. Chính mình sẽ không thật thi được Yên Kinh Đại học đi. Bất quá đến số 8 buổi chiều. Cuối cùng nhất khoa Anh ngữ mở ra khảo thi sau đó. Đường kim yên tâm. Đảo qua một lần đề mục. Tuy rằng hắn rất nhanh sẽ không tự giác nhớ tới Jody cái kia gợi cảm vóc người. Nhưng là phát hiện. Jody cái kia học cấp tốc dạy học phương pháp mặc dù có dùng. Nhưng dù sao chỉ là như vậy một thời gian ngắn. Muốn cho hắn khảo thi ra cao phân. Hiển nhiên là không có khả năng. Nói ngắn lại. Đường kim thi xong Anh ngữ sau đó. Thì xác định chính mình khẳng định thi không đậu. Thi rớt Yên Kinh Đại học. Cửa này Anh ngữ hắn có thể khảo thi cách đạt tiêu chuẩn sẽ không sai. 4 giờ chiều. Đường kim đi ra trường thi. Hắn chỉ dùng 1 giờ thì nộp bài thi. Bất quá. Hắn cũng không có lập tức rời đi trường học. Mà là đi tới sân vận động. Nhắm mắt lại nằm ở trên bãi cỏ. Chút nào cũng không lưu ý ngày đó không nhìn vẫn như cũ có chút độc ác mặt trời. Một cổ mưa lất phất hơi nước đột nhiên chiếu vào đường kim trên mặt. Khiến hắn cảm thấy một mảnh thanh lương có chút thoải mái. Đường kim mở mắt. Liền thấy một cái thanh thuần đến cực điểm thiếu nữ. Chính thì Tần Thủy Giao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0958. Muốn cùng nhau ngủ sao? Ngốc nữ. Ta nói ngươi đều nhiều hơn đại nhân. Vẫn còn cùng cái 3 tuổi tiểu hài tử như nhau chơi nước. Trách không được ngươi thông minh này cùng 3 tuổi tiểu hài tử như nhau đâu. Đường kim đánh cho ngáp, lười biếng nói rằng. Tử đường kim, ngươi 3 tuổi tiểu hài tử cũng không như đâu. Tần Thủy Giao chừng đường kim liếc mắt. Ta xem ngươi trên mặt bẩn, rửa cho ngươi cái mặt mà thôi. Ngươi trên mặt mới bẩn đâu rồi, xem, nơi ấy có mực nước. Đường kim chỉ Tần Thủy Giao khuôn mặt. Lừa gạt rửa a, mặt ta thường không có khả năng có bẩn đồ vật. Tần Thủy Giao cũng không rút lui. Ta không lừa gạt rửa, tối đa lừa gạt ngốc nữ mà thôi. Đường kim lười biếng nói, sau đó vỗ vỗ bên cạnh mặt cỏ, ngốc nữ, muốn cùng nhau ngủ sao? Nơi này có vị trí, ta sẽ không chú ý. Nghĩ khá lắm. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Nhưng tại đường kim bên cạnh ngồi xuống. Này! Ta không với ngươi mò mẩm. Ngươi khảo thi được như thế nào đây? Có thể thi lên đại học sao? Ngốc nữ, giống như ta vậy thiên tài, muốn thi cách đại học rất dễ dàng. Đường kim một bộ dạng lòng tin 10 phần hình dạng. Út! Có thể thi đậu là được. Mẹ nói ngươi là đi Yên Kinh Đại học theo ta cho nên mới chăm chú ôn tập. Tuy rằng ta biết ngươi khẳng định thi không đậu. Thi rớt. Bất quá ngươi nỗ lực nửa tháng phân thưởng. Thì lười nói ngươi. Ngược lại chính là ta cũng không muốn cho ngươi theo ta đi Yên Kinh Đại học. Tần Thủy Giao một bộ dạng mạn bất kinh tâm hình dạng. Ngươi đã cái này chết tiệt sắc lang cho ta khổ cực nửa tháng. ta đâu rồi? Cũng cho ngươi điểm khen thưởng. Cách này ngày nghỉ ngươi đi thế nào lêu lổng đều. Ta lười quản ngươi. Nói xong lời này, Tần Thủy Giao lại từ trên mặt đất đứng lên, duỗi cái lưng mỏi. Cái kia tư thế gì thường ưu mỹ, thấy Đường Kim đều có điểm ngẩn người. Ta đi về nhà rồi, ngươi tại đây chậm rãi ngủ đi, đừng để bên ngoài phơi nắng chết rồi. Tần Thủy Giao còn nói một câu, sau đó thì phiêu nhiên nhi khứ. Đường Kim xoay người ngồi dậy, nhìn Tần Thủy Giao bóng lưng, thì thào tự nói. Ngốc nữ a ngốc nữ, ngươi thực sự là quá tự mình đa tình. Một người cao quý ưu nhã thân ảnh dần dần cùng trong tầm mắt Tần Thủy Giao trùng hợp. Đường Kim có chút điểm xuất thần. Hắn không có thể như vậy là Tần Thủy Giao này ngốc nữ nỗ lực nửa tháng, mà là cái kia hấp dẫn nhất hắn khinh vũ tỉ tỉ. Ngô, cái này ta có thể danh chính ngôn thuận tại Minh Hồ thành phố học đại học. Đường Kim lẩm bẩm. Đột nhiên nếu có điều cảm quay đầu lại, trong tầm mắt nhất thời xuất hiện một cái quen thuộc gợi cảm bóng hình xinh đẹp. Chính thì Hàn Tuyết Nhu. Tháng 6 phân chữ sơn, khí trời đã rất nóng. Hàn Tuyết Nhu trang điểm được cũng có chút thanh lương, trên thân là cái ngắn tay tê si áo sơ mi, một đôi tuyết trắng tay trắng trực tiếp lỏa lộ tại ngoại. Mà nàng cái kia đầy ếp thượng vây cũng đem cái kia tê si áo sơ mi trống có chút chặt, nhìn qua nhưng cũng càng mê người. Về phần phía dưới còn lại là ăn mặc một cái siêu ngắn quần jean, cái kia thon dài chân ngọc bị chỉ đen vớ bao vây lấy, càng lộ vẻ mê hoặc. Hiển nhiên Hàn Tuyết Nhu cũng sớm nộp bài thi ra trường thi, mà nàng cũng phát hiện Đường Kim, lúc này chính hướng Đường Kim bên này đi tới. Bất quá nàng đi được cũng không nhanh, chỉ là không thể không nói, hiện tại Hàn Tuyết Nhu cũng chỉ là tùy ý bước tiến, đều làm cho một loại đặc biệt ưu mỹ cảm giác. Phổ thông đi bộ, nhìn qua cư nhiên đều có một loại thể dục nhịp điệu mỹ cảm. Thân ái bay tới đi. Đường Kim theo trên mặt đất nhảy dựng lên, mở song trường, một bộ dạng nhiệt tình hoan nghênh Hàn Tuyết Nhu dáng dấp. Hàn Tuyết Nhu trên mặt nhất thời lộ ra ngọt sáng tươi cười. Sau đó nàng thì thật bay tới, giống như một con mỹ lệ chim hoàng yến, bay vào Đường Kim ôm ập, đem nàng cái kia ôn nhuận thân thể toàn bộ đầu nhập Đường Kim trong lòng. Huống chi đem nàng cái kia cao vót bộ vị chăm chú đặt ở Đường Kim trên âm hộ gơ ngực. Thân ái, ta cảm thấy được chúng ta hẳn là chúc mừng một chút. Đường Kim hì hì cười, chỉ là nói còn chưa dứt lời, Hàn Tuyết Nhu cái kia mềm mại môi đã chủ động ấm qua đây. Sân vận động thượng, Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu không kiêng nể gì cả hôn nồng nhiệt. Cũng may lúc này đại gia cơ bản ở đây cuộc thi, không có vài người quan tâm ở đây. Không phải lời nói, gây chuyện không tốt sẽ làm những người này không tâm tình tiếp tục cuộc thi. Khái, khái, ngay Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu hôn đến khí thế ngất trời thời gian, nhẹ nhàng tiếng ho khan đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Hai người môi rốt cuộc xa nhau, nhưng vẫn như cũ ôm cùng nhau. Đồng thời cùng lúc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, một người mặc chức nghiệp bộ váy thành thục mỹ nữ đang đứng ở nơi này. Nhìn hai người, Tô lão sư, chúng ta đang ở chúc mừng đâu rồi, ngươi muốn cùng nhau sao? Đường Kim hướng mỹ nữ này sán lạn cười. Mỹ nữ này dĩ nhiên là vị mỹ nữ kia lão sư Tô Vân Phỉ. Nàng vẻ mặt hơi có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là mở miệng nói rằng, Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu, thi vào trường cao đẳng còn không có kết thúc. Các ngươi ở chỗ này như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến những bạn học khác. Các ngươi nếu là muốn chúc mừng, cái kia hay là về ký túc xá đi. Có lẽ đi trường học bên ngoài cũng được. Tô lão sư, vậy ngươi nghĩ chúng ta là đi ký túc xá chúc mừng hay là đi bên ngoài chúc mừng rất tốt đâu? Đường Kim cười hì hì hỏi. Vừa nói vẫn còn một bên không kiêng nể gì cả sự phân hình mỹ nữ này lão sư trên người then chốt bộ vị. Đường Kim bạn học, đó là ngươi việc tư. Nói chung các ngươi tận lực không nên ảnh hưởng đến những bạn học khác. Chờ bọn họ thi xong sau đó, các ngươi thế nào cũng có thể. Tô Vân Phỉ có chút mất tự nhiên, người này ánh mắt quá thứ nhân. Tô lão sư, biết rồi, chúng ta hội đổi lại địa phương. Hàn Tuyết Nhu hì hì cười, sau đó lôi kéo Đường Kim, chúng ta đi rồi, đi ra ngoài dạo chơi. Tô lão sư cùng nhau đi dạo phố sao? Đường Kim một bên bị Hàn Tuyết Nhu lôi kéo đi vẫn còn một bên đùa giỡn Tô Vân Phỉ, ngươi cũng nhỉ, nên hưu nhàn. Tô Vân Phỉ lần này là trực tiếp thì lười trả lời Đường Kim lời nói. Trong lòng thậm chí xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Tần Thủy sao thế nào không đến quản quản người này đâu. Hai người đi hơn 10 mét. Hàn Tuyết Nhu lại đột nhiên xoay người. Hướng Tô Vân Phỉ hô. Tô lão sư. Ngươi đêm nay có rảnh không? Hàn Tuyết Nhu, ngươi có chuyện gì không? Tô Vân Phỉ có chút buồn bực, cũng không có trực tiếp trả lời Hàn Tuyết Nhu hỏi. Tô lão sư, đêm nay chúng ta rất nhiều họp lớp đi mộng ảo quán ba chơi. Ngươi nếu là có không, có thể đi theo chúng ta cùng nhau chơi đùa. Hàn Tuyết Nhu hì hì cười, 8 giờ sau đó, chúng ta sẽ đi. Tô lão sư, ngươi lúc rảnh rỗi sẽ tới a? Không đợi Tô Vân Phỉ trả lời, Hàn Tuyết Nhu thì lôi kéo Đường Kim rời khỏi sân vận động. Chỉ lưu lại Tô Vân Phỉ tại nơi có chút sững sờ. Đây rốt cuộc là Hàn Tuyết Nhu ước hẹn nàng đi chơi đâu hay là Đường Kim ước hẹn nàng đâu? Tô Vân Phỉ tại đây sững sờ. Đi ra sân vận động Đường Kim cũng có chút kỳ quái. Thân ái, ngươi đêm nay lại cùng nhân hẹn rồi đi cái kia quán ba sao? Đúng vậy. Chúng ta đã sớm đâu có. Thi vào trường cao đẳng kết thúc vào lúc ban đêm. Toàn lớp đều đi quán ba cuồng hoan đâu. Hàn Tuyết Nhu quyến rũ cười. Đêm nay chúng ta toàn bộ cấp 3 ban 9 bạn học đều có thể sẽ đi đâu rồi. Ngươi muốn theo ta cùng đi. Được rồi. Đường Kim đáp ứng. Hai người rất nhanh đi ra cửa trường học. Lại phát hiện một đám người khiêng ca mê ra sông lại. Nhưng lại là một đám ký giả. Hai vị bạn học, xế chiều hôm nay anh ngữ đề mục rất đơn giản sao? Một cái nữ ký giả nhanh chóng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0959. Ngươi cẩn thận thật bị sét đánh. Là rất giản đơn. Đường Kim thuận miệng trả lời. Quét cửa trường học liếc mắt. Phát hiện nơi này ký giả thật đúng là không ít. Đầu năm nay, thi vào trường cao đẳng cũng là đại sự. Rất nhiều đài truyền hình báo chí sẽ có ký giả một mực trường thi bên ngoài phỏng vấn học sinh phỏng vấn ra trường. Mà Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu loại này sớm rời khỏi trường thi thí sinh. Dĩ nhiên là lại càng dễ bị ký giả nhìn chằm chằm vào. Cái này vị bạn học, ngươi cảm giác mình có thể khảo thi bao nhiêu phân? Vị kia nữ ký giả lại hỏi. Cái kia a, ta mới có thể khảo thi 9 phần 10. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. 9 phần 10. Cái kia nữ ký giả ngẩn ngơ. Thi vào trường cao đẳng anh ngữ không có thể như vậy 100% bài thi. Là 150 phân a. Này khảo thi 9 phần 10 chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Vậy hắn vẫn còn nghĩ đề mục giản đơn. Đúng vậy a. Ta đều có thể khảo thi 9 phần 10, đề mục tuyệt đối rất đơn giản a. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Đường Kim lần này thật đúng là không tính nói bậy. Dù sao hắn nghiêm ngặt thượng chỉ nhận thật học tập 15 cái tiếng đồng hồ trên dưới anh ngữ. Sau đó là hắn có thể khảo thi 9 phần 10. Tự nhiên sao nói là tương đương giản đơn. Cái này vì bạn học, ngươi cũng hiểu được anh ngữ đề mục rất đơn giản sao. Cái kia nữ ký giả rời đi mục tiêu, bắt đầu hỏi Hàn Tuyết Nhu. Ta cảm thấy được có chút khó. Hàn Tuyết Nhu nhưng hồi đáp, có chút khó. Nữ ký giả liền vội vàng hỏi. Vậy ngươi cảm giác mình có thể khảo thi bao nhiêu phân chấm chấm 140 nhiều đi? Hẳn là không chiếm được điểm tối ra. Hàn Tuyết Nhu hồi đáp. Nữ ký giả nhất thời có chút ngu, hai người này có đúng hay không đều có vấn đề. Một cái nói đề mục giản đơn kết quả chỉ có thể khảo thi đạt tiêu chuẩn. Mà đổi thành một cái nói đề mục không thể chối từ thiếu chút nữa là có thể khảo thi điểm tối xa. Cái kia hai vị bạn học. Hiện tại thi vào trường cao đẳng kết thúc. Các ngươi lúc này muốn làm nhất sự tình là cái gì đâu. Nữ ký giả đón tung một vấn đề khác. Mướn phòng. Đường Kim trả lời ngay nói. Cái gì? Nữ ký giả nhất thời cho là mình nghe lầm. Cùng ta bạn gái đi mướn phòng. Đường Kim chậm quá nói rằng. Nữ ký giả nhất thời có chút tan vỡ, vội vã chuyển hướng Hàn Tuyết Nhu. Cái này vì bạn học ngươi thì sao? Cùng bạn trai đi mướn phòng. Hàn Tuyết Nhu hì hì cười. Nữ ký giả triệt để tan vỡ, nàng thế nào phỏng vấn đến như vậy một đôi cực phẩm. Thân ái, chúng ta mướn phòng đi. Đường Kim sán lạn cười, lôi kéo Hàn Tuyết Nhu thì lách qua cái kia nữ ký giả rất nhanh rời khỏi. Một đoạn này có muốn hay không cắt đứt? Lúc này nữ ký giả bên cạnh một người nam nhân hỏi. Nữ ký giả một chút do dự, sau đó khẽ cắn môi, không cắt truyền ra đi. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu nhưng không có thật đi mướn phòng. Hai người chắp tay đi ở chữ Sơn Nam Lộ. Mà giờ khắc này, Đường Kim còn đang hướng Hàn Tuyết Nhu oán giận đâu. Thân ái, nói dối mỹ nữ không phải đẹp quá nữ đâu có nhưng mướn phòng, ngươi sao có thể đổi ý đâu. Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn hình dạng. Ta chỉ là phối hợp ngươi một chút mà thôi, cũng không phải thật muốn đi mướn phòng nha. Hàn Tuyết Nhu gắt giọng, ai bảo ngươi một cách đại sắc lang cũng chỉ nhớ ký mướn phòng. Chúng ta đây bây giờ đi đâu đâu. Đường Kim cũng là không phải thật đáng buồn. Kỳ thực hắn cũng rất thích cùng Hàn Tuyết Nhu như vậy chắp tay trên đường đi dạo cảm giác. Tùy tiện dạo chơi rồi. Đúng. Chúng ta đi dạo đến chữ An công viên đi. Ta đột nhiên nhớ tới. Đều nhanh 3 năm. Chúng ta chưa từng cùng đi quá cái kia công viên đâu. Hàn Tuyết Nhu đến lúc có suy nghĩ. Được rồi. Đường Kim đáp ứng. Tiếp qua 3 tháng chúng ta thì đều phải rời ở đây á. Hàn Tuyết Nhu nhìn hai bên nhai đảo. Trong lúc nhất thời tựa hồ có chút cảm khái hình dạng. Đối với tòa thành thị này. Nàng tựa hồ cũng có một ít nhớ nhung. Đúng vậy a, bất quá kỳ thực chúng ta tùy thời đều có thể trở về. Đường Kim nhưng thật ra đối với cái này cũng không thèm để ý. Tuy rằng trên danh nghĩa hắn xác thực cũng muốn ly khai nơi này. Nhưng trên thực tế, chỉ muốn hắn nguyện ý. Tùy thời tùy khắc đều có thể trở lại cái chỗ này. Bất quá, ta cũng có chút chờ mong thiên hải thành phố cuộc sống đâu. Hàn Tuyết Nhu trong mắt đẹp lóng lánh đi một tia hưng phấn. Ngươi nói, chúng ta có muốn hay không sớm quá khứ? Trước tiên ở Thiên Hải Đại học phủ cận mua cái phòng ở. Thân ái, cái này không vội, chờ đoạn thời gian rồi nói sau. Đường Kim hồi đáp. Này, ngươi có phải hay không không muốn theo ta cùng đi nơi nào? Hàn Tuyết Nhu có chút không mấy vui vẻ hình dạng. Thân ái, ngươi sẽ không nghĩ như vậy đâu. Đường Kim nhìn Hàn Tuyết Nhu, ta dĩ nhiên muốn với ngươi cùng đi, hơn nữa ta nhất định sẽ đi vào trong đó. Có thể ngươi không phải muốn đi Yên Kinh Đại học sao? Hàn Tuyết Nhu biểu môi, ta biết Tần Thủy Giao muốn đi nơi nào, ngươi khẳng định phải cùng nàng cùng nhau, đúng hay không? Đương nhiên không phải. Đường Kim lắc đầu. Kỳ thực đâu rồi? Ta khẳng định thi không đậu. Thi rớt Yên Kinh Đại học. Đương nhiên ta cũng khẳng định thi không đậu. Thi rớt Thiên Hải Đại học. Thân ái. Ta cũng không muốn lừa ngươi. Ta sẽ không đi Kinh Thành đến trường. Cũng sẽ không đi Thiên Hải đến trường. Ta có thể sẽ ở lại Minh Hồ thành phố. Ta thích rời nhà thêm gần địa phương. Nhưng ngươi biết ta có thuấn di năng lực. Cho nên, ta cũng tùy thời đều phải đi Thiên Hải thành phố tìm ngươi. Đối với chúng ta mà nói, cùng trước đây như nhau, không có bất kỳ khác nhau. Ta cũng tùy thời cũng có thể đi trường học các ngươi tìm ngươi. Đờ, học truyện ở. Vậy ngươi một tuần ít nhất phải đi tìm ta một lần. Hàn Tuyết Nhu ôm sát Đường Kim cánh tay. Thân ái, một lần thế nào đủ? Đường Kim hì hì cười. Hừ, ngươi nói là nói như vậy, đến lúc đó ngươi nói bất định lại bình thường 10 ngày nửa tháng không hiện ra. Hàn Tuyết Nhu chu môi đỏ mọng. Đường Kim đột nhiên dừng bước lại. Đối diện đi Hàn Tuyết Nhu. Hai tay nhẹ nhàng nắm ở Hàn Tuyết Nhu eo nhỏ nhắn. Một bộ dạng rất chân thành hình dạng. Thân ái. Ngươi phải nhớ kỹ một việc. Chuyện gì à? Hàn Tuyết Nhu có chút mơ hồ. Bất luận cái gì thời gian. Ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau. Chỉ muốn ta có thời gian. Ta đều nguyện ý cùng ngươi. ngươi cũng vĩnh viễn đều là ta cái kia xinh đẹp nhất, tình cảm nhất bạn gái. Dù ai cũng không cách nào thay thế ngươi. Đường Kim rất chân thành nói rằng. Hàn Tuyết Nhu nhìn chằm chằm Đường Kim cái kia chân thành ánh mắt. Đôi mắt đẹp đột nhiên hiện hồng. Sau đó bỗng nhiên ôm Đường Kim cái cổ. Đem nàng cái kia mềm mại môi đỏ mọng tống qua đây. Đủ hôn 30 giây. Hàn Tuyết Nhu mới rời khỏi Đường Kim môi. Cúi đầu nói rằng. Đường Kim. Theo chúng ta cùng nhau bắt đầu từ ngày đó. Ta biết ngay ta đời này đều nhận định ngươi. Cho nên. Mặc dù ngươi thật một năm cũng chỉ tới tìm ta một lần. Ta cũng chỉ là ngươi. Thân ái, ngươi vẫn đều rất có lòng tin, hiện tại thế nào như thế không tin rằng đâu. Mặc dù là ta vĩ đại như vậy nam nhân, cũng luyến tiếc đem ngươi xinh đẹp như vậy bạn gái bày đặt mặc kệ. Cái kia quả thực chính là tài nguyên cực đại lãng phí. Sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Đường Kim cười hì hì nói rằng chỉ là nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị Hàn Tuyết Nhu lấy tay che lại. Hàn Tuyết Nhu hơi hờn dỗi nhìn Đường Kim, ngươi cẩn thận thật bị sét đánh. Đường Kim cũng dáng tươi cười sán lạn. Rời Hàn Tuyết Nhu ngọc thủ. Không chút hoang mang nói rằng. Thân ái. Không quan hệ. Thì là thật bị sét đánh đến. Ta cũng sẽ không bị phách tử. Không với ngươi mò mẩm rồi, ngươi còn nhớ không được ngươi đã đáp ứng ta một việc. Hàn Tuyết Nhu cấp Đường Kim một cái kiều mị bạch nhãn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0960. Ta muốn ăn ngươi kem. Thân ái, ta đáp ứng quá ngươi rất nhiều sự, ngươi nói là chưa một cách đâu. Đường Kim mở miệng hỏi. Ngươi đã đáp ứng ta, muốn dẫn ta đi toàn bộ thế giới du ngoạn. Hàn Tuyết Nhu bàng tại Đường Kim trên người. Đôi mắt đẹp nhưng có chút chờ mong nhìn hắn. Ngươi đã nói. Có thời gian thì mang ta chơi lần toàn bộ thế giới nổi danh địa phương. Hiện tại có thời gian. Chúng ta cùng đi du ngoạn có được hay không? Tốt, ngươi muốn đi nơi nào du ngoạn? Đường Kim không hề nghĩ ngợi đáp ứng đến. Ta suy nghĩ á. 25 hào trước thành tích cùng phân số đều phải đi ra. Đến lúc đó chúng ta muốn tới điền bảng nguyện vọng. Đêm hôm đó còn có tốt nghiệp tiệc tối. Nói cách khác, chúng ta có nửa tháng thời gian. Ăn. Nửa tháng cũng chơi không nhiều lắm địa phương. Hàn Tuyết Nhu lẩm bẩm. Sau đó đột nhiên đề cao thanh âm. Đúng rồi. Ta có cái chủ ý. Hai chúng ta nửa tháng này ngay tỉnh nội chơi đi. Tỉnh nội tự giá du. Cùng người thường như nhau. Chúng ta lái xe đi. Có được hay không? Chỉ muốn ngươi thích là tốt rồi. Đường Kim vẫn là không chút do dự đáp ứng đến. Vậy thì nói định rồi, ngày mai chúng ta thì xuất phát. Hàn Tuyết Nhu có vẻ gì thường hưng phấn. Tốt, không thành vấn đề. Đường Kim vẫn như cũ lập tức đáp ứng. Lập tức cũng lời nói xoay chuyển. Thân ái, chúng ta ngày mai sẽ phải đi ra ngoài du ngoạn. Vậy hôm nay có đúng hay không hẳn là sớm một chút nghỉ ngơi chứ? Mới không cần đâu rồi, chúng ta đi trước đi dạo công viên. Hàn Tuyết Nhu cấp Đường Kim một cái kiều mị bạch nhãn. Đại sắc lang. Cũng chỉ nghĩ những sự tình kia. Ta không cho ngươi như nguyện. Nam nhân thật mệnh khổ a. Đường Kim một bộ mặt như ăn mướp đắng. Ngươi vẫn còn mệnh khổ, cẩn thận đại gia dùng nước bọt chết đuối ngươi. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng, người này cũng gọi mệnh khổ, cái kia những người khác vẫn còn có sống hay không? Thân ái, ta cảm thấy được tương đối dùng nước bọt chết đối ta khả năng. Ta chết tại một loại khác địa phương xác suất càng cao. Đường Kim hì hì cười. Địa phương nào? Hàn Tuyết Nhu mặc dù biết Đường Kim hơn phân nửa không có gì hay lời nói, nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ. Thân ái, ngươi có thể dùng ngươi cái kia rộng ý chí xung nạp ta, sau đó đem ta kìm nén mà chết ở bên trong. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Hừ, ta tình nguyện tham chết ngươi. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Hai người vừa đi vừa nói. Liếc mắt đưa tình. Chờ bọn họ rốt cuộc đi tới chữ An công viên thời gian. Đã không sai biệt lắm đến 5 giờ đồng hồ. Hiện tại nhiệt độ không khí vẫn như cũ rất cao. trong công viên cũng không có người nào. Nhưng thật ra buổi tối có thể sẽ có ít người tới đây thừa lương tản bộ. Công viên vào cửa đại khái chừng 100 thước xa địa phương. Có một bán đồ uống lạnh quầy hàng. Hàn Tuyết Nhu lôi kéo Đường Kim hướng đồ uống lạnh than đi đến. Ta nghĩ ăn kem. Ngươi có ăn hay không? Thân ái, ta nghĩ ăn ngươi kem. Đường Kim hì hì cười. Hừ, không để cho ngươi ăn. Hàn Tuyết Nhu quyến rũ cười, đi tới đồ uống lạnh than cho ta một cái kem. Lấy lòng kem. Hàn Tuyết Nhu phối hợp ăn. Lại đột nhiên liếc mắt quét đến cách đó không xa một cái tiểu cô nương. Con mắt mong chờ nhìn trong tay nàng kem. Tiểu cô nương thoạt nhìn có 7-8 tuổi hình dạng. Ăn mặc một cái thoạt nhìn hiển nhiên rất giá hạ hoa ô vung váy. Váy có chút bẩn. Nhăn rất lợi hại. Mà tiểu cô nương trên mặt cũng là vô cùng bẩn. Giống như là mới vừa ở bùn trong đất chơi đùa như nhau. Đập vào đi chân trần. Rồi biến mất bị váy che khuất trên bàn chân. Còn mơ hồ có thể thấy vết thương. Tiểu muội muội muốn ăn kem sao? Hàn Tuyết Nhu hướng tiểu cô nương ngọt cười. Tiểu cô nương không nói chuyện, nhưng liều mạng gật đầu. Một lần nữa cho ta một cái kem. Hàn Tuyết Nhu lập tức mua một cái, đưa cho tiểu cô nương đến tỉ tỉ mời ăn. Tiểu cô nương nhanh chóng đã chạy tới. Một cây đoạt lấy Hàn Tuyết Nhu trong tay kem. Nhanh chóng ở phía trên liếm một ngụm. Sau đó xoay người bỏ chạy. Từ hồ sợ Hàn Tuyết Nhu hội đổi ý. Lại sợ bị người khác cướp đi như nhau. Hàn Tuyết Nhu nghĩ có chút buồn cười. Lại có như vậy điểm bất đắc dĩ. Bất quá. Nàng cũng không nói cái gì. Chỉ là quay đầu nhìn Đường Kim. Quyến rũ cười. Ngươi thật không ăn kem. Ăn a thân ái, ta muốn ăn ngươi kem. Đường Kim nghiêm trang nói, ánh mắt lại nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Hàn Tuyết Nhu cái kia cao vót ngọn núi. Cho ngươi ăn ta kem. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng, đem chính mình vừa ăn xong mấy ngụm kem nhét vào Đường Kim bên mép. Đường Kim thật đúng là cắn một ngụm. Sau đó làm như có thật nói rằng. Ngô! Thân ái! Này kem mùi vị mặc dù không tệ. Bất quá vẫn là không có ngươi nơi ấy ăn ngon. Sắc lang, không để ý tới ngươi. Hàn Tuyết Nhu hờn dỗi đi cầm kem thì hướng phía trước mặt chạy đi. Thân ái, chờ ta a. Đường Kim lập tức đuổi theo. Hai người ngay trong công viên chơi truy đuổi trò chơi. Chút nào cũng không quản ở đây còn có người khác. Thường thường vẫn còn ôm nhau hôn một cái. Khiến không ít người tại nơi lắc đầu. Hiện tại thanh niên nhân a. Thực sự là quá cởi mở. Ngay hai người khiến cho hài lòng thời gian. Cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một nữ nhân tiếng mắng. Đồng thời còn có một tiểu hài tử tiếng khóc. Hàn Tuyết Nhu vô ý thức theo tiếng liếc mắt nhìn. Nhất thời thì dừng lại. Hình như là vừa tiểu cô nương kia đâu. Hàn Tuyết Nhu đối với Đường Kim nói rằng, sau đó thì lôi kéo Đường Kim, chúng ta đi nhìn chuyện gì xảy ra. Mấy trăm mét ngoại. Một cái không được 30 tuổi thiếu phụ đang ở dùng gậy gộc quật một cái tiểu cô nương. Một bên đánh vẫn còn vừa mắng. Nha đầu chết tiệt kia. Ta cho ngươi thâu tiền. Ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi này vô dụng nha đầu chết tiệt kia. Cái kia gậy gộc tuy rằng không lớn. Nhưng từng cái quật tại nơi tiểu cô nương trên người. Thẳng đánh cho tiểu cô nương kia hoa hoa khóc lớn. Thiếu phụ kia không chút nào cũng không có nhẹ dạ. Xem nàng cái kia cố sức vung gậy gộc tình hình. Quả thực chính là hận không thể đem cái này tiểu cô nương đánh cho đến chết. Nhanh ngừng tay, sao có thể như vậy đánh tiểu hài tử đâu. Quá kỳ cục, mặc kệ hài tử này làm gì cũng không có thể như vậy đánh a. Vị kia đại tỷ, đừng đánh, tiếp tục như vậy sẽ đem hài tử làm hỏng. Trong công viên một ít nhân nghe thế vừa động tính đều vây qua đây. Có mấy người bắt đầu chỉ trích cái kia thiếu phụ. Còn có người tại tốt nói khuyên bảo. Chỉ đáng tiếc. Cái kia thiếu phụ cũng bất vi sở động. Còn tại đằng kia tiếp tục quật tiểu cô nương. Nha đầu chết tiệt kia. Nói. Vẫn còn thâu không ăn trộm tiền. Ta không có. Tiểu cô nương khóc nói mấy chữ. Ngươi còn không thừa nhận. Ngươi không có thâu tiền nơi nào đến kem. Ta đánh chết ngươi. Thiếu phụ kia càng thêm cố sức, mà tiểu cô nương kia trên đùi càng lập tức bị rút ra từng đạo vết máu. Mà nghe được kem ba chữ kia, mọi người cũng rốt cuộc phát hiện, tiểu cô nương kia trong tay ôm thật chặt một cái không song kem. Mặc dù là bị gậy gộc quật, cũng luyến tiếc buông ra. Ở đây không ít người trong lòng có chút chua chát. Hài tử này chính là muốn ăn cái kem mà thôi. Đáng giá đánh như vậy nàng sao? Này, ngươi đủ. Một tay đột nhiên đưa qua đến, đem thiếu phụ kia trên tay gậy gộc cấp túm lấy đi. Cũng Hàn Tuyết Nhu chạy tới. Có ngươi như vậy đánh hài tử sao? Ngươi có phải hay không muốn đem nàng đánh chết à? Còn có, trong tay nàng kem là ta mua cho nàng,